ta nghe nói qua huyết ma thái cực trận. Một bên Cốc Nguyệt Vi bỗng nhiên mở miệng, ta mặc dù đối ma tu âm độc thủ đoạn không hiểu nhiều, nhưng trong lịch sử, huyết ma môn huyết ma thái cực trận vẫn rất có tên, sợ là không thua gì cốc thức bát linh trận. Trận pháp này có rất nhiều tác dụng, nhưng nổi danh nhất vẫn là nó cưỡng ép chuyển di năng lực. A, đúng đúng, chính là như vậy. Dương Tiểu Bạch liên tục gật đầu, cố ý hù dọa chúng nhân nói, các ngươi không biết, huyết ma thái cực trận bị cải tạo về sau lợi hại hơn. Có thể tước đoạt một người linh căn cùng thiên phú, chuyển di cho một người khác. Nghe nói sửa chữa. Ách, nghe nói huyết ma môn thiếu chủ, gần nhất liền đang tìm kiếm tu tiên giả thiên tài, muốn đem thiên phú tước đoạt, chuyển di cho tự thân. Các ngươi đều là cốc thức tông đại thiên tài, ở chỗ này quá nguy hiểm. Một khi bị huyết ma môn thiếu chủ phát hiện liền xong rồi. Vẫn là mau chóng rời đi đi, ta biết một cái có thể chuyển tống ra ngoài địa phương, ta nhìn huyết ma môn đệ tử đều là từ nơi đó ra vào, ta cái này sẽ mang bọn ngươi đi. Dương Tiểu Bạch vội la lên. Trầm rãi trồn vàng đống nhiên đánh gãy, đã có rời đi địa phương, chính ngươi làm sao không chạy ra đi. Ê! Nơi đó có huyết ma môn đệ tử chấn giữ, ta không vượt qua nổi. Dương Tiểu Bạch giật nảy mình, bận điệu giải thích nói, thực lực của các ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta, nhất định có thể vượt qua. Chớ do dự, đi nhanh đi, huyết ma môn đệ tử khẳng định đi cùng thiếu chủ báo tin, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Dương Tiểu Bạch lần nữa thúc giục nói, chờ một chút, ngươi mới vừa nói, huyết ma môn thiếu chủ gần nhất đang tìm kiếm tu tiên giả thiên tài, muốn tước đoạt thiên phú chuyển di cho mình. Mạnh Đạt Dương chợt nhớ tới cái gì, cốc tinh thạch sẽ không phải. Lời vừa nói ra, mấy người khác sắc mặt đều là biến đổi. Linh căn cùng thiên phú. Thông minh kiếm tâm khả nhân nhi sắc mặt dần dần tái nhợt. Liên tưởng đến trước đó mình cùng tiểu thạch đầu đồng thời cảm ứng được triệu hoán, nói rõ thần kiếm rất có thể liền tại phụ cận, nàng dần dần nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng, thở nhẹ một tiếng nói, huyết ma môn ma tu, cũng không phải là muốn cướp đoạt tiểu thạch đầu thông minh kiếm tâm, nhờ vào đó đến thu phục thần kiếm A. Mấy người khác đều thần sắc châm xuống. A. Dương Tiểu Bạch cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn đi vào đại điện dâng lên thu thập máu, tự nhiên cũng nhìn thấy huyết chỉ ở trong có bóng người. Nhưng hắn lúc ấy, bị Dương Củ tràn ngập sát ý ánh mắt hù dọa, không có chú ý trong huyết chỉ bóng người kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hình thể tựa hồ cùng vị kia gọi là cốc tinh thạch thiếu niên thật đúng là rất giống. Sửa chữa để lại đem cốc tinh thạch bắt lại. Dương Tiểu Bạch âm thầm liễu lưới. Bất quá cứ việc đồng tình cái kia gọi cốc tinh thạch thiếu niên, Dương Tiểu Bạch cũng không thể là vì một cái chỉ có vài lần duyên phận người, liền đi cùng Dương Củ đối nghịch. Chúng ta không thể đi, muốn cứu tiểu thạch đầu. Khả nhân nhi hơi gấp, nhìn về phía Mộ Bạch. Nói, ngươi có thể giúp đỡ dẫn đường sao, hoặc là nói cho chúng ta biết, huyết ma môn thiếu chủ tại bên nào. Ê! Nói đùa cái gì, nơi này chính là huyết ma môn hang ổ, là cực kỳ nguy hiểm ma quật. Lối ra chính ở đằng kia, ta còn là mang các ngươi nhanh lên rời đi đi. Dương Tiểu Bạch hiện tại chỉ muốn đem mấy người này nhanh đưa ra ngoài. Trôn vàng nghĩ nghĩ, đồng nhiên cũng mở miệng nói, chúng ta không đi. Theo lý thuyết, hắn đã biết đại thiếu gia thân phận, nghĩ hẳn là như thế nào mang đại thiếu gia thoát ly hiểm cảnh. Nhưng là bây giờ cốc tinh thạch tiểu gia hỏa kia rơi vào ma tu chi thủ, rất có thể chính diện lâm đại nạn, sinh tử chưa biết, nếu như chính mình xoay người rời đi. Trôn vàng chợt phát hiện, quyết định như vậy, hắn có chút không làm được. Đương nhiên cái này là một mặt nguyên nhân. Trôn vang còn chú ý tới một chuyện khác, đó chính là Cốc Nguyệt Vi dẫn động phong trưởng lão đạo anh tiên lực, đến bây giờ đã qua một hồi lâu. Theo lý thuyết, trưởng môn lão đạo cùng phong trưởng lão hẳn là sớm liền chạy đến, thế nhưng là bọn hắn lại chưa từng xuất hiện. Thậm chí cả một điểm động tĩnh đều không có. Phải biết đạo anh kỳ chiến đấu động tĩnh nhưng là rất lớn, nếu như xông vào huyết ma môn hang ổ, đất rung núi chuyển đều không đủ, thế nhưng là mình một điểm động tĩnh đều không có cảm giác đến. Đây có phải hay không nói rõ? Huyết ma môn hang ổ có được ngăn cách cảm ứng năng lực, để trưởng môn lão đạo cùng phong trưởng lão căn bản không cảm ứng được nhóm người mình rồi. Đây có lẽ là mình mang đại thiếu gia thoát đi thời cơ một trong A. Trôn ca trước đó nhức đầu nhất chính là trưởng môn lão đạo có thể tùy thời cảm ứng được vị trí của mình. Coi như hắn cảm thấy ra rắn nội giáp khả năng có thể ngăn cách đại thiếu gia khí tức, cũng không dám buông tay ra đi nếm thử, bởi vì khí tức đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ khiến trưởng môn lão đạo cảnh giác. Mình cũng không có bản sự tại trưởng môn lão đạo đuổi trước khi đến, chạy ra đối phương tìm kiếm phạm vi. Thế nhưng là bây giờ, nếu như huyết ma môn hang ổ đã ngăn cách nhóm người mình khí tức, như vậy mình chỉ muốn đi ra ngoài thời điểm sớm dùng ra rắn nội giáp đem đại thiếu gia nấp kỹ, trưởng môn lão đạo không cách nào cảm ứng được khí tức đột nhiên biến mất, tự nhiên cũng vô pháp xác nhận vị trí của mình. Mà lại dựa theo trước mắt vị này tán tu một bạch thuyết pháp, ma môn đệ tử ra vào là dựa vào dịch chuyển, như vậy là không dịch chuyển cửa ra vào cũng không phải cố định đâu. Nếu như có thể biết rõ ràng huyết ma thái cực trận dịch chuyển nguyên lý, trực tiếp dịch chuyển đến một chỗ rất xa, tránh đi khả năng ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi nhóm người mình trưởng môn cùng phong trưởng lão, nói không chừng mình thật có khả năng trực tiếp thần không biết quỷ không hay mang đại thiếu gia rời đi. Hai trọng ý nghĩ phía dưới, Trôn Vàng đương nhiên quyết định không đi, ngược lại muốn đi một khi đến tận cùng. Vậy chúng ta liền không đi. Đúng, chúng ta đi tìm cốc tinh thạch. Mắt thấy Cốc Nguyệt Vi cùng Trôn Vàng cái này một đôi tuyệt thế thiên tài đều đã làm ra quyết định, Mạnh Đạt Dương cùng Cao Thần liếc nhau, cũng đều gật đầu đồng ý. Trong 6 người, ngoại trừ Giang Lăng Nhi bên ngoài, mấy người khác ở giữa kỳ thật cũng đã sớm đều có 10 phần thâm hậu chân thành tha thiết tình cảm, bọn hắn đồng dạng lo lắng cốc tinh thạch an nguy. Mà lại tại quá khứ hơn nửa năm tôi luyện bên trong, cũng đã gặp qua nhiều lần mức độ nguy hiểm không thua gì trước mắt thời khắc nguy cấp, cũng đều là Trôn Vàng cùng Cốc Nguyệt Vi đến quyết định, hai người bọn họ đều đã có chút quen thuộc. Các ngươi Dương Tiểu Bạch mắt tối xâm lại, suýt nữa nói không ra lời. Chương 255, Nhan Ma. Huyết ma môn hang ổ có vô số lòng đất cung điện, bốn phương thông suốt, Trôn Vàng bốn người không biết đường. Bất quá hơi chút suy nghĩ về sau, bốn người liền hướng về ma môn đệ tử chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đã những này ma tu đệ tử muốn đi báo tin, ma môn thiếu chủ rất có thể chính ở đằng kia. Dương Tiểu Bạch khổ khuôn mặt, cũng chỉ có thể theo sau, càng không ngừng ở bên cạnh. Lắm điều lấy huyết ma môn hang ổ nguy hiểm, muốn thuyết phục mấy người trở về đầu. Mấy người bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ nhanh chóng truy kích mà đi. Bất quá nhiều lúc, trước mặt cung điện càng thêm khổng lồ, càng thêm huy hoàng đại khí, hiển nhiên là dần dần tiếp cận huyết ma môn hang ổ khu vực hạch tâm. Dương Tiểu Bạch lạc hậu mấy bước, theo ở phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Chuyển qua một chỗ ngoặt, phía trước đống nhiên xuất hiện một đám áo bào đen ma môn đệ tử. Nguyên lai, vừa mới những cái kia ma môn đệ tử chạy tới báo tin, thế nhưng là huyết ma môn thiếu chủ kế hoạch tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, vậy mà trực tiếp đóng lại lớn nhất cung điện môn, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải tụ tập được một đám đồng môn, muốn ngăn cản mấy cái này tu tiên giả. Bọn này ma môn đệ tử từng cái con mắt đỏ lên, huyết ma môn chuẩn bị ngàn năm kế hoạch, tuyệt đối không thể bị phá hư. Giết, ở đây mấy chục cái ma môn đệ tử, đại đa số là luyện khí kỳ, một phần nhỏ là trúc cơ kỳ, trong đó còn có hai cái là trúc cơ hậu kỳ. Cả đám đều lấy ra liều mạng tư thế, xông lên ngăn cản. Ma khí tung hành, huyết quang lượn lờ, ma tu vừa ra tay chính là quỷ khóc trận trận, âm phong ào ào, để cho người ta tìm mật đều run. Bất quá loại trình độ này địch nhân, tại Trôn Vàng mấy người loại này đại tông môn thiên tài xem ra, lại được xưng tụng là đám ô hợp. Kim quang tự minh tâm tiểu hòa thượng nếu như tại, chỉ sợ một người liền có thể tại một đám ma môn đệ tử ở trong giết cái bảy vào bảy ra, Trôn Vàng cùng Cốc Nguyệt Vi tự nhiên cũng kém không nhiều. Điểm này quỷ khóc cùng âm phong, càng là khó mà dung chuyển bốn tên thiên tài tâm thần. Ông! Lồng ánh sáng màu trắng nhu hòa sáng lên, tiêu hao nhất định tiên lực, tùy tiện liền tiếp nhận những này ma khí cùng huyết quang công kích. Ma Trôn Vàng vung lên nổi sát lớn, vọt thẳng tiến vào ma môn đệ tử trong đám người, còn hổ gặp bầy dê, Cao Thần, Mạnh Đạt Dương đồng loạt ra tay từ bên cạnh phụ trợ, trong nháy mắt đem một đám ma môn đệ tử đánh cho người ngã ngựa đổ. Bất quá bởi vì kiêng kỵ lấy Dương Tiểu Bạch nói tới huyết ma thái cực trận phản kích, mấy người đều không có hạ sát thủ, mà là đem những này ma môn đệ tử hết thể đánh bất tỉnh. Ngay sau đó, bốn người không ngừng lại, tiếp tục vội vàng hướng về phía trước tiến đến. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-T-U. I. V-N Dương Tiểu Bạch nhìn thấy các bạn đồng môn chỉ thương không chết, có chút nhẹ nhàng thở ra, cắn răng tiếp tục đuổi theo. Từ bốn người bị Giang Lăng Nhi hãm hại, rơi vào huyết nhục lồng giam, đến Cốc Nguyệt Vi dẫn động đạo anh tiên lực, phá lao mà ra, tổng cộng cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, khi bọn hắn bây giờ nhanh chóng tới gần hạch tâm cung điện thời điểm, thiếu chủ bên kia, kỳ thật mới vừa mới bắt đầu cướp đoạt tiểu chính thái linh căn tư chất. Thiếu chủ trưởng không huyết ma thái cực trận, đối hỏa diệm sơn phương viên vạn giảm tình huống đều có thể nhìn thấy, chớ nói chi là nhà mình hang ổ Trôn Vàng đám người động tĩnh, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bởi vậy Trôn Vàng mấy người đi không bao xa, lại lần nữa gặp ngăn cản. Chỉ là lần này, không còn là tu vi cao thấp không đều nhóm lớn ma môn đệ tử, mà là một con quái vật khổng lồ. Ầm ầm. Một con đốt hỏa diễm thiêu đốt nham thạch bàn chân khổng lồ, trung điệp đạp lên mặt đất, ngăn trở Trôn Vàng đám người đường đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái chừng núi nhỏ đồng dạng lớn nham thạch cự nhân, bên ngoài thân bao trùm lấy lửa cháy hừng hực, thân thể dữ tợn, mắt buốc hồng quang, đang túi đầu quan sát bọn hắn. Nham ma. Nó chính là vài ngày trước tập kích Kim Quang tự các tăng nhân, tuy tiện lấy được mình tâm tiểu hòa thượng chi huyết con kia nham ma. Đây chính là tiêu hao trong huyết chỉ gần nửa huyết tương, mới ngưng tụ ra nham ma thủ vệ, thiếu chủ tự nhiên không nỡ tùy tiện đem nó tán đi, mà là liền để nó ngồi xổm ở lớn nhất cửa cung điện cách đó không xa, ngủ say tính dưỡng. Bây giờ, quả nhiên có đất dụng võ. Mười mấy ngày trôi qua, khí tức của nó đã có chỗ suy giảm, nhưng yếu bất cũng không nhiều, như cũ miễn cưỡng duy trì lấy thai đan kỳ tiêu chuẩn. Là cái lợi hại ra hỏa. Này khí tức, chỉ sợ nhanh theo kịp con kia huyết sắc cự mang yêu. Tiểu mập mạp kinh hô một tiếng. Hô. Nham ma to lớn nắm đấm trực tiếp đập xuống. Phảng phất ngàn trượng trên đỉnh núi lăn xuống cự thạch, uy thế kinh người. Trôn vang vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nắm chắc nồi sắt lớn, hai cái cánh tay cơ bắp nâng lên. Trước quan chú tiên lực để nó biến nhẹ, khiến cho nồi sắt lớn vung vẩy tốc độ nhanh đến mơ hồ, tối hậu quan đầu đống nhiên cải thành quan chú yêu lực, nồi sắt lớn đột nhiên biến nặng, tựa như một tòa núi nhỏ, đón nắm đấm đánh tới. Mà chính hắn, sớm đã làm xong một kích không thành thuận thế bay ngược, trốn vào khả nhân nhi lồng ánh sáng màu trắng chuẩn bị. Phảng phất sơn đỉnh lăn xuống cự thạch, va chạm lên cao núi nhỏ. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên, trôn vàng nồi sắt lập tức gãy trở về, hắn liền lùi lại mấy bước, thế nhưng là nham ma nắm đấm cũng đồng dạng hướng lên bắn ra. Vậy mà chặn. Cái này nhưng cũng không kỳ quái. Tướng so với lần trước cùng huyết sắc cự mạng yêu giao thủ thời điểm, trôn vàng bây giờ tiên lực lại tiến bộ một tầng, vung vẩy nồi sắt tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn. Mà nham ma chỉ là trận pháp ngưng tụ sinh mệnh, theo thời gian trôi qua, lực lượng có chỗ biến mất. Một tăng một giảm, trên lệch rút nhỏ không ít. Cách đó không xa, Dương Tiểu Bạch miệng đều không khép lại được, trong mắt cơ hồ trừng ra. Cái này còn là người sao? Bọn hắn tiên lực tu vi, rõ ràng mới luyện khí kỳ A. Hắn đã sớm biết đại tông môn thiên tài không thể theo lẽ thường suy đoán, thực lực so tu vi vượt lên mấy cấp là chuyện thường xảy ra, cho nên trước đó phát hiện cốc thức tông mấy người có chút cơ hậu kỳ thực lực, hắn đều không có cảm giác quá kinh ngạc. Thế nhưng là lấy luyện khí kỳ chi thân liền liều mạng thai đan kỳ, cũng quá khoa trương đi. Đây chính là vượt qua hai cái đại cảnh giới. Nham ma lợi hại, thân là thiếu chủ đường huynh Tiểu Bạch công tử thế nhưng là rất rõ ràng. Chạn. Ba người khác cũng là nhãn tình sáng lên, đều là có chút kinh hỉ. Kỳ thật mấu chốt nhất là, nham ma là thuộc về lực lớn vô cùng, hành động chậm chạp một loại kia, mà có nồi sắt lớn nơi tay, trồn vàng am hiểu nhất chính là liều mạng. Nếu như đổi thành vậy chỉ có thể hóa thân hồng mang huyết sắc xà yêu, trôn vàng khẳng định vẫn như cũ không phải là đối thủ. Bất quá cũng may, thanh thú xuất thủ số lần đã sử dụng hết, khôi phục tự do huyết sắc xà yêu sớm liền rời đi huyết ma môn. Có trôn vàng ở phía trước cản trở, Cốc Nguyệt Vi liền triệt hồi lồng ánh sáng màu trắng, ngược lại sử dụng pháp thuật cùng phi kiếm công kích. Ba người cùng một chỗ toàn lực tiến công, tăng thêm trôn vàng không ngừng ở phía trước liều mạng, chỉ chốc lát, chỉ có thể tiêu hao lại không chiếm được bổ sung nham ma liền hao hết lực lượng. Không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, ầm ầm hóa thành một chỗ đá vụn. Cái này Dương Tiểu Bạch toàn thân run rẩy, nhìn về phía Cốc Thức Tông ánh mắt của bốn người tựa như nhìn xem quái vật. Vượt qua nham ma thân thể, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, chỉ thấy phía trước là một cái trước đây chưa từng gặp cự đại mà ngọn nguồn động quật, rộng lớn không gian bên trong, một tòa chiếm diện tích cực lớn lòng đất cung điện chiếm cứ đám người tầm mắt. Cung điện đại môn đóng chặt, môn doanh bên trên có một khối huyết sắc bảng hiệu, thượng thư huyết ma môn ba chữ to. Trước mặt cung điện đều không có dạng này chính thức bảng hiệu. Rất có thể chính là chỗ này. Khả nhân nhi gấp nói, chúng ta tiến nhanh đi. Dương Tiểu Bạch sắc mặt lập tức thay đổi. Chương 256, Vạn Dân Hương Hỏa Lực Lượng. Tòa cung điện này, chính là huyết ma môn hang ổ hạch tâm đại điện, huyết ma thái cực trận trận đổ chỗ. Dương Tiểu Bạch sắc mặt thay đổi. Huyết ma thái cực trận là huyết ma môn sống yên phận gốc rễ, nếu không có nó bảo hộ, huyết ma môn sớm đã bị tu tiên giả phát hiện. Bây giờ trồn vàng bọn hắn một đường đánh đến nơi đây, cho thấy thực lực cường hãn, mà Dương Củ vừa lúc ở trận pháp vận chuyển thời khắc mấu chốt, chưa hẳn có thể ứng phó những người tu tiên này. Nghĩ tới những thứ này, thiện lương mà tính cách nhát gan Dương Tiểu Bạch, siết chặt nắm đấm, ánh mắt dần dần có chút biến hóa. Vâng! Khi mọi người hoanh mở cung điện đại môn, đặt chân trong đó thời điểm, vừa vặn nghe được huyết ma môn thiếu chủ đắc ý cười to. Bọn hắn thấy được trên mặt đất to lớn màu đỏ đen thái cực đồ. Thấy được màu đen mắt cá ở trong đứng đấy cái kia tuấn mỹ thanh niên áo bào đen, đồng thời cũng liếc nhìn huyết sắc mắt cá bên trong, triệt để sủi lơ tại huyết chỉ dưới đáy, sắc mặt tuyệt vọng tiểu chính thái. Tiểu thạch đầu. Cốc tinh thạch. Bốn người kinh hô. Bọn hắn một đường tìm kiếm qua đến, dùng hết một chút thời gian, lại cùng nham ma đại chiến một trận, bây giờ đại trận đã vận chuyển hoàn tất, đã đem cốc tinh thạch linh căn cùng thiên phú hết thể chuyển di cho huyết ma môn thiếu chủ. Tiểu đương tỷ. Hoàn ca. Tiểu bản. Cao thần. Tiểu chính thai ánh mắt hơi di động, thấy được phá cửa mà vào trồn vàng mấy người, trong mắt tựa hồ khôi phục một tia thần thái. Thế nhưng là một giây sau, xem kỹ tự thân, khỏe miệng của hắn hiện ra một nụ cười khổ sở, ánh mắt lần nữa khôi phục tuyệt vọng màu xám, ngơ ngác nhìn xem cung điện đỉnh chót. Chậm. Đã chậm. Chậc chậc chậc, mấy cái ngon ngon miệng tu tiên giả thiên tài a thiếu chủ Dương Cửu âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa rồi cái nào đó xuân tài, nhưng là cho các ngươi chạy đi cơ hội, các ngươi lại muốn xông tới nơi này, thật đúng là mình muốn chết ta. Yên tâm, ta sẽ không cô phụ hảo ý của các ngươi. Đợi ta thu phục ma kiếm, liền tới hảo hảo nhấm nháp máu tươi của các ngươi. Thuận tiện thiếu chủ cười tà liếm liếm bờ môi, ánh mắt tại trồn vàng, tiểu mập mạp cùng cao thần trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng tại khả nhân nhi tuyệt mỹ trên dung nhan hơi làm dừng lại, tiếp lấy liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía trong đại điện kim sắc cự đỉnh. Vẫn là trước làm chính sự. Hoa. Một mực chấn áp nắp đỉnh nho nhỏ huyết sắc thái cực cân ký, đông nhiên tiêu tán. Ầm ầm. Không có huyết ma thái cực trận chấn áp, kim sắc cự đỉnh lập tức nặng mới mở ra, vạn đạo kim quang bắn ra bốn phía, tràn ngập cả tòa cung điện. Một đạo kim sắc kiếm ảnh trong nháy mắt từ trong đó bay ra, đối huyết ma môn thiếu chủ bay đi. Ngôi lão, Lăng Nhi, làm hộ pháp cho ta. Thiếu chủ ánh mắt cuồng nhiệt, lập tức giang hai cánh tay nên đón tiếp lấy. Kia là thần kiếm. Đám người mở to hai mắt nhìn, cái kia phi kiếm màu vàng nóng bên trên đường đường chính chính hạo nhiên chi khí, thấy thế nào cũng không giống là một thanh ma kiếm. Sự tình đã rất rõ ràng, huyết ma môn thiếu chủ cấp đoạt tiểu chính thái thiên phú tư chất, cũng nhờ vào đó thu được xuất thế thần kiếm tán thành. Sắp thu phục thần kiếm. Mà cùng lúc đó, hai cái vẫn đứng tại cung điện nơi hẻo lánh trong bóng tối thân ảnh cũng đi ra, vừa vặn ngăn tại bốn người cùng huyết ma môn thiếu chủ ở giữa, chính là mặt mũi tràn đầy nếp vốn ma môn trưởng lão cùng đã rơi vào ma đạo Giang Lăng Nhi. Giang Lăng Nhi, hưởng chúng ta làm lâu như vậy đồng bạn, ngươi vậy mà dạng này hại tiểu thạch đầu. Cốc Nguyệt Vi vừa tức vừa hận, người đầu tiên xuất thủ. Với anh, mênh ngông ma khí bộc phát, Cốc Nguyệt Vi phi kiếm vậy mà trong nháy mắt ngược lại bay trở về. Xuất thủ là cái kia mặt mũi tràn đầy nếp vốn áo bào đen láo giả ngôi lão. Vị này thủy chung đối thiếu chủ một mực cung kính điệu thấp láo giả, vậy mà cũng là thai đàn kỳ ma tu. Rầm rầm rầm. Trôn vang mấy người đồng thời xuất thủ, cùng ngôi lão chiến đấu kịch liệt. Hừ, Cốc Nguyệt Vi, thu hồi ngươi bộ kia cao ngạo bộ dáng đi. Giang Lăng Nhi ngũ quan bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong, cười lạnh, đồng bạn. Ngươi cái này tuyệt thế thiên tài, lúc nào ta đây phổ thông diệu pháp linh tâm nhìn ở trong mắt. Còn có các ngươi từng cái, đều âm thầm không quen nhìn ta, có ai coi ta là thành qua chân chính đồng bạn. Bất quá không quan hệ, lập tức ngươi tiên thiên đạo thể chính là của ta. Thiếu chủ sẽ đem ngươi tất cả linh căn thiên phú đều chuyển di cho ta. Các ngươi từng cái thiên tài huyết dịch, cũng sẽ trở thành lực lượng của ta nguồn suối. Đến lúc đó, ta mới thật sự là tuyệt thế thiên tài, ta mới là tương lai đạo anh kỳ. Ha ha ha ha. Giang Lăng Nhi điên cuồng mà cười ha ha. Đồng thời nàng xuất thủ cũng không chút khách khí, tiến lên một bước cùng ngôi lão đứng sóng vai, cổ động lên phía sau hai đôi màu xanh phong dực, thôi động lên mạnh nhất phong hệ pháp thuật, hóa thành một đạo cự đại phong nhận hướng đám người chém tới. Không sai biệt lắm. Trôn vang nhìn thấy hai người đứng sóng vai, đồng thời cùng sau lưng huyết ma môn thiếu chủ cũng đứng ở cùng trên một đường thẳng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Có một cái thủ đoạn, hắn một mực nhịn đến bây giờ, liền đối chiến nham ma thời điểm đều vô dụng, chính là vì để nó phát huy tác dụng lớn nhất. Đó chính là trưởng môn lão đạo cái kia một sợi đạo anh tiên lực. Thân là Cốc Thước Tông đương đại trưởng môn, tiếp nhận vô số thành trì thôn trang hương hỏa chi lực, tiếp nhận vạn dân tế bái, nghe nói trưởng môn lão đạo tu vi đã thẳng bước đạo anh hậu kỳ, so mới vào đạo anh phong trưởng lão mạnh hơn nhiều. Mà lại mọi cử động có vạn dân hương hỏa chi lực gia trì, toàn bộ Cốc Thước Tông, chỉ sợ cũng chỉ có Thâm Bất Khả Chắc thái thượng trưởng lão, dám nói so trưởng môn lão đạo càng mạnh. Trưởng môn cái này một sợi đạo anh tiên lực chính là trồn vàng dám xông vào huyết ma môn hang ổ trọng yếu ỷ vào một trong. Mà giống như Cốc Nguyệt Vi, trồn ca căn bản là không có cách tự nhiên khống chế đạo anh tiên lực, một khi dẫn động, chỉ có một kích chi lực. Cho nên hắn một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội thích hợp, để một kích này phát huy tác dụng lớn nhất. Bây giờ, ma môn lão giả cùng Giang Lăng Nhi đứng song vai, tại phía sau hai người, huyết ma môn thiếu chủ hết sức chuyên chú thu phục phi kiếm màu vàng nóng, vận chuyển bên trong huyết ma thái cực trận càng là đang ở trước mắt. Một kích này vô luận như thế nào cũng sẽ không thất bại lãng phí, dùng đến tốt, càng là một cục đá hạ ba con chim. Xoẹt xoẹt. Chói mắt kim sắc quang mang trong nháy mắt tại trồn vàng trong tay sáng lên, hoàng hốt ở giữa hình như có vạn dân cảm kích chi tiếng vang lên, trong chớp nhoáng này, cơ hồ vượt trên kim sắc cự đỉnh bên trong vạn đạo kim quang. Kim sắc đạo anh tiên lực, hóa thành một đạo dị thường thô to của sáng, trực tiếp xông về phía trước đi, những nơi đi qua, đứng mũi chịu sào thai đan kỳ ma môn trưởng lão. Trên mặt chỉ tới kịp hiện ra một tia hoảng sợ, toàn bộ thân thể liền hóa thành cho tàn. Chính như đã từng không thể phá vỡ huyết nhục lồng giam, trong nháy mắt trốn vùi. Mà sa đọa nhập ma tàn nhang thiếu nữ, bởi vì cổ động màu xanh phong dực, toàn lực thôi phát phong hệ pháp thuật nguyên nhân, thân thể có chút tung bay giữa không trung. Cốc Thước Tông Thanh bên cạnh váy trắng tung bay, mang theo một tia tiên khí, quanh thân nhưng lại còn cuốn một tia nhàn nhạt ma khí, giống như sa đọa phong chi tiên nữ, có một loại quỷ dị mâu thuẫn mỹ cảm. Kim sắc cột sáng từ nửa người dưới của nàng lướt qua, trong nháy mắt đưa nàng cái rốn trở xuống tất cả đều chôn vùi thành tro. Nàng dường như chưa kịp phản ứng, nháy nháy mắt, cái này mới cảm giác được khó tả kịch liệt đau nhức đánh tới. Sau lưng phong chi rực trong nháy mắt tán loạn, Giang Lăng Nhi mắt tối sầm lại, trực tiếp từ không trung rơi xuống, nằm sấp dưới đất, sinh tử không biết. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Kim sắc cột sáng chôn vùi hai người, lại phảng phất không có quá lớn tiêu hao, vẫn như cũ khí thế hung hăng hướng Huyết Ma môn thiếu chủ dũng mãnh lao tới. Cái gì? Huyết Ma môn thiếu chủ quá sợ hãi, không chút nghĩ ngợi liền vung lên hai tay, đen đỏ hai màu thái cực trận đồ hư ảnh trong nháy mắt phù hiện ở trước mặt của hắn, cứng rắn chống đỡ kim sắc cột sáng. Chương 257: Hy vọng phá diệt. Bây giờ Huyết Ma thái cực trận không còn cần phân ra hơn phân nửa lực lượng trấn áp kim sắc cự đỉnh, bởi vậy có thể toàn lực đối kháng cái này một đạo kim sắc đạo anh tiên lực. Thế nhưng là thiếu chủ đoạn trước thời gian, đem Huyết Ma thái cực trận đại sửa lại một phen, khiến cho đánh mất rất nhiều năng lực, mặc dù còn bảo lưu lấy trấn áp mê huyễn ẩn nấp mấy người công năng, nhưng rất nhiều tinh diệu phòng ngự thủ đoạn đều không dùng được, chỉ có thể ngưng tụ ra một bộ Huyết Ma thái cực trận đồ hư ảnh, lấy trận pháp bản thân uy năng ngạnh kháng công kích. Ầm ầm. Chói mắt kim sắc của sáng đụng vào trận đồ màu đỏ ngòm hư ảnh bên trên, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Huyết sắc thái cực xoay chậm chậm, phảng phất không gì có thể cản kim sắc của sáng, cuối cùng là bị cản lại, chỉ bất quá ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng, vẫn tại từng tấc phá hư trận đồ màu đỏ ngòm hư ảnh. Giang giác giang giác. Trận đồ màu đỏ ngòm hư ảnh, cuối cùng không phải chuyên môn phòng ngự thủ đoạn, mà chỉ là trận pháp uy năng một loại thô thiển mượn dùng. Tại thiếu chủ hoảng sợ trong ánh mắt, trước mặt hắn trận đồ màu đỏ ngòm từng tấc rạn nứt, cuối cùng ầm vang phá vỡ đi ra. Hắn chỉ tới kịp đem còn không tới kịp luyện hóa ma kiếm che trước người, ngay sau đó liền bị cái kia đạo đột phá trận đồ hư ảnh về sau còn sót lại kim sắc cột sáng đánh trúng. Ầm ầm nổ vang bên trong, một thân hắc bảo Huyết Ma môn thiếu chủ trực tiếp bay rất ra ngoài, trung điệp đụng vào cung điện trên vách tường, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức quỳ vải trên mặt đất. Đến tận đây, kim sắc cột sáng ở trong đạo anh tiên lực cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn, ở giữa không trung chậm rãi tiêu tán. Chỉ ở chồn vàng trên tay lưu lại điểm điểm kim quang, chứng minh nó từng xuất hiện. Một kích nguy hiểm, quả là tại tư. Tất cả mọi người sợ ngây người, một kích này uy lực, liền cả trước đó phong trưởng lão một sợi đạo anh tiên lực đều không cách nào so sánh cùng nhau, khi thật không hổ là đỉnh cấp tu tiên tông môn trưởng môn nhân một sợi lực lượng. Mà phát ra một kích này chồn vàng, càng là cái chán đầy mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển, dù là hắn không phải tinh tế khống chế cố lực lượng này, chỉ là đại khái khống chế thả ra phương hướng, đều cảm giác phí sức vô cùng. Một kích qua đi, mà ngay cả hắn cường hãn thể phách đều cảm giác một trận thoát lực. Khó trách trưởng môn đạo anh tiên lực chỉ cho mình, mà Cốc Nguyệt Vi trên thân chỉ có một đạo phong trưởng lão đạo anh tiên lực. Huyết Ma môn thiếu chủ bị đánh bay ra ngoài, trọng thương sắp chết, đã không còn uy hiếp, Cốc Thước Tông bốn người lập tức vọt tới huyết trì bên cạnh, đem toàn thân sủi lơ cốc tinh thạch vớt. Tiểu Đường tỷ, Hoàng Ca tiểu chính thái mặc dù được cứu, lại là một bộ sống không bằng chết bộ dáng, mặt xám như cho nhẹ giọng nói: vô dụng, hết thể đều vô dụng, ta linh căn không có, thiên phú cũng mất. Tiểu Thạch Đầu, ngươi tỉnh lại, trưởng môn chân nhân bọn hắn nhất định có biện pháp. Cốc Nguyệt Vi nhìn hắn bộ dáng, rất lo lắng, vội vàng ôn nhu khuyên nhủ. Ngay sau đó nàng vừa nhìn về phía trên mặt đất huyết sắc thái cực trận đồ, cắn răng nói, chắc hẳn chính là trận pháp này che đậy khí tức của chúng ta, chỉ cần phá hủy trận đồ này, để trận pháp mất đi hiệu lực. Trưởng môn chân nhân liền có thể cảm giác được chồn vàng hắc lân vương xà trên người cái kia một sợi đạo anh tiết lực, khẳng định rất nhanh liền có thể chạy đến. Lời vừa nói ra, có hai người sắc mặt đều là biến đổi. Một cái là Dương Tiểu Bạch. Cái này Huyết Ma thái cực trận thế nhưng là Huyết Ma môn tồn tại lớn nhất ỷ vào, một khi trận pháp bị phá hư, Huyết Ma môn đem triệt để bại lộ tại tu tiên giả trước mắt, tất nhiên bị tu tiên giả vây quét, rất nhiều đồng môn chỉ sợ đều đem chết thảm. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận tình huống. Một cái khác thì là Chôn Vàng, hắn còn trông cậy vào dựa vào Huyết Ma thái cực trận tránh qua trưởng môn cảm ứng, thần không biết quỷ không hay đem đại thiếu gia liền ra ngoài đâu. Bởi vậy, khi Cốc Nguyệt Vi tay nắm kiếm quyết, phi kiếm nhắm ngay mặt đất đâm tới thời điểm, hai người chăm miệng một lời mà nói, không thể. Chôn Vàng vẫn như cũ ở vào thoát lực trạng thái, muốn ngăn cản, lại là hưu tâm vô lực. Dương Tiểu Bạch thì là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quên mình nào tới, toàn lực ra dưới tay, trên người ma khí rốt cuộc không che giấu được. Một cô hắc khí trong nháy mắt hướng phi kiếm quấn quanh mà đi. Một bạch. Người là ma tu. Mạnh Đạt Dương cùng Cao Thần đều lộ ra chấn kinh chi sắc, Trồn Vàng cũng tương đương giật mình nhìn sang. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này cười lên người vật vô hại. Tính cách hiền lành rất dễ thân cận thanh niên, vậy mà cũng là ma tu. Cốc Nguyệt Vi ôm hận xuất thủ, há lại dễ dàng ngăn trở như vậy, phi kiếm tùy tiện đâm xuyên qua ma khí, tiếp tục đâm hướng trên mặt đất trận đồ. Không cho phép phá hư huyết ma thái cực trận. Dương Tiểu Bạch gấp, hắn cắn đầu lưới một cái, trên thân hồng quang lóe lên, lại là hy sinh tuổi thọ phát động huyết ma môn liều mạng cấm thuật, trên thân ma khí phóng đại, quả thực là chống đỡ Cốc Nguyệt Vi phi kiếm. Hắn biết rõ, mình một người trúc cơ hậu kỳ, căn bản không phải những người tu tiên này thiên tài đối thủ. Xuất thủ ngăn cản, ngoại trừ bại lộ thân phận của mình, để cho mình hẳn phải chết không nghi ngờ bên ngoài, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng là hắn hay là xuất thủ, bởi vì hắn không thể nhìn huyết ma thái cực trận bị phá hư, huyết ma môn là hắn ra đời địa phương, là hắn dứt bỏ không được nhà. A a a, Dương Tiểu Bạch gào thét, tính cách hiền lành hắn, hoàn toàn không có bình thường mềm yếu nhát gan, lần lượt phát động cấm thuật, liều mạng ngăn cản, giống như điên cuồng. Cách đó không xa, trọng thương sắp chết ma môn thiếu chủ Dương Củ, chẳng biết lúc nào ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái này mình bình thường thống hận nhất khinh bị đường hình, cái này bị gọi đùa vì ma tu sỉ nhục ra hỏa, giống là lần đầu tiên quen biết hắn. Mà lúc này, Trôn Vàng cuối cùng là khôi phục một chút sức lực, hít sâu một hơi, lật tay một cái, to lớn đáy bằng nồi sắt lớn xuất hiện trong tay. Hắn nhanh chân xông về phía trước, một cước đá bay Dương Tiểu Bạch, đồng thời nồi sắt lớn hướng lên một khung, chặn Cốc Nguyệt Vi phi kiếm. Trước không muốn phá hư trận pháp, nói không chừng tiểu thạch đầu khôi phục, còn muốn dựa vào trận pháp này đâu. Trôn Vàng khẽ quát một tiếng. Khả Nhân Nhi nghe vậy sửng sốt một chút, nhịn được xuất thủ xúc động, không hiểu nhìn xem Trôn Vàng. Cái này huyết ma thái cực trận, đã có thể đem một cá nhân thiên phú cùng linh căn chuyển di cho người khác, tự nhiên cũng có thể lại chuyển rời về tới. Trôn Vàng nói, tiểu thạch đầu linh căn cùng thiên phú, bây giờ đều tại cái kia ma môn thiếu chủ trên thân, chúng ta nếu là đem song phương vị trí đảo ngược, phải chăng liền có thể đem linh căn thiên phú một lần nữa chuyển rời đến tiểu chính thái trên thân. Cái này Khả Nhân Nhi con mắt lóe sáng lên. Thật có thể chứ? Tiểu chính thái trong mắt một lần nữa tỏa ra một tia thần thái, tựa như ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ. Nghe, tựa hồ thật rất có hy vọng. Thử một chút liền biết. Trôn Vàng nhanh chân hướng về ma môn thiếu chủ đi đến, một lát đã đến bên cạnh hắn, khẽ vươn tay, bắt lấy ma môn thiếu chủ cổ, nâng hắn lên. Xoay người một cái, Trôn Vàng kéo lấy hắn liền hướng huyết sắc mắt cá bên này đi tới. Khục khục, Dương Củ trong miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả dãy rủa khí lực cũng không có, không qua trong ánh mắt của hắn lại đều là điên cuồng, trong miệng lẩm bẩm, ghê tởm tu tiên giả, muốn cho ta đem linh căn cùng thiên phú trả lại. Tuyệt không có khả năng. Ta Dương Củ không có được đồ vật, các ngươi cũng mơ tưởng được. Ha ha ha ha, trong miệng hắn bỗng nhiên phát ra làm người ta sợ hãi cùng tiếu, trên thân thể truyền đến một trận quỷ dị ba động, ngay sau đó cả người hoanh hóa thành một đoàn huyết quang, nổ tung lên. Nhất đại ma môn thiếu chủ, vậy mà tự bạo. Bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, Trôn Vàng con ngươi co rụt lại, dùng tay một cái liền đem Dương Củ thân thể ném ra ngoài, đồng thời mình lăn mình một cái, chật vật né tránh bạo tạc trung tâm. Bởi vì phản ứng rất nhanh, huyết ma môn thiếu chủ tự bạo cũng không có đả thương được hắn. Chỉ là một bên khác, tiểu chính thái nhưng trong nháy mắt mặt xám như cho. Chương 258, huyết ma thái cực trận tân chủ nhân. Không có người chú ý tới, tại huyết ma môn thiếu chủ tự bạo thời điểm, đỏ lên tối đen, hai đoàn nhàn nhạt khí thể từ bên trong thân thể của hắn bay ra, bay về phía đồng dạng ngược lại ở một bên Dương Tiểu Bạch. Sau đó, đen đỏ hai đoàn khí thể, ngưng tụ thành một cái nhỏ bé đen đỏ thái cực đồ ấn ký, lặng yên dung nhập Dương Tiểu Bạch cái chán. Nơi này liền muốn nâng lên, huyết ma lão tổ năm đó định ra quy củ, huyết ma môn vị trí tông chủ chính là phụ tử tương truyền, chỉ có huyết mạch hậu đại mới có thể kế nhâm tông chủ, mà cũng không phải là tu vi cao người có được. Cái này cũng giải thích vì sao Dương Củ tu vi cũng không so đông đảo ma môn đệ tử cao nhiều ít, lại là huyết ma môn thiếu chủ, đây chính là phụ thân của hắn, tiền nhiệm huyết ma môn tông chủ truyền cho hắn. Mà huyết ma thái cực trận, cũng chỉ có được huyết ma lão tổ huyết mạch hậu đại, mới có thể trưởng khống. Dương Củ sau khi chết, huyết ma thái cực trận biến thành trạng thái vô chủ, tự nhiên sẽ tìm kiếm mặt khác điều kiện phù hợp trưởng khống giả. Mà Dương Tiểu Bạch là Dương Củ đường huynh, ngược dòng tìm hiểu đến tốt nhất mặc cho huyết ma môn tông chủ cái kia nhất đại, hai người chính là cùng một cái ra ra. Không hề nghi ngờ, Dương Tiểu Bạch thể nội cũng có được huyết ma lão tổ huyết mạch. Đen đỏ thái cực đồ ấn ký dung nhập cái chán trong nháy mắt, Dương Tiểu Bạch toàn thân kịch chấn, vô số tin tức lập tức tràn vào não hải. Kia là ẩn chứa tại huyết ma thái cực trận ở trong, nhiều đời tiền bối tông chủ lưu lại gian dạy. Ta, huyết ngai tử, huyết ma môn đời thứ 13 tông chủ, hao hết suốt đời chi tinh lực, rốt cục đem ma kiếm sơ bộ ma hóa, thông qua ma khí có thể tới sinh ra một tia cảm ứng. Cái này chứng minh huyết ma tổ sư phương pháp hoàn toàn có thể thực hiện, hậu bối đệ tử nhớ lấy kiên trì ma hóa ma kiếm, tuyệt đối không thể lười biếng. Ta là Dương Như Uyên, huyết ma môn đời thứ 16 tông chủ. Cần tuân lịch đại tiền bối căn dặn, kiên trì ma hóa ma kiếm hơn trăm trở, dù chưa có thể thành công thu phục, nhưng ma kiếm bên trên đã dung nhập gấp 2 chi ma khí, cảm ứng càng thêm rõ ràng. Huyết ma môn đời thứ 18 tông chủ. Ma hóa ma kiếm 160 năm, chưa có thể hàng phục ma kiếm. Huyết ma môn đời thứ 19 tông chủ. Chưa có thể hàng phục ma kiếm, thẹn với tiên tổ. Bản tọa là huyết ma môn đời thứ 21 tông chủ, không câu nệ tại tiền nhân con đường, độc chế 13 loại phương pháp hàng phục ma kiếm. Top 12 loại tất cả đều thất bại, nhưng thứ 13 loại lại có rất lớn hy vọng. Nhưng bản tọa thọ nguyên sắp hết, đã không có cơ hội nếm thử, hiện lưu niệm ghi chép tại đây. Ghê tởm, ghê tởm. Phụ thân lưu lại như thế tinh diệu phương pháp, cuối cùng vậy mà thất bại trong gang tấc. Thiên không quyến ta, để huyết ma môn không thể ở ta nơi này nhất đại quật khởi, ta không cam tâm. Hậu bối đệ tử như một ngày kia hàng phục ma kiếm, tái hiện huyết ma môn huy hoàng, nhớ kỹ đem nó cầm tới đời thứ 22 tông chủ bài vị trước đó để cho ta nhìn qua, ta dưới cửu tuyển cũng có thể không tiếc. Huyết ma môn, đời thứ 23 tông chủ, chưa có thể hàng phục ma kiếm. Huyết ma môn thứ 25 đời tông chủ. Ầm ầm. Từng đạo thanh âm bất đồng, hoặc uy nghiêm, hoặc thô kệch, hoặc như chút được gánh nặng, hoặc lộ ra nồng đậm không cam lòng. Tất cả đều vang vọng tại Dương Tiểu Bạch não hải, để hắn cơ hồ ngốc trệ. Trọn vẹn mấy chục đạo thanh âm, tất cả đều đến từ huyết ma môn lịch đại tông chủ, những âm thanh này, phảng phất đem huyết ma môn mấy ngàn năm qua ẩn nhẫn cùng nhu đồ, mấy ngàn năm qua kiên trì cùng cố gắng, toàn bộ rõ ràng bày tại Dương Tiểu Bạch trước mắt. Từng đôi tiền nhân chờ đợi con mắt, phảng phất xuyên thấu thời gian trường hà, xuyên thấu lịch sử nặng nề niên luân, toàn bộ tụ tập tại trên người hắn. Trong chốc nhóm này, Dương Tiểu Bạch đống nhiên có chút lý giải đường đệ, minh bạch hắn vì sao cuồng nhiệt như vậy muốn thu phục ma kiếm, vì sao nghe được mình đề nghị thời điểm như thế phẫn nộ. Hào hào. Lực lượng cường đại không ngừng tràn vào Dương Tiểu Bạch thân thể, hắn đống nhiên có một loại cảm giác, mình bây giờ trong lúc phất tay tựa hồ cũng có thể điều động cả tòa huyết ma thái cực trận uy năng. Kia là một cỗ lực lượng kinh khủng, bình thường thai đan kỳ tuyệt đối không cách nào chống lại, liền xem như đạo anh kỳ đối mặt nó, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Chỉ tiếc, bây giờ trận pháp rất nhiều nơi đều vận chuyển không khoái, tràn đầy cảm giác không được tự nhiên, dẫn đến cỗ lực lượng kia không bạo phát ra được, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ. Đây chính là thiếu chủ Dương Củ đối huyết ma thái cực trận tiến hành đại đổi, sinh ra tác dụng phụ. Nếu như cái kia cỗ uy năng toàn bộ đều có thể từ Dương Tiểu Bạch trường khống, chỉ sợ tiện tay liền có thể giết hết trồn vàng mấy người, đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có thể khống chế trong đó một phần nhỏ. Bất quá vẹn vẹn cái này một phần nhỏ, cũng không yếu tại phổ thông thai đan kỳ uy năng. Nói một cách khác, kỳ thật Dương Tiểu Bạch hiện tại đã là tân nhiệm huyết ma môn thiếu chủ. Sửa chữa đệ, không biết có phải hay không ngươi cố ý đem huyết ma thái cực trận giao cho ta. Nếu như là, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Dương Tiểu Bạch thầm than một tiếng, lắc đầu, coi như nắm trong tay huyết ma thái cực trận, ta cũng không có khả năng đi liều mạng tranh đoạt ma kiếm. Ta thật không cảm thấy huyết ma môn quật khởi trọng yếu bực nào. Chỉ cần có thể sống trên đời, sống vui vẻ, không cũng rất được chứ. Cần gì phải đi chém chém giết giết. Ai ngờ, đúng lúc này, đột nhiên lại có một thanh âm, tại Dương Tiểu Bạch trong đầu vang lên, dọa hắn kêu to một tiếng. Tiểu Bạch. Đường huynh. Kia là Dương Củ thanh âm, ta còn là xưng hô ngươi một tiếng đường huynh đi. Nếu như ngươi nghe được đạo thanh âm này, ngươi cũng đã nằm trong tay huyết ma thái cực trận. Ha ha, đừng sợ, ta đích xác đã chết, đây chỉ là ta lưu tại trong trận pháp một đạo ý niệm. Tựa như lịch đại tông chủ lưu lại đồng dạng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chỉ sợ là muốn cùng tu tiên giả hòa giải đi. Hả? Dự định đem thần kiếm đưa cho bọn họ, lại đưa bọn hắn bình yên rời đi. Sau đó mở ra huyết ma thái cực trận ẩn nấp năng lực, gửi hy vọng ở tu tiên giả không phát hiện được ta huyết ma môn hang ổ, mang theo vô số đệ tử tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Dương Tiểu Bạch nuốt ngụm nước miếng, khoan hay nói, hắn vừa mới thật là có một điểm loại ý nghĩ này. Vậy liền tha thứ đường đệ ta không cho ngươi cơ hội này. Theo ta quan sát, mấy người bọn hắn tu tiên thiên tài ở giữa tình cảm vô cùng tốt. Nếu là ta còn sống, bọn hắn tự nhiên có thể nghịch chuyển đại trận, đem linh căn thiên phú đều trả lại thiếu niên kia, tại không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng điều kiện tiên quyết, cùng ngươi hòa giải cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc ta tự bạo, người chết là không có cách nào trả lại linh căn thiên phú. Cho nên bọn hắn là không thể nào cùng ngươi hòa giải. Không cần hoài nghi điểm này. Ta gặp qua bọn hắn một vị đồng bạn mộng cảnh ký ức, đối mỗi người bọn họ tính cách đều có hiểu rõ. Đặc biệt là trong đó cái kia hai cái ngàn năm cấp bậc tuyệt thế thiên tài, càng là cùng cái này gọi Cốc Tinh Thạch thiếu niên tình cảm vô cùng tốt, Cốc Tinh Thạch một khi không cách nào khôi phục, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Dương Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn, thân thể khẽ run lên. Ta hiểu rất rõ tính cách của ngươi, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đem huyết ma môn đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ta hiền lành đường huynh, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, cũng chỉ có một con đường. Chiến đấu đi, bằng vào huyết ma thái cực trận lực lượng, ngươi hoàn toàn có thể đem bọn hắn đánh bại. Không cần lo lắng vừa rồi đạo kim quang kia. Công kích như vậy, khẳng định không phải bọn hắn tự thân lực lượng, đoán chừng là tông môn trưởng bối ban cho áp đáy hòm thủ đoạn. Loại thủ đoạn này tuyệt sẽ không quá nhiều. Đương nhiên, nếu như bọn hắn còn có, vậy hôm nay chính là ta huyết ma môn diệt tông ngày, ta cũng không có gì đáng nói. Chương 259, bắt đầu đi. Thanh âm kia tiếp tục nói. Một khi đánh bại bọn hắn, ngươi hoàn toàn có thể cướp đoạt cái kia tên là Cốc Nguyệt Vi nữ đệ tử tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể đồng dạng có thể làm cho ma kiếm nhận chủ. Một trận chiến qua đi, ngươi nếu là giết mấy cái này thiên tài, ta huyết ma môn xem như triệt để cùng Cốc Thước Tông kết thù. Lấy Cốc Thước Tông đối mấy người kia coi trọng, tất nhiên sẽ đem Hỏa Diệm Sơn lật cái út xớp, huyết ma thái cực trận chỉ sợ cũng giấu không được. Coi như ngươi thả bọn hắn, lấy bọn hắn đối Cốc Tinh Thạch tình cảm, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua huyết ma môn. Mấy cái này thiên tài một khi trưởng thành, muốn làm chuyện thứ nhất chính là trở về diệt trừ ta huyết ma môn. Đến ngày đó, như tưởng bảo trụ huyết ma môn cùng vô số đệ tử tính mệnh, ngươi chỉ có hàng phục ma kiếm. Ta thân yêu đường huynh, không có ý tứ, đã ngươi đối huyết ma môn quật khởi không có hứng thú, ta không thể làm gì khác hơn là tìm chút ngoại lực đến bức bách ngươi. Dương Củ trước khi chết, không ngờ nghĩ kỹ rất nhiều đến tiếp sau biến hóa, càng là đoán chắc Dương Tiểu Bạch tâm lý, lấy tự thân cái chết, buộc hắn xuất thủ, buộc hắn cải biến. Huyết ma môn cần chính là một cái sát phạt quả đoán tông chủ, mà không phải một cái thiện lương hèn yếu tông chủ. Nói đến chậm, trên thực tế rất nhiều lời nói trong đầu vang lên một lần, vẫn là rất nhanh. Dương Tiểu Bạch nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị tu tiên giả. Quả nhiên, tại huyết ma môn thiếu chủ tự bạo về sau, Cốc Tinh Thạch lập tức mặt xám như cho. Thấy được hy vọng, một lần nữa mất đi hy vọng, đả kích như vậy còn hơn nhiều từ vừa mới bắt đầu liền triệt để tuyệt vọng. Mà bốn người khác tâm cũng lập tức châm xuống. Tiểu Thạch Đầu, ngươi không nên nản chí, nhất định có biện pháp. Trường môn bọn họ thủ đoạn thông thiên, nhất định có biện pháp để ngươi khôi phục. Khả Nhân Nhi ngồi xổm ở Tiểu Chính Thái bên người, nhìn xem hắn tĩnh mịch thần sắc, trong lòng khẽ run, liên tục ôn nhu khuyên nhủ. Tiểu Đường tỷ, ngươi không cần gạt ta, ta Tiểu Chính Thái ánh mắt u ám, khỏe miệng lại đã phủ lên một nụ cười khổ sở, lắc đầu nói, ta cũng tu luyện lâu như vậy, điểm ấy thưởng thức nên cũng biết. Không thể nào. Tên kia chết rồi, ta linh căn không có khả năng trở về. Cái gì lục đạo linh căn, cái gì thông minh kiếm tâm, không có, hết thể cũng bị mất. Hắn tự lẩm bẩm, đông nhiên bàn tay khẽ nhúc nhích, từ mình trong túi càn khôn chậm rãi rút ra một thanh đường cong duyên dáng phi kiếm màu xanh lam, chậm rãi vuốt ve thân kiếm, ánh mắt dường như ngây dại. Đông nhiên, hắn cánh tay khẽ động, càng đem sắc bén phi kiếm hướng cổ của mình vạch tới. Ngươi làm gì? Trôn vàng tay mắt lênh lẹ, đông nhiên co rút lại con người, trực tiếp tắt qua một cái. Đem phi kiếm màu xanh lam đánh rớt. Dù là như thế, Tiểu Chính Thái trên cổ cũng đã nhiều hơn một đầu vết máu. Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Hoàng ca, ngươi để cho ta chết. Để cho ta chết không được sao? Dù sao ta cũng không có nhiều thời gian tốt sống. Tiểu Chính Thái bỗng nhiên điên cuồng mà giống kêu lên. Chỉ là gào thét, thanh âm kia lại trở thành giọng nghẹn ngào. Ta nói qua muốn phục sinh Tịch Nhi, ta nói qua muốn vì nàng tạo nên thân người, thế nhưng là ngươi xem một chút bây giờ ta còn có thể làm gì? Không có một đạo linh căn, ngay cả phàm nhân cũng không bằng, thậm chí không biết còn có thể sống bao lâu. Hai hàng nước mắt từ trong ánh mắt của hắn lăn xuống, hắn đem rơi xuống phi kiếm màu xanh lam nâng lên, si ngốc ngắm nhìn, run rẩy thanh âm gầm nhẹ. Hàng phục không được thần kiếm, không phục sinh được Tịch Nhi, không đảm đương nổi lợi hại tu tiên giả, đừng nói gì đến cầm kiếm đi thiên hạ, cùng một chỗ giết yêu phục ma, làm thần tiên quyến lữ. Toàn cũng không thể, không có khả năng. Ta sống tạm ở trên đời này lại có ý gì? Tiểu Chính Thái nói, lại đem phi kiếm màu xanh lam giơ lên, đôi trái tim đâm tới. Ai? Trôn vang thở dài, lần này dùng thêm chút sức, ẩm. Một cái cổ tay chặt trực tiếp đánh tại Tiểu Chính Thái trên cổ, đem nó trực tiếp đánh bất tỉnh. Cốc Tinh Thạch mạnh đạt dương ở bên cạnh nhìn xem, thần sắc phức tạp. Đã từng Cốc Tinh Thạch là cỡ nào hăng hái, bây giờ lại trở thành bộ dáng này. Đã như vậy, cái kia giữ lại trận pháp này cũng vô ích. Bên cạnh Cao Thần sắc mặt cũng dị thường khó coi, trực tiếp rút ra trường kiếm sau lưng, thôi phát ra một đạo kiếm khí. Nếu không phải lúc trước Cốc Tinh Thạch đem hắn mang vào kiếm tiên động phủ, hắn cũng không chiếm được cái này một thân kiếm khí truyền thừa. Có thể nói không có Cốc Tinh Thạch, sẽ không có ngày nay hắn. Xoẹt. Kiếm khí pha không, đâm về trên mặt đất trận đổ màu đỏ ngòm. Không thể. Cách đó không xa Dương Tiểu Bạch gấp, đột nhiên vỗ mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng, trên mặt đất đen đỏ hai màu trận đồ thế mà một lần nữa sáng lên, một đạo huyết sắc thái cực đồ hư ảnh trong nháy mắt hiện lên ở mặt đất. Ầm ầm, có thể so với thai đan kỳ uy năng đột nhiên phản chấn, trực tiếp đem cái kia một đạo kiếm khí chấn vỡ. Một bạch. Mấy người lấy làm kinh hãi, trong nháy mắt bày ra chuẩn bị nên chiến tư thái, đem tiểu chính thái hộ tại sau lưng. Gia hỏa này sao có thể khống chế huyết ma thái cực trận? Huyết ma môn thiếu chủ không là chết sao? Dương Tiểu Bạch loạn trà loạn trọng mà đứng lên, nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy vị tu tiên giả, trong lòng dãy rủa nửa ngày, đống nhiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta thật không muốn cùng các ngươi động thủ, chúng ta có thể hay không hòa giải. Ta có thể đưa các ngươi rời đi, ma kiếm cũng có thể cho các ngươi. Chỉ cầu các ngươi không muốn phá hư huyết ma thái cực trận, cũng không cần cùng Cốc Thước Tông đề cập nơi này. Không có khả năng. Si tâm vọng tưởng. Mạnh Đạt Dương cùng Cao Thần đều là giận quát một tiếng. Ngươi có biện pháp có thể đem hắn linh căn cùng thiên phú trả lại hắn a? Trôn vang thì là cao mày hỏi. Hắn cũng là ôm một tia hy vọng cuối cùng mới hỏi, người khác không được, thế nhưng là huyết ma môn đều có thể có ra như thế kỳ dị huyết ma thái cực trận, có lẽ còn có biện pháp nào đâu. Tây Dương Tiểu Bạch rất muốn nói có thể, thế nhưng là cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu, người sau khi chết, linh căn liền tiêu tán, huyết ma thái cực trận chỉ có thể chuyển di người sống linh căn. Cho nên, xin lỗi. Nói xong trong lòng của hắn ai thán một tiếng, xem ra hết thể vẫn là trốn không thoát Dương Củ an bài. Vì huyết ma môn, vì đông đảo đồng môn đệ tử tính mệnh, hắn không thể không chiến, cũng không thể không đánh. Ai ngờ lúc này, đồng nhiên có một đạo nhu hỏa tiếng nói âm vang lên. Người mới vừa nói, huyết ma thái cực trận chỉ có thể chuyển di người sống linh căn. Khả nhân nhi chẳng biết lúc nào đứng lên, như bảo thạch mỹ lệ con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Tiểu Bạch, thần thái giọng nói vô cùng vì chăm chú, cũng không ý định động thủ. Ê! Không sai, là như vậy. Dương Tiểu Bạch sững sờ. Minh Bạch Cốc Nguyệt Vi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó thở ra. Ngay sau đó, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nàng đỗng nhiên đem tiểu chính thái chặn ngang ôm lấy, từng bước một, đối huyết ma thái cực trận đi đến. Từng bước một, thiếu nữ đi tới vừa rồi huyết ma môn thiếu chủ Dương Củ đứng đấy màu đen mắt cá nơi đó, đem tiểu chính thái nhẹ nhàng buông xuống. Sau đó nàng dứt khoát quay người, lại từng bước đi tới một bên khác màu đỏ mắt cá bên cạnh. Huyết trì bên trong, đậm đặc huyết tương quần quật lấy, khả nhân nhi chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn như cũ không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy vào trong đó. Bắt đầu đi. Nàng nhu hòa tiếng nói, giờ này khắc này lại là như vậy chém đinh chặt sát, ánh mắt nhìn chăm chú lên Dương Tiểu Bạch, khởi động huyết ma thái cực trận đi, đem ta linh căn chuyển di cho hắn. Cái này Dương Tiểu Bạch ngốc trệ, thế nhưng là huyết ma thái cực trận cướp đoạt linh căn thiên phú năng lực, một khi phát động liền không dừng được, không có khả năng chỉ chuyển di mấy đạo. Muốn chuyển di chính là toàn bộ chuyển di a. Ừm. Khả nhân nhi nhẹ gật đầu, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, bắt đầu đi. Chương 260, thần kiếm chọn chủ. Cốc Nguyệt Vi. Trôn vang mở to hai mắt nhìn. Người muốn đem linh căn chuyển di cho Cốc Tinh Thạch. Hai người khác cũng là kinh ngạc há to miệng. Nói đùa cái gì, người mau ra đây. Người vừa rồi cũng đã nói, trưởng môn bọn họ có lẽ có biện pháp đền bù loại này linh căn thiếu hụt. Trôn vang không biết thế nào. Đồng nhiên cũng có chút gấp, bước nhanh đến phía trước, liền phải đem khả nhân nhi từ trong huyết chỉ lôi ra tới. Ông! Ai ngờ đồng nhiên có một đạo bạch quang bình trướng sáng lên, hoàn toàn bao phủ toàn bộ huyết chỉ, đem trồn vàng cách trở bên ngoài. Không cần khuyên ta. Khả nhân nhi trên mặt lần thứ nhất xuất hiện như thế thần sắc kiên nghị, ta đã nghĩ rất rõ ràng, đem ta tiên thiên đạo thể chuyển di cho tiểu thạch đầu, chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Đối tiểu thạch đầu tới nói, đạt được tiên thiên đạo thể, tự nhiên có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện. Hắn có thể trở thành hắn muốn trở thành nhất vì mạnh mẽ đại tu tiên giả, có thể chạm yêu trừ ma hành tẩu thiên hạ, cũng có hy vọng phục sinh Lam Tịch Nhi, từ đây thần tiên quyến lữ, tiêu giao tự tại. Đối tông môn tới nói, đồng dạng không có cái gì tổn thất, tiểu thạch đầu có được tiên thiên đạo thể, chỉ biết so ta càng có thể cho tông môn làm ra công hiến. Tiểu thạch đầu chí hướng, không phải là một ngày kia có thể thành là cường đại nhất tu tiên giả a. Hắn tới làm cái này tuyệt thế thiên tài, so ta thích hợp hơn. Với ta mà nói, cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát. Hoàng Hoan ngươi hẳn là nhớ kỹ, ta lúc đầu trong linh thú viên nói qua với ngươi a. Ta nói ta không thích tu luyện, không thích mạnh lên, so với mỗi ngày ngồi xuống tu luyện, ta càng tưởng niệm hơn tại Bạch Thủy thôn thời gian. Sau ngày hôm nay, có lẽ ta thật có thể vượt qua những tháng ngày đó. Cốc Nguyệt Vi ngữ khí bình tĩnh nói xong lời cuối cùng, thanh âm dần dần trở nên nhu hòa, khóe miệng mang tới một tia cười yếu ớt, tựa hồ liền nghĩ tới trước kia cùng cha mẹ cùng một chỗ vô ưu vô lự sinh hoạt thời gian. Khi đó, không có chém chém giết giết, không có trảm yêu trừ ma, không có thiên hạ đại kiếp cùng tuyệt thế thiên tài, chỉ có thuộc về phàm nhân cơm rau dưa, cùng người một nhà bình thản bên trong ấm áp. Cách bạch quang nhàn nhạt bình chướng, trôn vàng nhìn xem cái kia tuyệt mỹ mà có một tia quật cường dung nhan, lại nhất thời nói không nên lời khuyên can tới. Mình từng coi là, trải qua lâu như vậy tu luyện cùng tôi luyện, khả nhân nhi lúc trước tâm thái sớm đã cải biến. Mà lại trên thực tế, nàng tại quá khứ trong vòng nửa năm biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác nhìn không ra mảy may không muốn tu luyện dáng vẻ, ngược lại một mực cực kỳ chăm chỉ, cực kỳ cố gắng. Cho tới bây giờ, nhìn thấy Cốc Nguyệt Vi dứt khoát quyết nhiên bộ dáng, trôn vàng mới hiểu được, ý nghĩ ban đầu cũng không phải là biến mất, mà chỉ là bị đè nén. Kiềm chế tới cực điểm, chính là phấn đấu quên mình bộc phát. Mạnh Đạt Dương cùng Cao Thần cũng trầm mặc. Tốt Cốc Nguyệt Vi ngược lại nhìn về phía Dương Tiểu Bạch, một bạch, không biết đây có phải hay không là tên thật của ngươi, bất quá ta liền bảo ngươi một bạch. Ta cảm giác, ngươi cùng ghi chép bên trong những cái kia tàn nhẫn ma tu có chút không giống. Yêu cũng có linh yêu cùng huyết yêu phân chia, ta tưởng ma tu, cũng chưa chắc đều là tà ác hạ người đi. Dương Tiểu Bạch nuốt ngụm nước miếng, liên tục gật đầu, cái mũi bỗng nhiên có chút mỏi nhừ, lại có như vậy một tia rốt cục bị người công nhận kích động. Ngươi cũng biết, chúng ta là vì thần kiếm mà đến, cũng không phải chuyên môn cùng các ngươi huyết ma môn là địch. Bây giờ, chúng ta liền tín nhiệm lẫn nhau một lần, mời ngươi vận chuyển huyết ma thái cực trận chuyển di năng lực, đem ta linh căn chuyển di cho cốc tinh thạch. Mà ta cũng thay thế mấy vị đồng bạn đáp ứng ngươi, một khi ngươi làm được, bọn hắn tuyệt không cùng ngươi động thủ, tuyệt không phá hư huyết ma thái cực trận. Sau khi chuyện thành công, ta cam đoan chúng ta lập tức rời đi. Dạng này trao đổi, ngươi nguyện ý không? Cốc Nguyệt Vi ngữ khí chăm chú, dù sao cũng là mình thân ở huyết ma thái cực trận bên trong, chấm dứt hệ đến tiểu chính thái khôi phục, nàng nhất định phải tận lực bảo đảm đối phương không biết làm loạn. Có thể có thể. Không có vấn đề. Dương Tiểu Bạch như chút được gánh nặng, trong lòng lại có không nói ra được vui sướng. Đây chính là hắn nguyên bản hy vọng nhất tình huống A. Dương Củ A Dương Củ, ngươi nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng tu tiên giả ở trong lại còn có dạng này người, vậy mà cam nguyện đem mình linh căn chuyển gả cho người khác đi. Vậy ta lại bắt đầu A. Dương Tiểu Bạch đứng lên nói. Trôn vàng ba người đều trầm mặc. Mà Cốc Nguyệt Vi nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu đi. Huyết trì bên trong, vô số sền sệt huyết tương lăn lộn sôi trào. Phảng phất có ngàn vạn cái tay nhỏ tại nắm kéo khả nhân nhi thân thể, tựa hồ đem thứ gì cưỡng ép từ thiếu nữ thân thể chỗ sâu nhất kéo tách rời ra, hóa thành từng sợi bạch khí, bị màu đỏ mắt cá hấp thu. Cái kia là linh căn, là tiên thiên chi khí căn nguyên, là sinh mệnh chi bản nguyên. Đau thấu tim gan, đau tận xương cốt. Thiếu nữ gấp nhắm chặt hai mắt, thon dài lông mi run không ngừng. Tuyệt khuôn mặt đẹp bởi vì thống khổ mà có chút vặn mẹo, mày nhăn lại, trong miệng cũng không nhịn được phát ra thống khổ. Cái này đã rất khá, phải biết tiểu chính thái lúc trước bị rút lấy linh căn lúc, thế nhưng là đau đến giống to. Xoẹt xoẹt. Trận pháp vận chuyển, linh căn khí tức bắt đầu chuyển di. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Màu đen mắt cá bên trong, tiểu chính thái trên người linh căn khí tức đống nhiên bắt đầu tăng trưởng. Chín đạo, tám đạo, bảy đạo. Đây là huyết trì bên trong. Cốc Nguyệt Vi trên người linh căn khí tức tại giảm bớt. Bởi vì là tiên thiên đạo thể nguyên nhân, khả nhân nhi trên thân vẫn luôn có một cỗ tiên linh chi khí, phảng phất hội tụ giữa thiên địa tất cả linh khí, tràn đầy phiêu nhiên xuất trần cảm giác. Thế nhưng là khi đạo thứ nhất linh căn bị rút ra thời điểm, cái loại cảm giác này liền biến mất. Tám đạo linh căn cùng chín đạo linh căn, mặc dù chỉ có một đạo chi chênh lệch, nhưng lại là tiên thiên đạo thể cùng không phải tiên thiên cách biệt một trời. Thiếu nữ ngũ quan không có biến hóa, vẫn như cũ tinh xảo mà động người. Nhưng là đẹp thì đẹp vậy, cũng đã thiếu đi loại kia tiên linh chi khí. Mà theo một đạo lại một đạo linh căn bị rút ra, cả tu tiên giả đặc hữu loại kia khí chất cũng đang dần dần rút đi, liền phảng phất dần dần biến thành một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân nữ hài. Lục đạo, năm đạo, bốn đạo. Đồng thời biến hóa còn có thiếu nữ thần thái, nàng phảng phất dần dần thích hướng loại kia đau đớn, lại phảng phất là đau đến chết lặng, nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Ba đạo, hai đạo, một đạo. Thiếu nữ trên trán dần dần nổi lên một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, mặc dù thân thể còn đang bởi vì đau đớn mà run nhẹ nhẹ, nhưng là khỏe miệng nhưng dần dần phát họa lên một tia cười yếu ớt. Rốt cục. Vâng. Màu đen mắt cá bên kia, tiểu chính thái trên thân tụ tập dòng dã 9 đạo linh căn, phát sinh biến hóa, 9 đạo linh căn hợp nhất, là vì tiên thiên đạo thể. Tiểu chính thái toàn thân chấn động, đột nhiên thanh tỉnh lại. Ánh mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, sáng ngời có thần. Trên thân lại sinh ra một cỗ phảng phất tập hợp giữa thiên địa linh khí khí thế xuất trần. Tiểu chính thái ngũ quan vốn là nhìn rất đẹp cái chủng loại kia, bây giờ lại có một tia tuấn mỹ cảm giác. Mà khi trên người hắn xuất hiện khí thế xuất trần trong nháy mắt, rơi ở một bên trên mặt đất phi kiếm màu vàng óng, đông nhiên động. Ông! Nó trong nháy mắt phiêu lơ lửng, vọt tới Tiểu Chính Thái trước mặt, hưng phấn run rẩy. Tiểu Chính Thái một tỉnh táo lại, liền thấy phi kiếm màu vàng óng lơ lửng tại trước mắt mình, hoàn toàn là vô ý thức, có chút mở mịt đưa tay đi mò. Mà phi kiếm màu vàng óng khẽ run lên, trực tiếp phá vỡ ngón tay của hắn, ngón tay giữa nhọn rỉ ra một giọt máu tươi, triệt để hấp thu nói thân kiếm bên trong. Thần kiếm chọn chủ. Chương 261, một cái đến. Khi linh căn chuyển di hoàn tất trong nháy mắt, trong huyết trì thiếu nữ phảng phất đã mất đi lực lượng toàn thân, suy yếu vô lực mềm ngã xuống. Trôn vang giật mình, trực tiếp nhảy vào huyết trì, đem khả nhân nhi chặn ngang ôm ra. Hoàng ca thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, khả nhân nhi miễn cưỡng mở mắt, suy yếu vô lực nói ra hai chữ, thanh âm mấy không thể nghe thấy. Nghe được hai chữ này, trôn vàng trong lòng lại run lên. Bao lâu? Lần trước từ khả nhân nhi trong miệng nói ra hai chữ này, đã quên là bao lâu trước đó. Vừa mới tiến tông môn trong đoạn thời gian đó, khả nhân nhi đối với mình xưng hô, là theo chân Tiểu Chính Thái học, cũng cứ gọi Hoàng ca. Tháng thứ nhất tạp dịch trong lúc đó, cùng về sau vì sớm đệ tử mới lịch luyện làm chuẩn bị trong lúc đó, mình vì bắt linh thú ăn, cũng thường xuyên hướng linh thú viên chạy, ngẫu nhiên cũng cho khả nhân nhi mang mấy khối gà rán cùng băng đường hồ lô. Mỗi lần gặp gỡ, khả nhân nhi cũng một mực là gọi mình Hoàng ca. Có lẽ bởi vì đều là đến từ Thương Thạch Thành, cũng đều là Phù Lăng Tuyết dẫn vào cửa nguyên nhân, quan hệ của ba người so những đồng môn khác càng thêm thân cận, cả nghe tiên sư giảng đạo, cũng thường xuyên là kết bạn mà đi. Mà mình đi linh thú viên, trộm nhiều như vậy con linh thú, khả nhân nhi cũng một mực giúp mình che giấu đi. Về sau đệ tử mới nhập thế lịch luyện, Trồn ca cường thế đoạt được giáp đẳng đánh giá, khả nhân nhi cùng Tiểu Chính Thái, nhìn về phía Trồn vàng trong ánh mắt cũng có được như vậy một chút sùng bái. Mà Trồn vàng, đối hai cái này một mực đi theo mình, kêu hoan ca nhân loại thiếu niên cùng thiếu nữ, cũng dần dần sinh ra một tia đối đệ đệ muội muội đồng dạng cảm giác. Chỉ là nhớ không lầm, tựa hồ là từ lần trước cùng Kim Mao sư Ngân Phong. Nối đất buồn bực tiêu phân. Về sau, khả nhân nhi tựa như biến thành người khác, loại kia ngây thơ thiếu nữ chi khí dần dần biến mất, ngược lại dần dần triển lộ ra thuộc về tuyệt thế thiên tài cường thế phong mang. Bởi vì đọc đại lượng tông môn điện tịch, càng nhiều thời điểm, nàng mới là đám người ở trong làm quyết định cái kia. Đối với mình xưng hô, cũng từ Hoan ca biến thành gọi thẳng Hoan Hoan. Mặc dù xưng hô như vậy cũng không có cái gì không đúng, lại có nhàn nhạt xa cách cảm giác. Cho tới bây giờ, trong ngực thiếu nữ đã mất đi tiên thiên đạo thể, đã mất đi tất cả linh căn, tuyệt thế thiên tài quang hoàn rút đi, mà nàng, tựa hồ cũng rốt cục yên tâm bên trong gánh nặng, mở mắt ra nhìn thấy Trồn vàng, một cách tự nhiên liền bật thốt lên nói ra Hoan ca hai chữ. Nghe được hai chữ này, Trồn vàng trở nên hoảng hốt. Phảng phất lại thấy được khi mới nhập môn thời điểm cái kia thích nhìn lên bầu trời ngẩn người xuất thần ngây thơ nữ hải. Khác biệt duy nhất là, bây giờ trong cơ thể của nàng, đã cả một đạo linh căn cũng không có. Mà tại lúc này, một bên khác Tiểu Chính Thái cuối cùng là thanh tỉnh lại, nhìn trước mắt trôi nổi phi kiếm màu vàng óng, hắn tựa hồ đông nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nội thị kiểm tra tự thân. Vừa mới kiểm tra, sắc mặt của hắn đại biến. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tổng cộng 9 đạo linh căn. Mình giống tuyết thể nội, không biết lúc nào nhiều 9 đạo linh căn. Mà lại cái này 9 đạo linh căn quấn quýt lấy nhau, tản ra một cỗ gần như hoàn mỹ khí tức, có một cỗ tập hợp giữa thiên địa tất cả linh khí xuất trần cảm giác, loại cảm giác này Tiểu Chính Thái không thể quen thuộc hơn nữa, chính là tiên thiên đạo thể cảm giác, chính là tiểu đường tỷ trên người cảm giác. Thân kiếm nhận mình làm chủ, bởi vì chính mình thành tiên thiên đạo thể. Tại sao có thể như vậy Tiểu Chính Thái mở mị tứ phương? Lúc này mới phát hiện mình lại đứng tại vừa rồi huyết ma môn thiếu chủ đứng đấy màu đen trong mắt cá, mà một bên khác huyết sắc mắt cá bên cạnh, đang có lấy Trồn vàng Cốc Nguyệt Vi mấy người. Trong đó Cốc Nguyệt Vi trên người một bộ viền lam váy trắng, đã bị huyết tương thẩm thấu. Trong lòng lướt qua một loại khả năng, Tiểu Chính Thái mở to hai mắt nhìn, lập tức hướng bên kia chạy tới. Khi thấy tiểu đường tỷ sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, trên thân tiên linh chi khí đã không còn thời điểm, Tiểu Chính Thái trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Tiểu đường tỷ. Hắn lập tức gấp, nhào tới, lo lắng hốt hoảng gọi nói, ngươi tại sao muốn dạng này? Thiên thiên đạo thể là ngươi, ngươi tại sao phải cho ta? Ngươi đem tất cả linh căn đều cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Không có linh căn, thậm chí sống không được bao lâu a? Ta là muốn phục sinh tịch nhi. Là tưởng tiếp tục tu luyện trở thành cường đại tu tiên giả, thế nhưng là ta không muốn ngươi hy sinh chính mình đến thành toàn ta à? Tiểu đương tỷ, ngươi làm sao ngốc như vậy? Tiểu Chính Thái trong mắt, nước mắt chảy ra không ngừng ra. Tiểu Thạch Đầu, đừng khóc. Không có gì đáng ngại. Khả nhân nhi cố hết sức nâng lên một cái tay, xóa đi Tiểu Chính Thái nước mắt trên mặt, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên gạt ra vẻ mỉm cười, ta vốn là không thích tu luyện a, tiên thiên đạo thể cho ngươi, ngươi đi thực hiện giấc mộng của ngươi, mà ta thì buông xuống gánh nặng, đi qua ta thích phàm người sinh sống, đây là vẹn toàn đôi bên sự tình. Thế nhưng là đã mất đi tất cả linh căn, ngươi căn bản sống không được bao lâu. Tiểu chính thái mang theo tiếng khóc nức nở nói, đều là ta vừa rồi muốn tự sát, còn nói như vậy một đống lớn tang tức giận, mới khiến cho ngươi làm ra hy sinh lớn như vậy. Ta đem linh căn tư chất trả lại cho ngươi. Nói cái gì ngốc nói? Khả nhân nhi nghiêm sắc mặt, ngươi không nên suy nghĩ lung tung, vậy tuyệt đối không được. Mà lại, ngươi coi như tưởng một lần nữa, cũng không có cơ hội. Nói ánh mắt của nàng có chút chết đi, nhìn về phía bên cạnh huyết trì. Tiểu chính thái theo ánh mắt của nàng nhìn qua, chỉ thấy máu ao ở trong đậm đặc huyết tương, bây giờ chỉ còn lại dưới đáy một lớp mỏng manh. Trải qua hai lần linh căn thiên phú cấp đoạn, lại ngưng tụ hai lần trận đồ hư ảnh đến ngăn địch, huyết ma thái cực trận lực lượng đã tiêu hao quá nhiều, rốt cuộc chống đỡ không nổi một lần nữa cướp đoạt cùng rời đi. Cũng không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Khả nhân nhi đôi môi tái nhợt nhấp nhẹ, ta là trúc cơ kỳ, trong đan điền đã ngưng tụ một mảnh tiên điền, mà lại tiên thiên đạo thể ngưng tụ tiên điền phá lệ hoàn mỹ, không trúc cơ hậu kỳ chênh lệch. Có nó trả lại tầm bổ, ta sẽ không giống như ngươi nói vậy, không sống được lâu đâu. Mà lại trước đó nói cũng không tính lừa ngươi, trưởng môn chân nhân cùng sư phụ bọn hắn, có lẽ thật sự có biện pháp đâu. Tóm lại, ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung. Khả nhân nhi ánh mắt nhu hòa nhìn xem tiểu chính thái, ngữ khí lại cực kỳ chăm chú. Tiểu chính thái siết quả đấm, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tốt, chúng ta cũng sử dụng hết huyết ma thái cực trận, nên rời đi. Khả nhân nhi dãy rủa lấy có chút ngồi xuống, nhìn về phía cách đó không xa Dương Tiểu Bạch. Một Bạch, cảm ơn ngươi, còn xin ngươi dùng huyết ma thái cực trận dịch chuyển năng lực, đem chúng ta đưa ra ngoài đi. Tốt. Dương Tiểu Bạch lập tức gật đầu. Về phần ma kiếm. Hắn vốn là đối ma kiếm không có gì, bị mấy cái này tu tiên giả mang đi, cũng không quan trọng. Chờ một chút. Lúc này trồn vàng đột nhiên mở miệng, hắn thấp giọng nói, từng cái tới đi. Chúng ta một lần dịch chuyển một người ra ngoài, tiểu thạch đầu, ngươi phụ trách nhìn cốc nguyệt vi, hai người các ngươi cùng một chỗ dịch chuyển. Mấy người khác lộ ra vẻ không hiểu, nhưng lập tức thoải mái, đều cho rằng trồn vàng là sợ đối phương tại dịch chuyển thời điểm làm cho gì, duy nhất một lần đem tất cả mọi người âm. Bởi vậy cũng liền nhẹ gật đầu. Trận đồ màu đỏ ngòm hiện hiện, đám người một cái tiếp một cái truyền tống ra ngoài. Đến cuối cùng chỉ còn lại trồn vàng một cái thời điểm, trồn vàng chợt nhíu mày nhìn về phía Dương Tiểu Bạch, đưa tay ngăn cản nói, chậm đã. Dương Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn lại. Trồn vàng trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, hỏi một cái vấn đề kỳ quái, ngươi huyết ma thái cực trận, xa nhất có thể dịch chuyển ở đâu? Chương 262, cảm ứng. Khi lấy được xa nhất có thể dịch chuyển đến Hỏa Diệm Sơn bên ngoài 100 dặm đáp án về sau. Trồn vàng trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Khoảng cách xa như vậy, hẳn là đủ. Tại trồn ca nghĩ đến, Hỏa Diệm Sơn bản thân liền có phạm vi mấy trăm dặm, trưởng môn lão đạo liền xem như ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi bọn hắn, cũng rất không có khả năng thời khắc giám thị toàn bộ Hỏa Diệm Sơn khu vực. Càng đừng đề cập Hỏa Diệm Sơn bên ngoài 100 dặm xa như vậy. Đây là mình mang đại thiếu gia chạy trốn cơ hội tuyệt hảo. Bởi vậy, tại Dương Tiểu Bạch ánh mắt cổ quái bên trong, trồn vàng đông nhiên giật ra áo. Thuần thục cởi xuống trên người ra rắn nội giáp. Sau đó cầm xuống trên bờ vai một con màu xanh tiểu trùng, thần sắc kính cẩn thấp giọng nói mấy câu gì về sau, liền dùng tơ lụa ra rắn nội giáp đem tiểu thanh trùng tầng tầng quấn quanh bao vây lại. Kín kẽ khỏa quấn rắn chắc, trồn vàng lại lấy ra một cái thịnh phóng đan dược, có nhất định phong tỏa khí tức tác dụng hộp gỗ tử đàn, đem bao thành bánh trưng đồng dạng ra rắn nội giáp nhét đi vào, lại đem hộp trục chết, cuối cùng lại đem nó toàn bộ ném vào được từ phù vân tử trong túi càn khôn. Cái này túi càn khôn chất liệu, so tông môn phát ra chế thức túi càn khôn còn muốn hơi tốt một chút. Về phần tông môn chế thức túi càn khôn, bởi vì phía trên có thống nhất tiên lực ấn ký, mặc dù trưởng môn lão đạo chưa hẳn cảm ứng được, nhưng lý do an toàn, trồn ca vẫn là trực tiếp vứt bỏ. Hy vọng không có sơ hở gì, trồn vàng hít sâu một hơi, lần nữa kiểm tra một lần, đem có khả năng bại lộ tự thân đồ vật toàn bộ ném đi, xác nhận tất cả phương diện đều không có vấn đề. Tạm biệt làm xong đây hết thảy. Nét mặt của hắn lại bỗng nhiên lộ ra mấy phần nặng nề, trong đầu lướt qua một trường khuôn mặt quen thuộc, cùng xuống núi đã qua một năm từng màn trắng cảnh, lập tức lắc lắc đầu, đem hết thể tạp niệm quên sạch sành xanh, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiểu Bạch. Đưa ta ra ngoài đi. Nhắm ngay Hỏa Diệm Sơn phía bắc lệch đông một điểm phương hướng, dịch chuyển đến huyết ma thái cực trận có thể dịch chuyển nhất khoảng cách xa. A, ngươi không cùng bọn hắn dịch chuyển đến cùng một chỗ? Dương Tiểu Bạch kinh ngạc. Không được. Trôn Vang lắc đầu than nhẹ. Một tòa phi thường phổ thông tiểu gò núi dưới chân, một cái thân ảnh nhỏ gầy đột ngột xuất hiện. Thân ảnh này chính là Trồn Vàng. Hắn xuất hiện thời điểm, trên người có một tầng kim quang nhàn nhạt, chính là đê giai hộ thể pháp thuật kim quang giáp, bất quá khi hắn phát hiện chung quanh thân thể căn bản không có hỏa diễm, mà là phổ thông bùn đất, cỏ dại cùng nham thạch thời điểm, lập tức trong lòng nhất định, lập tức tán đi pháp thuật. Xem ra, nơi này đã là hỏa diễm sơn ở ngoài. Quả nhiên, trận trận sóng nhiệt từ phương nam quần quận mà đến, bên kia bầu trời vân đều là hỏa hồng sắc, chính là hỏa diễm sơn phương hướng. Trôn Vàng nhìn sắc trời một chút, nhanh chóng phân biệt một chút phương hướng, lập tức nắm chặt bên hông túi càn khôn, nhanh chân liền hướng phía bắc chạy tới. Phía bắc là Không Thanh Sơn mạch phương hướng. Không Thanh Sơn mạch kéo dài không biết mấy trăm triệu dặm, cơ hồ từ toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu phương bắc đi ngang qua mà qua, cuối cùng thậm chí diên tiến vào Bắc Câu Lô Châu phạm vi bên trong. Cốc Thức Quốc, Tây Lương Nữ Quốc, Xe Chế Quốc, Tế Thi Đấu Quốc những này Tây Ngưu Hạ Châu quốc gia, tất cả đều là tại Không Thanh Sơn mạch phía nam. Mà Cốc Thức Tông ở vào Tây Lương Nữ Quốc phía đông. Tây Lương Nữ Quốc lại là tại Hỏa Diệm Sơn phía đông, trong lòng hơi tưởng tượng một chút liền có thể ra kết luận, Xà Vương Sơn chỗ cái kia một đoạn Không Thanh Sơn mạch, nên là ở chỗ này chính đông, hơi lệch bắc phương hướng. Thế nhưng là Trồn Vàng không hướng đông đi, lại là trước hướng bắc chạy, đánh cho chính là trước tiến vào Không Thanh Sơn mạch chủ ý. Không Thanh Sơn mạch chính là yêu tộc địa bàn, thân vì một con tiểu yêu, chỉ cần một đầu đâm vào Không Thanh Sơn mạch chỗ sâu, còn không đợi tại chim chóc bay lên bầu trời, con cá quay về biển cả, về tới mình sân nhà. Đối Trồn Vàng tới nói, trước tiến vào Không Thanh Sơn mạch, lại dọc theo dãy núi một đường hướng đông, vượt qua rất nhiều yêu vương lãnh địa, đi thẳng đến Xà Vương Sơn địa bàn. Con đường này nhưng so sánh từ thế giới loài người trước hướng đông đi ngang qua Tây Lương Nữ Quốc cùng Cốc Thức Quốc, lại hướng bắc tiến vào Không Thanh Sơn mạch an toàn nhiều. Trường môn lão đạo đám kia tu tiên giả, liền xem như phát hiện manh mối gì, truy tung tới, chỉ sợ cũng không dám tại Không Thanh Sơn mạch tùy ý làm loạn. Nơi đó thế nhưng là 26 động. A không, là 27 động yêu vương địa bàn. Nếu như không có thiên đạo lực lượng gia trì, yêu vương nhóm nhưng sẽ không sợ một cái đạo anh kỳ tu tiên giả. Một bên vắt chân lên cổ phi nước đại, Trồn Vàng một bên trong lòng mắng tiểu kim cái này không đáng tin cậy đồ chơi. Hắn tại huyết ma môn hang ổ thời điểm, là không cảm ứng được tiểu kim phương vị, bây giờ sau khi đi ra, một lần nữa lại có thể cảm ứng được. Thế nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, tiểu kim như cũ tại phía đông cực xa, hơi lệch bắc một điểm phương hướng, đó chính là Xà Vương Sơn vị trí. Tiểu kim gia hỏa này còn tại Xà Vương Sơn. Nếu là tiểu kim ở đây, mình cũng không cần khổ cực như vậy mình đường chạy. Tiểu kim tốc độ phi hành, nhưng so sánh Trồn Vàng trên mặt đất chạy nhanh hơn nhiều. Còn ngự kiếm phi hành, Trồn Vàng ngự kiếm thuật còn không bằng chính hắn chạy nhanh đâu. Qua lâu như vậy, tiểu kim gia hỏa này lại còn đợi tại Xà Vương Sơn, sợ là sớm đã bị Tử Hiến đại thống lĩnh cho ép khô đi. Một bên chạy, Trồn Ca một bên tràn ngập ác ý nghĩ đến. Hô hô, lấy Trồn Vàng cường hãn thể phách, toàn lực chạy ngược lại cũng không chậm, phảng phất một trận gió đồng dạng từ trên mặt đất lướt qua, hướng phương bắc chạy như điên. Thời gian trở lại một lát trước đó. Hỏa Diệm Sơn nơi nào đó. Bạch, bạch, bạch. Tiểu Chính Thái ba người bọn họ thân ảnh một cái tiếp một cái xuất hiện, đầu tiên là Mạnh Đẳng Dương, lại là Cao Thần, cuối cùng là Cốc Gia tỷ đệ hai người. Cốc Nguyệt Vi toàn thân suy yếu bất lực, bờ môi tái nhợt, là bị Tiểu Chính Thái quõng, cùng một chỗ dịch chuyển ra. Nơi này cách bọn họ lúc trước bị Giang Lăng Nhi hãm hại, bị huyết ma thái cực trận nuốt vào đi địa phương cũng không xa, chính là trưởng môn lão đạo cùng phong trưởng lao trọng điểm siêu tầm địa phương, hai người tiên lực thủy chung bao phủ vùng này. Đương nhiên, nơi này cùng lúc trước vị trí vẫn là có một chút sai lầm, Dương Tiểu Bạch cũng không phải người ngu, không có khả năng dễ dàng như vậy bại lộ huyết ma môn hang ổ đại khái vị trí. Mấy người xuất hiện địa phương, phía dưới ngọn núi chính là Thật Tâm, cũng không trong lòng đất dãy cung điện ngay phía trên. Mấy người vừa xuất hiện, thời khắc bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi đạo anh tiên lực, liền lập tức phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Sau một lát, hai đạo kinh khủng tiên lực khí tức từ chân trời riêng phần mình bay tới, đồng thời ở giữa không trung hiện ra chân thân, chính là trên mặt vẻ lo lắng trưởng môn lao đạo cùng phong trưởng lão. Trôn Vang bọn hắn mặc dù kinh lịch không ít chuyện, nhưng tính toán thời gian, kỳ thật chỉ ở huyết ma môn hang ổ ở trong chờ đợi hơn một canh giờ, mà cái này một canh giờ, trưởng môn chân nhân cùng phong trưởng lão liền không có đình chỉ qua đối vùng này lục soát. Ừm, nàng thế nào? Hai người nhìn thấy tiểu chính thái trên lưng sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, tất cả giật mình, phong trưởng lão trong nháy mắt lao đến, cẩn thận xem xét thái độ tình trạng cơ thể, trưởng môn lão đạo thì là lập tức hỏi nói, Trồn Vàng cùng Hắc Lân Vương xà đâu? A, Mạnh Đạt Dương cùng Cao Thần nhìn nhau, chúng ta là bị huyết ma thái cực trận một cái tiếp một cái dịch chuyển ra, Trồn Vàng tại cuối cùng, hẳn là lập tức liền đi ra rồi hả? Huyết ma thái cực trận. Trưởng môn lão đạo biến sắc, các ngươi bị huyết ma môn trộm tới rồi. Mấy người lúc này đem chuyện đã xảy ra cẩn thận bàn giao một phen. Thẳng đến bọn hắn nói xong, Trôn Vàng cùng Tiểu Thanh Trùng thân ảnh đều chưa từng xuất hiện, trưởng môn chân nhân lập tức kiềm chế không được, dậm chân một cái, cả người bay đến không trung, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Đồng nhiên, hắn mở mắt, trên mặt nghi hoặc nhìn về phía phương Bắc. Chương 263, Ba Hoa Tụ Đỉnh, Đạo Anh xuất hiếu. Trưởng môn lão đạo nghe Mạnh Đạt Dương cùng Cao Thần miêu tả, vốn là trọng điểm cảm ứng lòng đất phương hướng, muốn thông qua lưu trên người Hắc Lân Vương xả cái kia một sợi đạo anh tiết lực, tìm ra Trồn Vàng vị trí. Ai ngờ cái này một toàn lực cảm ứng, lòng đất không có động tĩnh, lại cảm giác phương Bắc tựa hồ có một chút vô hình kêu gọi cảm giác. Chỉ là loại cảm ứng này mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ rệt. Trưởng môn lão đạo sắc mặt trầm xuống, người giữa không trùng, đống nhiên nhắm hai mắt lại, tay bấm ấn quyết, trong miệng thét dài một tiếng, mở miệng như sấm nổ. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn kim quang nở rộ, phảng phất có một đóa ba cánh ba tầng tam sắc hoa sen tràn ra, hoa tâm ở trong toát ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân kim sắc anh hải ngũ quan lại cùng trưởng môn lão đạo giống nhau đến mấy phần. Tam hoa tụ đỉnh, đạo anh xuất hiếu. Đạo anh bại lộ trong không khí, không có nhục thể trở ngại, thẳng thông thiên địa, năng lực cảm ứng lập tức tăng cường rất nhiều. Không bao lâu, trưởng môn lão đạo liền cảm ứng rõ ràng đến phương Bắc hoàn toàn chính xác có một tia khí tức của mình. Nhưng đây không phải là một sợi hoàn chỉnh đạo anh tiên lực khí tức, mà chỉ là một điểm rất nhạt khí tức lưu lại. Nguyên nhân chính là như thế, vừa rồi chính mình mới không có thể cảm giác được. Một mảnh đồi núi bên trong, vùi đầu phi nước đại Trồn Vàng không có chú ý tới, hắn đã từng dẫn động đạo anh tiên lực, đánh ra một đạo thô to kim sắc cột sáng tay phải, chính lóe ra lấm ta lấm tấm kim quang. Cốc Nguyệt Vi đã từng dẫn động phong trưởng lão một sợi đạo anh tiên lực, phá vỡ huyết nhục lồng giam, lúc ấy trên tay đã từng còn sót lại lấy đồng dạng kim quang nhàn nhạt. Đối đạo anh tiên lực không đủ giải Trồn Vàng cũng không biết, đạo anh kỳ mỗi một tia tiên lực đều ẩn chứa chủ nhân tinh thần cùng ý niệm, cho dù là tiên lực bản thân tiêu hao hết, phía trên tinh thần ý niệm khí tức cũng sẽ thật lâu không tiêu tan. Mà đạo anh kỳ tinh thần ý niệm ngưng tụ như kim, sáng chói như kim. Đạo anh tiên lực vốn là kim sắc đạo anh một bộ phận, mà đạo anh bản thân kỳ thật chính là một cái tu tiên giả tất cả tinh thần ý niệm cùng tiên lực ngưng tụ, như là thiên địa sinh ra cái thứ hai thân thể. Tu tiên giả không ngừng tu luyện, tu vi tăng lên, đạo anh cũng sẽ dần dần lớn lên, biết càng ngày càng tới gần tại một cái thành niên thân thể. Một ngày kia, tu tiên giả thậm chí có thể vứt bỏ thế gian sở sinh túi ra, chân chính đổi thân thể, thoát thai hoang cốt, từ đây trường sinh bất tử, đứng hàng tiên ban. Thời điểm đó đạo anh cũng không gọi nữa làm đạo anh, mà gọi là làm Đại La Kim Thân. Đây chính là tu tiên giả mục tiêu cuối cùng, lúc đầu tu luyện rất nhiều cảnh giới cũng là vì cái này một mục tiêu mà làm chuẩn bị. Trúc cơ kỳ, đánh xuống một mảnh tiên điển, là vì tiên đạo căn cơ. Thai đan kỳ, lấy tiên điển thai nghén một viên thai đan, phảng phất thiên địa sinh ra phôi thai. Đạo anh kỳ, thai đan vỡ tan, đạo anh sinh ra. Mỗi một bước đều không bàn mà hợp sinh mệnh thai nghén hóa sinh thiên địa chi đạo, bản chất chính là bồi dưỡng một cái bẩm thiên địa mà thành tiên thể. Bởi vậy, đạo anh tiên lực không chỉ là tiên lực, còn có tinh thần cùng ý niệm ngưng tụ, không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Trôn Vàng chạy trước, đồng nhiên cũng cảm giác sau lưng bước lên một cô khí thế cực kỳ khủng bố. Đồng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cố khí tức kia mặc dù còn cực kỳ xa xôi, xa cuối chân trời, nhưng là cái kia uy thế kinh khủng vẫn là để hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Hiu! Trôn Vàng híp mắt lại, tiểu yêu nhạy cảm ánh mắt để hắn thấy cực xa. Chỉ gặp phương xa hỏa diệm sơn vị trí bỗng nhiên dâng lên một đám mây trắng, cùng chung quanh giống như lửa thiêu hồng vân tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mây trắng lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới, tốc độ nhanh chóng thậm chí ở trên bầu trời lôi kéo ra một đạo thon dài mây mù cái đuôi. Trưởng môn lão đạo phát hiện ta rồi. Trôn Vàng trong nháy mắt kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hơi phân biệt một chút liền có thể phát hiện, cái kia một đoàn phi hành tốc độ cao mây trắng chính là trực tiếp hướng bên này bay tới, phương hướng một tia không kém. Hiển nhiên cũng không phải là tùy ý lục soát điều tra, mà là thẳng đến tới mình. Lúc này lại chạy cũng không có ý nghĩa gì, Trôn Vàng cắn răng một cái, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra chứa đại thiếu gia hộp gỗ tử đàn, cấp tốc mở ra, đem bên trong da rắn nội giáp tầng tầng triển khai, lấy ra trong đó tiểu thanh trùng. Tại Trôn ca xem ra, trưởng môn lão đạo có thể phát hiện mình, hiển nhiên là cảm ứng được tiểu thanh trùng trên người một sợi đạo anh tiết lực. Mình trước đó thiết tưởng hết thảy đều là căn cứ vào da rắn nội giáp có thể ngăn cách tiên lực khí tức điều kiện tiên quyết, bây giờ xem ra, da rắn nội giáp cũng không có chính mình tưởng tượng lợi hại như vậy à. Hắn lại không nghĩ rằng, da rắn nội giáp hoàn toàn chính xác ngăn cách trưởng môn lão đạo cảm ứng, đối phương cảm ứng được, nhưng thật ra là hắn lưu lại ở trên tay một tia tinh thần ý niệm khí tức. Chân trời mây trắng chấn động, hiển nhiên là cảm thấy tiểu thanh trùng trên người tiên lực khí tức, tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Hiu! mây trắng vạch phá bầu trời, cấp tốc bay đến trồn vàng trên không, lập tức tiêu tán, lộ ra râu tóc bạc trắng lao đạo thân ảnh. Trồn vàng ngửa đầu nhìn xem trưởng môn lao đạo, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt còn cố ý giả ra một bộ kinh ngạc mừng rỡ bộ dáng, trước tiên mở miệng kêu lên, đệ tử bái kiến trưởng môn. Trồn vàng trong lòng đã sớm nghĩ kỹ hậu bị phương án, nếu như trốn không thoát, mình cũng không phải là không có đường lui, ma tu chính là tốt nhất giải thích. Trồn vàng có vượt qua chín thành chắc chắn, liền xem như trưởng môn lão đạo, chỉ sợ cũng không rõ ràng huyết ma thái cực trận nguyên lý, mà lại dù sao trưởng môn lão đạo cũng không gặp được cái kia ma tu một bạch trước mặt, căn bản không biết mình cùng đối phương nói qua cái gì. Mình đại khái có thể đem hết thảy đều từ chối trên người của đối phương. Ngươi hỏi ta vì cái gì hiện tại mới dịch chuyển ra? Thật xin lỗi, không biết. Huyết ma thái cực trận vận chuyển nguyên lý, ngươi cũng không biết, ta một cái đệ tử nho nhỏ làm sao lại hiểu. Ngươi hỏi ta hỏi cái gì biết dịch chuyển đến nơi đây, cùng những người khác không cùng một chỗ. Vẫn còn không biết rõ. Ma tu ý nghĩ, ta sao có thể thấu hiểu được, có lẽ là nhìn ta không vừa mắt, cố ý đem ta ném xa một chút đâu. Lại có lẽ là nhìn ta quá thuận mắt, không muốn để cho ta trong hỏa diệm sơn bị dùng lửa đốt. Đương nhiên, trưởng môn lao đạo nếu như hoài nghi, mình cũng không có biện pháp gì, cái này dù sao chính là không có chứng cứ sự tình, thân là trưởng môn đối phương, luôn không khả năng bởi vì chính mình có một chút hoài nghi liền đem chính mình cái này tuyệt thế thiên tài thế nào đi. Bởi vậy, trôn vang nhìn thấy trưởng môn lão đạo thời điểm, ngược lại cũng không có quá mức kinh hoàng. Ngươi làm sao bị dịch chuyển tới nơi này? Quả nhiên, trưởng môn lão đạo vấn đề thứ nhất chính là cái này, bất quá ngay sau đó vấn đề thứ hai lại làm cho trôn vang sức sở. Không phải là cái kia ma tu nhìn thấy cuối cùng chỉ còn ngươi một người, liền đối với ngươi dở trò gì? Ngươi không có bị thương chứ? Nhanh để ta xem một chút, có cái gì âm độc thủ đoạn còn sót lại ở trên thân thể ngươi? Trường môn lão đạo hạ xuống tới, lo lắng địa đạo. Về phần Hắc Lân Vương xà, hắn lại không có trước tiên đề cập. Trôn vang khẽ nhếch miệng, chuẩn bị xong một đống lớn lý do vậy mà bỗng nhiên cũng không nói ra được, cuối cùng chỉ là trầm mặc lắc đầu. Ta cảm giác, Hắc Lân Vương xà khí tức là tại ngươi về sau mới xuất hiện. Hẳn là ma tu đối với nó làm cái gì? Trường môn lão đạo lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ tiểu thanh trùng, đồng dạng đối với nó từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt, theo ta trở về đi. Lần này Quốc Nguyệt Vi vậy mà. Ai? Tóm lại, ngươi cũng không nên cô phụ tông môn kỳ vọng. Sau khi trở về, liền mau chóng đem Hắc Lân Vương xả thu phục đi. Trường môn thở dài. Chương 264, Khổ Cực Tiểu Kim. Trở về tông môn thời điểm, là trưởng môn chân nhân tự mình khống chế phi chu, mang theo 4 tên đệ tử. Về phần phong trưởng lão, đã vô cùng lo lắng mang theo ái đồ trở về tông môn, tìm kiếm đền bù linh căn chi pháp đi. Thân tại phi thuyền trên, trôn vàng trong lòng có chút than thở. Không biết lúc nào, mình lại nhưng đã được đến trưởng môn mấy người tương đương trình độ tín nhiệm, bọn hắn phát hiện mình dịch chuyển ra địa điểm cùng những người khác khác biệt, lại trước tiên không có hoài nghi là chính mình nguyên nhân, ngược lại hết sức quan tâm mình phải chăng đã xảy ra chuyện gì. Có hay không bị ma tu an toán? Có lẽ là lần này hỏa diệm sơn chuyến đi, 6 vị thiên tài chỉ còn 4 người hoàn hảo, cho nên tông môn mới càng thêm coi trọng chính mình cái này tương lai yêu tiên chủ nhân đi. Nói đến, mình không thể mang theo đại thiếu gia chạy thoát, thật sự là một kiện làm cho người hể vải sự tình, nhưng thân phận của mình không có bại lộ, lại là vạn hạnh trong bất hạnh. Xem ra chỉ có thể trở lại tông môn về sau, nghĩ biện pháp khác nữa. Tại một đoàn người cưỡi phi chu, trở về cốc thước tông thời điểm. Xa Vương Sơn. Liệt Thiên Doanh trong doanh địa, gần nhất tràn ngập một loại kỳ quái bầu không khí. Vô luận là phi cầm các huấn luyện viên, vẫn là số lượng càng nhiều phi cầm bọn kỵ binh, mặc dù nên lúc tu luyện vẫn như cũ tu luyện, nên luyện tập phi hành kỹ xảo thời điểm vẫn như cũ luyện tập, thế nhưng lại thường xuyên sắc mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn lên trời. Liệt Thiên Doanh địa bàn, còn nhiều, rất nhiều mũi đao đồng dạng xuyên thẳng bầu trời dốc đứng sơn phong, mà tại sơn phong ở giữa, gần nhất thường xuyên có một đạo tử quang cùng một vệt kim quang tương hỗ truy đuổi dây dưa. Hai đạo quang mang tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến khiến lòng run sợ, cơ hồ khó mà phân biệt ra được bản thể nguyên hình. Mà lại chỉ nhìn một cách đơn thuần hai truy đuổi lúc làm ra một chút độ khó cao phi hành động tác, thí dụ như cực nhanh liên tục biến hướng, lao xuống phi hành các loại, liền cả một chút am hiểu phi hành phi cầm huấn luyện viên nhìn xem đều kinh thán không thôi. Nhưng lại như thế này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hai phi hành thời điểm thường xuyên nương theo lấy một chút kỳ quái kêu to, để bầu trời tràn đầy một cỗ hoang dâm cảm giác. Tất cả Liệt Thiên Doanh yêu binh đều biết, cái kia đạo tử quang đúng là bọn họ Tử Hiến đại thống linh biến thành, mà khác một vệt kim quang không được rõ lắm. Có nói là cái khác yêu Vương Sơn tới một cái thai đan kỳ đại yêu, rốt cục chinh phục luôn luôn chán ghét nam tính yêu tộc Tử Yến đại thống lĩnh, cũng có nói Kim Quang Kiệt nhưng thật ra là một cái dị bẩm thiên phú chim hoàng yến yêu tướng, chính là Tử Yến đại thống lĩnh thật vất vả tìm kiếm tới nữ sủng. Khó tin cậy nhất một cái thuyết pháp, lại còn nói Kim Quang Kiệt là một con chưa khai linh trí phi cầm tọa kỵ. Khi nhưng thuyết pháp này, cơ hồ không ai tin tưởng. Trôn Vang lúc trước ngồi cưới tiểu kim bắt lấy tử sắc tròn đan, đạt được bị Tử Yến thống lĩnh sủng hạnh cơ hội sự tình, mặc dù lúc ấy rất nhiều liệt thiên doanh yêu đều biết, nhưng là qua mấy ngày nay cũng liền ném đến sau. Dù sao tại chúng yêu ý nghĩ bên trong, một cái cả linh trí đều không có mở phi cầm tọa kỵ, tuyệt đối không thể có thể có được như thế tốc độ khủng khiếp. Giờ này khắc này, không trung tử quang cùng kim quang xuất hiện lần nữa. Chiêm chiếp. Nghe được sau lưng cái kia huyền chuyển dễ nghe yến minh âm thanh, tiểu kim lại phảng phất gặp được quỷ, liều mạng vỗ lên cánh. Bây giờ nó trên cánh đạo đạo kim sắc đường vân, so trước đó càng thêm sáng tỏ, số lượng tựa hồ cũng tăng lên, cái này hoàn toàn đều là những ngày này bị bước đi ra. Khi những này kim sắc đường vân sáng lên, tiểu kim tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. Đáng tiếc, chim én mặc dù không tính là tốc độ đặc biệt nhanh loài chim, nhưng Tử Yến đại thống lĩnh lại là yêu đan hậu kỳ, kinh khủng đạo hạnh san bằng thiên phú bên trên chênh lệch. Chỉ gặp khéo léo đẹp đẽ Tử Yến vuốt cánh, không nhanh không chậm dán tại kim quang sau lưng, thỉnh thoảng bay tới dùng thân thể ma sát một chút đối phương, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Tiểu kim đều sắp điên rồi. Nếu như nói ban sơ lưu lại thời điểm, nó là cảm giác đối phương là một con rất đẹp đồng loại, tự nhiên mà vậy động tâm, nhưng qua vài ngày nữa về sau nó liền chịu không được đối phương nhiệt tình. Khu khu, vô luận đối phương lại xinh đẹp, ngày ngày tác thủ, cưỡng ép tác thủ, ngoại trừ cái kia cái gì vẫn là cái kia cái gì, chỉ sợ ai cũng sẽ chịu không nổi đi. Kỳ thật Tử Yến đại thống linh ý nghĩ rất đơn giản. Tại giống chim thẩm mỹ bên trong, tiểu kim đích thật là cái tiểu xuất ca, đây chỉ là trong đó một phương diện, một phương diện khác lại là, nàng một con muốn thai nghén một cái có được cường hãn phi hành thiên phú hậu đại. Liệt thiên doanh sở dĩ có cấp được tử sắc tròn đan liền có thể đạt được một lần sủng hạnh dạng này kỳ quái quy củ, chính là vì mục đích này. Một đôi phi cầm kỵ binh có thể hay không cấp được tử sắc tròn đan, cùng phi cầm trên lưng yêu binh quan hệ không lớn, ngược lại cùng phi cầm linh thú tự thân phi hành thiên phú có quan hệ. Tử Yến đại thống lĩnh chính là thông qua loại phương pháp này sàng chọn ra thiên phú cường hãn phi cầm tọa kỵ, sau đó tới hoàn hảo. Về phần vì sao muốn tìm phi cầm linh thú mà không phải chim yêu, ngoại giới nghe đồn cũng không giả, Tử Yến đại thống lĩnh đối đã khai linh trí nam tính yêu tộc hoàn toàn chính xác rất không thích. Đương nhiên, mặc dù là có quy củ như vậy, nhưng là nếu như chọn lựa ra phi cầm tọa kỵ bản thân quá khó nhìn, Tử Yến đại thống lĩnh cũng là không thể nào tiện nghi đối phương. Thân là đại thống lĩnh nàng có tư cách như thế bắt bẻ. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, có thể vào được pháp nhãn nàng phi cầm linh thú, một cái tay đều đếm ra. Nguyên nhân chính là như thế, chợt vừa gặp phải tiểu kim cái này ngoại hình xuất khí, thiên phú lại cực mạnh linh cầm, Tử Yến đại thống lĩnh mới sẽ cao như vậy hưng. Nàng nhìn ra được, tiểu kim khẳng định là có cực kỳ bất phàm, dị thường cường hãn huyết mạch, mới có thể tại còn chưa giác tỉnh linh trí thời điểm liền có được nhanh như vậy tốc độ phi hành, thậm chí không thua chút cơ hậu kỳ chim yêu tướng. Biến thái như vậy thiên phú, nói là vương phẩm huyết mạch nàng đều cảm thấy có mấy phần khả năng. Cho nên nàng mới thủy chung không chịu buông tha tiểu kim. Chỉ là, đạo hạnh càng là thâm hậu yêu, thì càng khó mang thai, Tử Yến đại thống linh thử nhiều ngày như vậy, y nguyên chưa thể toại nguyện. Thì thầm, khi tiểu kim lại một lần bởi vì liều mạng chạy trốn, trên thân kim quang lóa mắt đến cực hạn thời điểm, Tử Yến đại thống linh nhãn tình sáng lên. Chính là cái này thời điểm. Chính là loại này đem năng lực thiên phú thôi phát đến cực hạn, khí huyết sôi trào đến cực hạn thời điểm. Tiến hành hoàn hảo, mới có lớn nhất khả năng mang thai hậu đại, mới có lớn nhất khả năng để hậu đại kế thừa loại kia đặc thù phi hành thiên phú. Tử quang lóe lên, Tử Yến đại thống lĩnh lập tức vừa người nhào tới, muốn đem tiểu kim đẩy ngã. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một cỗ tĩnh mịch như biển băng lãnh uy nghiêm khí thế sau lưng nàng xuất hiện, mang theo một cỗ rất tinh tường uy áp, xà nữ vương uy áp. Chỉ là cỗ uy áp này không tính mãnh liệt, mà là nhàn nhạt, bởi vậy Tử Yến đại thống lĩnh cả đầu cũng không quay lại liền nở nụ cười, nói, "Trồn vàng, làm sao, không nỡ bỏ ngươi phi cầm tọa kỵ, chuyên môn trở về dùng xà nữ vương ban thưởng cho nội giáp của ngươi đến làm ta sợ. Nha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ khí tức của nàng. Ai ngờ, thân buổi chiều không có truyền đến động tĩnh, nửa ngày về sau, mới có một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Tử Yến. Thanh âm kia lãnh đạm nói, cái này kim ưng, không phải ta chuyên môn dùng để cùng trồn vàng liên hệ linh cầm A, làm sao lại tại ngươi nơi này. Chương 265, xà nữ vương trở về. Nghe được cái này quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng, Tử Yến đại thống lĩnh con ngươi bỗng nhiên co vào, mạnh xoay người nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó, một người mặc hắc sa váy dài đi chân trần nữ tử, lặng lặng lập vào hư không bên trong. Một đôi mắt phảng phất tĩnh mịch hàn đảm, tựa hồ muốn người hồn phách đều hút đi vào, rõ ràng có một bộ điên đảo chúng sinh dung nhan, toàn thân lại tản ra vạn năm băng sơn đồng dạng khí tức, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nàng thân trên là một màn màu đen lụa mỏng quần áo dán vào thân thể, phát họa ra khoa trương mà huyền chuyển độ cong. Đường cong phía dưới, lộ ra một đoạn tinh tế tuyết trắng mềm mại vòng eo, một viên mượt mà cái rốn phảng phất bảo thạch tô điểm trên đó. Vòng eo trở xuống thì là thác nước màu mực váy dài, chỉ ở dưới nhất bưng lộ ra một đôi trắng non chân ngọc. Nữ tử trước mắt, chính là biến mất đã lâu xà nữ vương. Cảm thụ được băng lạnh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú, cùng quen thuộc yêu vương huyết mạch uy áp, Tử Yến đại thống lĩnh cơ hồ là vô ý thức liền muốn cúi đầu thần phục, nhưng là ngay sau đó, nàng đống nhiên lung lay đầu, trên thân yêu khí bành trướng phồng lên, trong nháy mắt tránh thoát uy áp ảnh hưởng, một lần nữa ngẩng đầu nhìn thẳng xà nữ vương. Quan sát tỉ mỉ một phen, nàng liền phát hiện xà nữ vương khí tức trên thân tựa hồ thật so trước kia giảm bớt rất nhiều. Nếu như nói trước kia là mãnh liệt hồng thủy, tản ra ngập trời yêu vương uy thế, như vậy bây giờ thì càng giống như là nhàn nhạt dòng suối, thanh lành vẫn như cũ, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều. Quả nhiên, sinh dục hậu đại đối yêu vương tới nói, cũng là một kiện nguyên khí đại thương sự tình a. Xà nữ vương nguyên bản đạo hạnh chính là yêu anh sơ kỳ, nguyên khí đại thương phía dưới, rơi xuống về yêu đan hậu kỳ cũng không phải là không được. Mà ba vị đại thống linh đạo hạnh, chính là yêu đan hậu kỳ. Nguyệt Cần điện hạ, ngươi trở về Tử Yến đại thống linh thanh âm lạnh lẽo cứng rắn mở miệng, cũng không có bao nhiêu cung kính. Cơ hồ tất cả xà vương sơn tiểu yêu, đều cung kính xưng hô xà nữ vương vì đại vương, nhưng có rất ít tiểu yêu biết tên thật của nàng, gọi là xà Nguyệt Cần. Bất quá thân là ba đại thống lĩnh một trong, mà lại là từ xà vương sơn thành lập mới bắt đầu liền đi theo xà nữ vương Tử Yến thống lĩnh, tự nhiên rất rõ ràng. Nghe được Tử Yến thống lĩnh không xưng đại vương mà xưng điện hạ, xà nữ vương đại mi nhăn lại. Điện hạ, tại không thanh sơn mạch, cái từ này bình thường là đối không phải tự thân hiệu trung yêu vương kính xưng, tỉ như xà vương sơn tiểu yêu, nhìn thấy hầu vương sơn yêu vương, liền sẽ kính xưng vì khỉ vương điện hạ. Tử Yến đại thống lĩnh mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng là một câu xưng hô đã rất có thể nói rõ vấn đề. Thân là xà vương sơn một viên, lại xưng hô nhà mình yêu vương vì điện hạ, đã là đại bất kính. Bất quá xà nữ vương lại tạm thời không có so đo cái này, mà là khẽ nhíu mày, vẫy tay một cái, cách đó không xa tiểu kim liền lập tức không tự chủ được hướng nàng bay tới. Đối đã hơn nửa năm không có đạt được nhi tử tin tức xà nữ vương tới nói, đại thiếu gia an nguy mới là nhất làm cho nàng quan tâm. Việc cấp bách là một lần nữa liên hệ trồn vàng, cái khác hết thể đều có thể trước thả một chút. Thế nhưng là Tử Yến đại thống linh thấy cảnh này, nhưng trong nháy mắt gấp. Tiểu kim thế nhưng là nàng thai nghén có được cường hãn phi hành thiên phú hậu đại hy vọng. Nàng cố gắng nhiều ngày như vậy, đến nay vẫn như cũ chưa thể toàn nguyện, còn không có ý định thả tiểu kim đi đâu. Dừng tay. Tử Yến đại thống lĩnh réo vang một tiếng, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, yêu đan kỳ yêu lực bỗng nhiên bộc phát, phảng phất một cái đại thủ, ngang nhiên chộp tới tiểu kim. Oeng. Khí thế tương xung, yêu lực chạm vào nhau, tại hai cỗ lực lượng tranh đoạt bên trong, tiểu kim thân thể lắc lư một cái. Sau đó, vẫn như cũ hướng xà nữ vương bay đi. Tử Yến đại thống lĩnh con ngươi hơi co lại, đột nhiên rít lên một tiếng, toàn bộ hóa thành một đạo tử sắc nguyệt nha hình quang nhận, như thiểm điện hoạch hướng về phía xà nữ vương. Tử sắc quang lưới đao bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái chim én hình dạng thân ảnh, hai cánh biên giới lóe ra sắc bén hàn mang, như dao cắt chém không gian. Đây chính là Tử Yến đại thống lĩnh bản mệnh yêu thuật, Tử Điện Thiết Cát. Thân là đại thống lĩnh, huyết mạch vốn là tương đương cường hãn, bản mệnh yêu thuật uy lực bất phàm, mà huyết sắc yêu tinh chiếu rọi, càng là khiến cho bản mệnh yêu thuật uy lực lần nữa tăng cường, mấy có lẽ đã tiếp cận chân chính yêu vương tiêu chuẩn. Mà xà nữ vương bây giờ nguyên khí đại thương, thực lực khẳng định rút lui. Một cộng một giảm phía dưới, Tử Yến đại thống lĩnh cảm thấy, bây giờ mình chưa hẳn không phải là đối thủ của xà nữ vương. Ba ba ba ba ba. Tử sắc quang lưới đao phảng phất chân chính thiểm điện, vây quanh xà nữ vương cùng tiểu kim chung quanh chính là một trận điên cuồng cắt chém, từ xa nhìn lại, tựa như giữa không trung thổi lên một trận tử sắc phong bạo. Mà phong bạo bên trong, xà nữ vương thần sắc không thay đổi, một tay bình thân, tiểu kim thân thể vẫn như cũ vững vàng hướng nàng bay tới. Hoa. Sau một lát, tử điện phong bạo trong nháy mắt biến mất, quang nhận tán đi, một lần nữa lộ ra Tử Yến thân ảnh, ngay sau đó nó trong nháy mắt hóa thành một người mặc tử sắc xẻ tà váy dài yêu mị nữ tử. Yêu mị nữ tử bộ ngực kịch liệt phập phồng, nhìn về phía xà nữ vương ánh mắt chấn kinh, khó có thể tin bật thốt lên. Thực lực của ngươi không có yếu bớt. Ngươi sinh dục hậu đại, vậy mà không có nguyên khí đại thường, cái này sao có thể? Xà nữ vương trước đó khí tức trên thân không mạnh, lại không phải là bởi vì thực lực lùi bước, mà là chủ động thu liễm khí tức. Tử Yến, ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Xà nữ vương lườm nàng một chút, lại là than nhẹ một tiếng, đống nhiên nâng lên một cái tay khác, đối nàng chụp tới. Ầm ầm. Xôi trào mãnh liệt yêu lực, đống nhiên hóa thành một cái đại thủ, đối yêu mị nữ tử chặn ngang chụp tới. Thu, Tử Hiến đại thống lĩnh lại không lòng kháng cự, lắc người một cái biến trở về Tử Hiến bản thể, sau đó hai cánh chấn động, nhanh chóng hướng về rời xa Xà Vương Sơn chủ phong phương hướng bỏ chạy. Như là đã cùng Xà nữ vương vạch mặt, nàng dứt khoát quyết định rời đi Xà Vương Sơn, lãnh đầu tha chủ. Yêu đan kỳ đại yêu, tại tuyệt đại đa số yêu vương sơn đều là được hoan nghênh đối tượng, không lo không người thu lưu. Từ điện phá không. Từ Hiến đại thống lĩnh đối tốc độ của mình vẫn là rất tự tin, nhất là khi nàng dùng ra bản mệnh yêu thuật từ điện thiết cát, lại không dùng để công kích, mà là hóa thành một sợi thiểm điện chạy trốn lúc, tốc độ kia càng là viễn siêu hết thể yêu đan hậu kỳ đại yêu. Liền xem như sinh dục trước đó Xà nữ vương, cũng không có khả năng lưu được mình. Ai ngờ Xà nữ vương ánh mắt càng thêm tĩnh mịch, hít sâu một hơi, trên thân khí tức đống nhiên bắt đầu liên tục tăng lên. Con kia yêu lực hóa thành đại thủ đột nhiên duỗi dài, thể tích tăng vọt, lại hóa thành một con tre khuất bầu trời đại thủ, một tay lấy cái kia một sợi liều mạng chạy trốn từ sắc thiểm điện chộp vào lòng bàn tay. Tầm nửa ngày sau, Xà Vương Sơn chủ phòng, Thiên Xà cung trên đại điện. Sắc mặt trắng bệnh tử sắc xẻ tà váy dài nữ tử, xương mặt xương mũi to lớn xám bạch tên yêu, cùng cười dạng dỡ trắng non mập mạp, đồng loạt quỳ bò xổm tại phía dưới đại điện, không dám thở mạnh. Mà lên Vương Nham Thạch Vương tọa bên trên, người khoác màu đen lụa mỏng Xà nữ vương đang cùng mặt mũi nhăn nheo phảng phất hoa cúc bạch hằng nói gì đó. May mắn ta đủ cẩn thận, trông thấy Xà nữ vương trước tiên, liền bạo phát lâm thời yêu vương huyết mạch, lúc này mới cảm ứng được nàng ẩn tàng thực lực toàn phong doanh chư yêu đại thống lĩnh, nhìn bên cạnh hai vị đồng bạn thảm trạng, lặng yên vuốt một cái trên trán đổ mồ hôi, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn lúc đầu cũng là ba đại thống lĩnh ở trong không có nhất dã tâm một cái. Mặc dù huyết mạch đã tiến hóa đến nửa bước yêu vương hoàn cảnh, có thể xưng ba vị đại thống lĩnh bên trong mạnh nhất, thế nhưng là cả ngày cũng chỉ là ăn ngủ ngủ rồi ăn. Cũng không biết đại vương nàng làm sao làm được. Mập mạp đại thống lĩnh ở trong lòng đã lặng yên đổi đổi xưng hô, âm thầm cân nhắc, theo lý thuyết, yêu vương sinh dục về sau, khẳng định hội nguyên khí đại thương, thế nhưng là đại vương thực lực của nàng không chỉ có không có lui bước, lại còn càng thêm sâu không lường được. Ách, nhìn, chỉ sợ đều có yêu anh hậu kỳ tiêu chuẩn đi. Vẹn vẹn nửa năm a, cái này tiến bộ biên độ cũng quá kinh khủng. Đến tuột cùng là làm sao làm được đâu. Mập mạp đại thống lĩnh nhịn không được suy đoán lung tung. Chương 266, hồi âm. Trên đại điện, Xà nữ vương hướng Bạch Hằng hỏi đến mình sau khi đi chư nhiều chuyện, nhất là Trồn Vàng phải chăng có quan hệ với Lân Nhi tin tức. Lúc trước nàng rời đi thời điểm, Trồn Vàng cùng cái khác 5 vị nhân loại đệ tử thiên tài, mới đang muốn chuẩn bị xuống núi tiếp nhận ma luyện, mà Trồn Vàng cũng không làm rõ ràng tiểu thanh trùng bí mật. Đương nhiên bây giờ Trồn Vàng mặc dù làm rõ ràng, nhưng là do ở tiểu kim một mực bị Tử Hiến đại thống lĩnh chụp lấy, bởi vì tin tức này cũng chưa từng truyền về Xà Vương Sơn. Đại vương, cái này nửa năm qua, Trồn Vàng truyền về chỗ có tin tức, đều ở nơi này. Bạch Hằng đem bảo tồn hoàn hảo rất nhiều truyền tin toàn bộ lấy ra, đưa đến Xà nữ vương trên tay. Bạch lão, ấn suy đoán của ngươi, Trồn Vàng tiên lực hiện tại cũng đã đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng đi. Xà nữ vương gật gật đầu, không biết hắn phải chăng đã luyện thành điểm hóa chi thuật. Phải chăng từ con kia thanh trùng trên thân tìm tới Lân Nhi manh mối? Ta cái này để Kim Ưng đi một chuyến nữa. Nói xong, nàng hơi suy tư, viết xuống một vài thứ, sau đó nhét vào ống trúc, cột vào tiểu kim trên móng vuốt. Nhẹ nhàng buông lòng tay, rốt cục trùng hoạch tự do tiểu kim kinh hỉ réo vang một tiếng, cũng không quay đầu lại xông ra Thiên Xà cung đại điện. Phía dưới đại điện, một thân tử sắc xẻ tà váy dài Tử Hiến đại thống lĩnh sắc mặt hơi hơi trắng lên, ánh mắt thảm đạm. Xà nữ vương vừa mới trở về, liền dùng tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trực tiếp áp đảo ba đại thống lĩnh, để Xà Vương Sơn một lần nữa yên ổn vững chắc. Mà tại một bên khác, Trồn Vàng lại lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. Cốc Thức Tông, Khảm Thủy nhất mạch đệ tử nơi ở. Cự hồ nước lớn cái khác vô số phong xá, trong đó một gian chính là Trồn Vàng đệ tử bỏ. Mà giờ khắc này, Trồn Vàng đem cửa phòng khóa lại, đem tiểu thanh trùng để lên bàn, mình thì ngồi tại bên cạnh bàn, một thiếu gia một tiểu yêu, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ban đầu ở Thần Nữ Tông Vô Ưu Thành, trưởng môn lão đạo liền từng làm ra phán đoán, cho rằng Trồn Vàng điểm hóa chi thuật chỉ thiếu một chút hỏa hầu, chỉ cần thêm chút luyện tập, nhiều nhất nửa tháng liền có thể nắm giữ. Mà từ sau lúc đó, mấy người chỉ là tại Hỏa Diệm Sơn một vùng tìm kiếm thần kiếm, liền chờ đợi vượt qua 10 ngày, bây giờ nửa tháng kỳ hạn đã tới gần. Mặc dù Trồn ca cũng có thể tiếp tục kéo lấy, làm bộ mình thiên tư ngu dốt tới cực điểm, chính là nắm giữ không được sau cùng điểm này hỏa hầu, nhưng đây không phải kế lâu dài. Pháp thuật rèn luyện vốn là nước chảy thành sông sự tình, cuộc sống ngày ngày trôi qua, mình làm sao có thể giả bộ như một mực không tiến bộ. Huống chi mình đã tại tiểu chính thái mấy người trước mặt thi triển thành công qua một lần. Kéo càng lâu, chỉ biết càng biết khiến người hoài nghi. Thế nhưng là mình lại không thể thật điểm hóa đại thiếu gia. Đại thiếu gia không như chính mình, là tiến hành theo chất lượng từng bước thích ứng tiên lực, một chút xíu gia tăng tiên lực tổng lượng. Nếu như trồn vàng thật điểm hóa đại thiếu gia, cả người thâm bất khả chắc yêu lực sẽ là duy nhất một lần chuyển hóa thành tiên lực. Nhiều như vậy tiên lực bên trên ẩn chứa thiên đạo mênh mông khí tức, hình thành trong nháy mắt xung kích đem cực kỳ đáng sợ. Yêu bị điểm hóa về sau, bình thường chỉ có hai loại kết quả, một loại là triệt để bị thiên đạo khí tức đánh tan tâm linh, dọa phá yêu gan, từ đây đánh mất thần trí, biến thành điên. Dạng này yêu, trên cơ bản không khác một con linh trí chưa mở động vật chỉ có thể bị xem như linh thú nuôi dưỡng, thậm chí bởi vì quá mức điên, đãi ngộ còn không bằng một con phổ thông linh thú. Một loại khác thì là thường thấy nhất, chính là bị thiên đạo uy nghiêm chinh phục tâm linh, triệt để tẩy não, từ đây quy y tiên đạo, nhận tu tiên giả làm chủ, trở thành một giới yêu buộc. Dạng này yêu, mặc dù vẫn như cũ có ký ức, có thể tu luyện, nhưng lại đánh mất bản thân, trong lòng đem chủ nhân cùng tiên đạo bày ở vị thứ nhất. Tu luyện tới cực hạn, chính là cái gọi là yêu tiên. Chỉ có cực thiểu số số rất ít tâm trí kiên nghị tới cực điểm yêu, mới có thể ngạnh kháng hạ cố khí tức kia xung kích, tâm trí không bị ảnh hưởng. Thể nội tuy là tiên lực, tâm nhưng như cũng là yêu tâm. Cũng chính là biến thành tựa như trồn vàng dạng này, một cái có được tiên lực yêu. Đương nhiên trồn vàng còn muốn càng đặc thù một điểm, bởi vì hắn có được kỳ lạ liễm tức thuật, trong cơ thể của hắn, là tiên lực cùng yêu lực cùng tồn tại. Còn có một chút, đối mặt điểm hóa chi thuật, thường thường càng là đạo hạnh thâm hậu yêu, thì càng khó cứng rắn tiếp tục chống đỡ, bởi vì thể nội duy nhất một lần chuyển hóa ra tiên lực quá nhiều, khí tức xung kích sẽ càng thêm mãnh liệt. Trồn ca âm thầm cô cũng không biết đại thiếu gia tâm trí kiên nghị trình độ như thế nào, phải chăng có thể chống được xung kích. Thân là vương phẩm huyết mạch yêu, bị điểm hóa thời điểm, lại có hay không cùng phổ thông yêu có cái gì chỗ khác biệt. Nghe nói Cốc Thước Tông lúc trước nhất đại yêu tiên Cốc Thước, năm đó bị điểm hóa về sau, liền cũng không có triệt để đánh mất bản thân. Đại thiếu gia, ta cảm thấy đi, chúng ta phải thiết nghĩ một hồi xấu nhất tình huống trồn vàng cẩn thận tổ chức lấy tìm từ, nhìn xem trên bàn tiểu thanh trùng, hỏi do, nếu là cuối cùng thật không trốn thoát được. Ngài có lòng tin ngạnh kháng điểm hóa chi thuật ta. Nếu là đại thiếu gia có thể khiêng đến xuống tới, tâm trí không xuất hiện biến hóa quá lớn, như vậy thì tính một thân yêu lực biến thành tiên lực, cũng không phải không thể tiếp nhận. Cùng lắm thì, về sau liền tu luyện tiên lực được. Lui một bước giảng, coi như đại thiếu gia không có chống được đến, bị tẩy não, thành mình yêu buộc. Nhưng mình là xà nữ vương dưới trướng tiểu yêu nha, mình làm sao dám ép buộc đại thiếu gia làm việc. Từ góc độ nào đó tới nói, bị mình điểm hóa thật đúng là không tính là quy y tiên đạo, càng không tính mất đi tự do. Ai ngờ tiểu thanh trùng tức giận cơ xúc giác, giận trừng mắt liếc hắn một cái, ý kia phảng phất tại nói, ngươi tiểu yêu này dám điểm hóa bản thiếu gia. Kỳ thật đại thiếu gia trong lòng cũng là kinh hoàng. Đối mặt trong truyền thuyết điểm hóa chi thuật, cho dù là trong lòng của hắn cũng không chắc a. Ai trồn vàng thở dài, càng thêm rối rắm. Đúng lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi đổi, mạnh đứng lên, chạy tới ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại hắn cảm ứng bên trong, vị trí thủy chung chưa từng phát sinh qua quá lớn cải biến tiểu kim, đống nhiên di động, mà lại tốc độ tựa hồ so trước kia nhanh hơn, từ xa xôi xả vương sơn phương hướng, nhanh chóng hướng phía bên mình di động tới. Người cái tên này, cuối cùng bỏ được tới trồn ca liếc mắt, một trận nghiến răng nghiến lợi. Tiểu kim tốc độ hoàn toàn chính xác biến nhanh hơn rất nhiều, vẹn vẹn hơn 2 canh giờ công phu, vậy mà liền đi tới Cốc Thước Tông tông môn trụ sở. Trồn vàng hơi vây tay một cái, trên bầu trời, một cái lông vũ đen như mực, lại dẫn từng tia từng sợi kim tuyến uy manh hắc ưng liền lập tức lao xuống. Trông thấy trồn vàng, lập tức phát ra vui sướng cùng ủy khuất kêu to. Trồn vàng liếc nhìn tiểu kim trên móng vuốt, có cái kia quen thuộc ống trúc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đưa tay giải xuống dưới, từ trong đó móc ra chồng chất chỉnh tề tin. Triển khai xem xét, hắn lại giật nảy cả mình. Tiểu chữ xinh đẹp tiểu xảo, không phải Bạch Hàng chữ viết, mà là xả nữ vương thủ bút. Đại vương nàng rốt cục về đã đến rồi sao? Trồn ca trong nháy mắt có chút kích động, ngay tại mình không có chủ ý thời điểm, xà nữ vương xuất hiện không thể nghi ngờ để cho mình có chủ tâm cốt. Phảng phất có lực lượng. Hắn nhanh chóng nhìn một lần nội dung bức thư, phát hiện xà nữ vương quả nhiên về xà vương sơn, mà lại vừa trở về liền dùng tuyệt đối thực lực cường hãn trực tiếp áp đảo đều mang tâm tư 3 vị đại thống lĩnh. Yêu vương trở về, xà vương sơn một lần nữa trở nên trên dưới một lòng, những cái kia mới gia nhập tân sinh yêu tộc, càng là tuyệt đối không có khả năng chống lại một cái yêu vương ý chí. Điều này nói rõ, vô luận mình có khó khăn gì, xà vương sơn đều lần nữa biến thành mình kiên cường nhất hậu thuẫn. Trôn vang tâm tình kích động, lập tức tìm ra bút mực, bắt đầu hồi âm. Trong thư câu nói đầu tiên là, đại thiếu gia, đã tìm được. Chương 267, nữ vương xuống núi. Xà Vương Sơn chủ phong. U Tĩnh mật thất chính giữa, trưng bày một con đủ có chiều cao hơn một người cự đản. Cự đản ẩn ẩn lộ ra bất phàm khí tức, sắc ngoài là đen trắng xen lẫn, hai loại hoàn toàn tương phản nhan sắc tạo thành vô số thần bí đồ án, có địa phương nhìn phảng phất tinh vân vòng xoáy, có địa phương thì phảng phất một con hắc bạch phân minh cự mắt to, còn có địa phương lại giống là nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm chia cắt cảnh tượng. Mà tại cự đản bên cạnh, đứng đấy hai thân ảnh, chính là xà nữ vương Xà Nguyệt Cẩn cùng quân sư Bạch Hằng. Thật không nghĩ tới, con kia không đang chú ý thanh trùng, lại chính là đại thiếu gia. Ta cũng nhìn lầm, lần trước lại không có chút nào phát giác. Bạch Hằng thở dài một hơi, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm hối hận, một gương mặt mo đều bởi vậy nhíu lại. Hắn bản mệnh yêu thuật chính là một loại có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thấu bản chất đồng thuật, lúc trước Bạch Hằng còn từng bằng vào cái này một yêu thuật, để trồn vàng cũng nhìn thấy Xà Vương Sơn trên không huyết sắc nhiệt vân. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng cảm giác cái nấy, nếu như mình lúc trước xem thấu con kia thanh trùng mặt ngoài ngụy trang, đại thiếu gia bây giờ đã được cứu. Trôn vàng thế nhưng là đều từng đem con kia thanh trùng đưa đến qua thiên xà cùng trên đại điện, khoảng cách xà nữ vương vương tọa cũng chỉ là mấy bước xa, đây mới thực là gặp thoáng qua, gặp nhau không quen biết. Nghĩ đến con kia thanh trùng đối với mình liều mạng vung vẩy xúc giác dáng vẻ, Bạch Hằng càng thêm hối hận. Con kia thanh trùng, vốn là trải qua đại thiếu gia nhắc nhở, trôn vàng cái kia tiểu yêu lại đem hết toàn lực tranh thứ nhất mới đến, mình uổng là quân sư, vậy mà từ trước đến nay không có hướng thanh trùng chính là đại thiếu gia phương diện này nghĩ tới. Bạch Lao không cần tự trách. Xà nữ vương lắc đầu, ngựa khí trầm ngưng nói, lân nhi trên thân, chỉ sợ là cốc thức tông đạo anh kỳ tu tiên giả hạ phong ấn, mà ngươi chỉ là yêu tướng, trên lệch hai cái đại cảnh giới, nhìn không thấu cũng là bình thường. Mà lại một cái phong ấn có thể đồng thời cải biến lân nhi khí tức cùng ngoại hình, thậm chí để hắn không thể sinh ra chủ động ý niệm trốn chạy, hạ phong ấn người tu vi quả nhiên là thâm bất khả chắc. Không thể sinh ra chủ động ý niệm trốn chạy, đây là trồn vàng biết được tiểu thanh trùng chính là đại thiếu gia về sau. Về muốn đi qua nửa năm phát sinh đủ loại, phỏng đoán cho ra kết luận. Thâm bất khả chắc. Bạch Hằng lại nghe được xà nữ vương bên ngoài âm, hẳn là đại vương ngươi cũng không phải đối thủ. Đại vương đạo hạnh, cũng đã có yêu anh hậu kỳ đi. Cái này không có gì kỳ quái. Xà nữ vương thở dài, nhân loại đỉnh cấp tu tiên tông môn, một cái tông môn thường thường liền so một tòa yêu vương sơn lực lượng càng mạnh. Những tông môn này bên trong, cơ hồ đều có đạo anh kỳ đại viên mãn lao quái vật tòa chấn. Có còn không chỉ một. Ta mặc dù là yêu anh hậu kỳ, thế nhưng là tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, không phải là đối thủ của bọn họ cũng rất bình thường. Trong mặt thất, một trận trầm mặc. Đại vương, bây giờ có đại tin tức của thiếu gia, ngài có tính toán gì không? Một lát sau, Bạch Hằng thấp giọng hỏi. Nói thật, đi qua lâu như vậy, ta thậm chí một lần tuyệt vọng qua, cho rằng Lân Nhi sớm đã xà nữ vương toàn thân vì run rẩy lên, cảm xúc không còn bình tĩnh nữa, không nghĩ tới, thời gian qua đi nửa năm. Ta vậy mà một lần nữa đạt được Lân Nhi tin tức. Ta đã sớm nói, như không phải là bởi vì trong bụng hài nhi, ta nhất định tự mình xuống núi tìm kiếm Lân Nhi, bây giờ nó đã ra đời, ta cũng nên xuống núi. Xà nữ vương tố thủ giơ lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt bên người đèn trắng sen lẫn cự đản, trên mặt hiện ra một tia ôn nhu. Cái gì? Bạch Hằng kinh hãi, liên thanh nói, đại vương xin nghĩ lại a. Không thanh sơn mạch yêu tộc cùng nhân loại ước định, cũng không chỉ là ước thúc thủ hạ yêu tộc, không phải đến thế giới loài người làm loạn. Cùng nhân loại cũng không thể xâm phạm không thanh sơn mạch cái này hai đầu. Còn có một cái khác đầu vô cùng trọng yếu ước định, đó chính là yêu vương tuyệt đối không cho phép rời đi không thanh sơn mạch, tiến vào thế giới loài người. Bởi vì, thật sự là yêu vương lực phá hoại quá mạnh, một khi yêu vương ở nhân gian trắng trợn phá hư, tạo thành hậu quả khó mà đánh giá. Bởi vì nhân loại này sớm có cảnh cáo, một khi phát hiện có yêu vương tiến vào thế giới loài người, tất cả đại tông đại phái tu tiên giả sẽ vô điều kiện liên hợp lại, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó diệt sát. Mà lại loại tình huống này, không thanh sơn mạch cái khác yêu vương, cũng không thể nhúng tay. Bạch Lão, đừng lại khuyên ta, ý ta đã quyết. Xà nữ vương lại lắc đầu. Cốc thức tông. Cái gì? Trôn vang cầm tiểu kim cương vừa đưa tới xà nữ vương hồi âm, bên trong chỉ có một câu, lại suýt nữa kinh điệu cái cằm của hắn. Ta đã tại đến cốc thức tông trên đường, cụ thể sự tình, lấy lân phiến thông truyền. Tự nhiên, tiểu kim đưa tới vật phẩm bên trong, ngoại trừ truyền tin ống trúc. Còn có một viên màu tím đen xà nữ vương lân phiến, cùng trước đó trồn vàng dùng để cùng xà nữ vương liên hệ lân phiến giống nhau như lúc. Trải qua đặc thù xử lý, cũng không có yêu khí tán phát ra. Đại vương lại muốn đến cốc thước tông ba. Trồn ca cảm giác được một trận to lớn kinh hỉ, đó là một loại cơ khổ không nơi nương tựa tiểu đi. Rốt cục có núi dựa lớn cảm giác. Mình một cái tiểu yêu, xen lẫn trong nhân loại đỉnh cấp tu tiên tông môn bên trong, bên người khắp nơi có thể thấy được tu vi vượt qua mình tu tiên giả. Nói không nơm nớp lo sợ là không thể nào. luôn luôn lo lắng một lúc nào đó khác, mình liền bại lộ, bị trộm tới chiên xào nấu nổ, dùng các loại thủ đoạn tra tấn thậm chí hàng phục. Mà tại Xà Vương Sơn mỗi một cái tiểu yêu cảm nhận bên trong, Xà Nữ Vương chính là vô địch đại danh tử. Xà Nữ Vương xuất thủ lần số không nhiều, nhưng mỗi một lần đều cho Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Có là đối mặt khiêu khích Xà Vương Sơn không biết trời cao đất rộng đại yêu, trực tiếp một chiều diệt sát. Có là đối mặt khi nhục nhà mình tiểu yêu cái khác yêu Vương Sơn thế lực, tự mình xuất thủ đánh lên đi lập uy. Có thể nói, Xà Nữ Vương không chỉ có là vô số tiểu yêu trong ngộng nữ thần, càng là tiểu yêu nhóm trong lòng vô địch chiến thần, đó là bọn họ Vương. Ẩm. Trôn vang về tới phòng của mình bỏ bên trong, đem cửa một mực khóa kín, lại dùng cái bàn trên đỉnh, sau đó kích động đem lân phiến đoan đoan chính chính bày ra trên bàn. Đợi nửa ngày tầm đó thời gian, lân phiến đông nhiên có chút nóng lên, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đưa tay rót vào một tia yêu lực, tử vảy màu đen bên trên bỗng nhiên bốc lên một trận hắc vụ cấp tốc ngưng tụ thành một cái mơ hồ xinh đẹp thân ảnh, chính là Xà Nữ Vương hình tượng. Tiểu Thanh Trùng nhìn xem cái kia hắc vụ bóng người, xúc giác ngưng kết, toàn bộ khẽ run lên, trong mắt nước mắt giọt lớn lăn xuống. Trôn Vang lúc này thế mà còn có tâm tư mang theo vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua hắc vụ tiểu nhân chân. Không sai, kia là đường cong thon dài mà mỹ lệ hai cái đùi, mà không phải uốn lượn quay quanh đôi rắn. Nhớ kỹ trước đó, cùng Xà Nữ Vương liên hệ thời điểm, ngưng tụ ra hắc vụ bóng người đều là thân người đôi rắn. Hẳn là đây chính là Xà Nữ Vương bây giờ bộ dáng. Vẫn là nói, đây là vì trà trộn vào thế giới loài người, mà chuyên môn làm ra hình tượng cải biến. Bất quá ngay sau đó, Xà Nữ Vương mới mở miệng, Trôn Vang liền một cái giật mình, lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu cùng Xà Nữ Vương bắt đầu giao lưu. Xà Nữ Vương hỏi thăm không ít liên quan tới Cốc Thước Tông vấn đề, đồng thời cũng nói cho Trôn Vang, nàng đã đi tới Cốc Thước Tông cách đó không xa một tòa nhân loại thôn trang, ngụy trang thành một phàm nhân nữ tử, tại một hộ phổ thông nông gia tạm thời mượn ở lại. Nàng đem cái kia thôn trang vị trí cụ thể nói cho Trôn Vang, đồng thời nói cho hắn biết, mau chóng tìm cơ hội mang theo Tiểu Thanh Trùng cùng một chỗ chuẩn ra Cốc Thước Tông. Chỉ cần hắn có thể mang theo Tiểu Thanh Trùng đi tới trước mặt của nàng, nàng ắt có niềm tin mang theo Trôn Vang cùng Tiểu Thanh Trùng, tại nhân loại đuổi kịp trước đó trở về Không Thanh Sơn Mạch. Xà Nữ Vương cũng là yêu anh hậu kỳ yêu tộc, tự nhiên có lực lượng nói ra những lời này. Nghe được Xà Nữ Vương cam đoan, Trôn ca con mắt to sáng. Lúc trước hắn một mực phát sầu, cũng là bởi vì đại thiếu gia trên người có trưởng môn lão đạo tiên lực khí tức, mình chỉ muốn chạy trốn liền sẽ bị phát hiện. Thế nhưng là bây giờ, cái này không còn là vấn đề. Chương 268, trượt. Bây giờ tình huống, cùng tại Hỏa Diệm Sơn thời điểm rất giống, Tiểu Thanh Trùng trên người có một đạo trưởng môn lão đạo đạo anh tiên lực, một khi hắn dùng ra rắn nội giáp đem khí tức triệt để ngăn cách, liền sẽ lập tức gây nên trưởng môn lão đạo cảnh giác, hắn khẳng định sẽ lập tức chạy tới xem xét. Mà nếu như không ngăn cách, đối phương liền có thể thời khắc nắm giữ mình cùng đại thiếu gia vị trí, mình vừa chạy, vị trí một mực hướng về rời xa tông môn phương hướng di động, đối phương rất nhanh cũng sẽ cảm giác được không thích hợp. Bây giờ Trồn Ca đã biết ra rắn nội giáp là có thể ngăn cách đạo anh tiên lực. Chủ yếu là lần trước trưởng môn lão đạo tìm tới mình thời điểm, thế mà vô ý thức cho rằng Tiểu Thanh Trùng là tại mình về sau cách một hồi mới bị huyết ma thái cực trận dịch chuyển ra. Điều này nói rõ trưởng môn rõ ràng trước cảm ứng được mình, tại mình giải khai ra rắn nội giáp về sau, mới cảm ứng được đại thiếu gia tồn tại. Trồn Ca trước đó phát sầu, cũng là bởi vì hắn vô luận như thế nào đều làm, đều sẽ khiến trưởng môn lão đạo cảnh giác, mà Xà Vương Sơn quá xa. Lấy hắn chạy trốn tốc độ, căn bản không có khả năng tại trưởng môn lão đạo đuổi kịp trước đó, trốn về Xà Vương Sơn. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ, tốc độ không đủ nhanh. Đừng nói hắn, liền cả tiểu kim cao nhất tốc độ, cũng đừng hòng tại đạo anh kỳ tu tiên giả trước mặt chiếm được tốt, chớ nói chi là lại mang lên mình cùng Tiểu Thanh Trùng hai cái này vương hữu. Mà Xà Nữ Vương lại khác biệt. Nàng đã là yêu anh hậu kỳ đạo hạnh, càng là huyết mạch cao quý vương phẩm yêu tộc. Nếu như cho nàng thời gian nhất định, để nàng đem yêu lực tăng lên đến yêu anh kỳ đại viên mãn, thực lực chỉ sợ có thể so sánh năm đó Cốc Thước. Cho dù là hiện tại, thực lực của nàng chỉ sợ cũng không thua gì Cốc Thước tông trưởng môn. Cũng liền so vị kia Thạc Quả Cận Tồn thái thượng trưởng lão hơi kém một bậc. Dạng này đạo hạnh, liền xem như ngay trước trưởng môn lão đạo trước mặt, trắng trợn cướp đoạt Tiểu Thanh Trùng, lập tức quay người thoát đi, trưởng môn lão đạo đều chưa hẳn đuổi được, coi như đuổi kịp, Xà Nữ Vương cũng sẽ không sợ lão đạo này. Kể từ đó, sự tình liền đơn giản nhiều. Mình chỉ phải chịu trách nhiệm từ rời đi Cốc Thước Tông đến nhìn thấy Xà Nữ Vương ở giữa cái này ngắn ngủi một đoạn đường, sự tình phía sau liền không cần mình lo lắng. Rốt cuộc kìm nén không được tâm tình kích động, Trôn Vang hơi thu thập một chút, liền mang theo Tiểu Thanh Trùng hướng Cốc Thước Tông bên ngoài đi đến. Kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập. Hắn một thân phổ thông khảm thủy nhất mạch đệ tử phục, trên thân cũng không có cái gì bọc hành lý, tận lực giả bộ như thần sắc bình thường, chỉ là tùy tiện xuống núi đi dạo dáng vẻ. Hắn cũng không dám cao điệu ngự kiếm phi hành, mà là một đường túi đầu bước nhanh đi hướng Cốc Thước Tông sân môn, tiểu thanh trùng cũng cất vào túi càn khôn. Chỉ là bây giờ là thời kỳ phi thường, vô luận là ngự kiếm bay khỏi vẫn là đi bộ rời đi, đều có Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự hỏi thăm nguyên do. Ai, đây không phải Hoàng Hoàn sư đệ a? Đang lúc trồn vàng muốn túi đầu, một hơi đi ra sơn môn thời điểm, đột nhiên một người mặc đạo bào màu trắng đen mập lùn đệ tử chấp sự nhãn tình sáng lên, tiến lên đón. Trồn vàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức âm thầm kêu khổ, cái kia người còn là người quen. Chính là trước kia thường xuyên đến thiện phòng xin ăn luyện thủ nguyên vị gà hai vị đệ tử chấp sự một trong số đó. Tựa như là gọi Viên Bình tới. Hoàng Hoan sư đệ, ngươi cái này là muốn đi đâu? Rời đi tông môn có chuyện gì không? Viên Bình cười hỏi. Ách, Viên sư huynh trồn vàng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ta tưởng xuống núi đi một vòng, đến phủ cận nhân loại thôn trang mua chút đồ gia vị. Ngươi biết, tông môn thiện trong phòng đồ gia vị cũng không phải đặc biệt đầy đủ. Dạng này a. Thế nhưng là đoạn thời gian trước trưởng môn vừa mới dặn dò qua, để gần đây không có đặc biệt nhiệm vụ tổng môn đệ tử đều không nên đi ra ngoài, tận lực đều lưu tại trong tông môn, tựa hồ qua một thời gian ngắn muốn có cái gì an bài. Bây giờ xuống núi, đều là muốn nghiệm nhìn trưởng lão hoặc là trưởng môn lệnh bài. Viên Bình giải thích nói. Hoàng Hoan tiểu sư đệ, ngươi có lệnh bài a? Viên Bình hỏi. À, ta không có trồn vàng không nghĩ tới gần nhất lại có loại quy củ này, lập tức có chút lo lắng, thấp giọng nói. Viên sư huynh, ta chính là đến gần nhất thôn mua ít đồ, đến một lần cũng không cao hơn nửa canh giờ. Ngươi liền dàn xếp. Chờ quay đầu làm xong duyện thủ nguyên vị gà, ta chuyên môn cho ngươi đưa một mâm lớn đi qua. Viên Bình nghe vậy, lập tức có chút tâm động. Nói đến, vị này Hoàng Hoan tiểu sư đệ cũng thật sự là cha tấn người, rõ ràng làm ra ăn ngon như vậy duyện thủ nguyên vị gà, để tất cả mọi người ăn được nghiện, thế nhưng là bỗng nhiên lại thành cái gì tông môn đệ tử mới bên trong nhân tài kiệt xuất. Nghe nói vẫn là cái gì đặc thù thiên tài, bị tông môn cao độ coi trọng, phái xuống núi tôi luyện. Cái này mài một cái luyện, chính là hơn nửa năm, bây giờ thiện phòng đã cực kỳ lâu không có chính tông duyện thủ nguyên vị gà cung cấp. Coi như tiếp nhận thiện phòng tạp dịch đệ tử nhóm, tại đám đệ tử cũ uy bức lợi dụ phía dưới, cũng thử chế tác gà rán, thế nhưng là cuối cùng không bằng nguyên bản ăn ngon. Đáng tiếc, Viên Bình túi đầu nghĩ một lát, vẫn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, tiểu sư đệ, quy củ chính là quy củ. Nếu không như vậy đi, ta giúp ngươi linh hạc truyền âm cho trưởng môn, tuân hỏi một chút có thể hay không để ngươi xuống núi. Hỏi thăm trưởng môn. Trôn vang giật nảy mình, không, không cần. Ai ngờ Viên Bình động tác nhanh chóng, đã móc ra một con hạc giấy, đối nó nhỏ giọng nói mấy câu gì, ngay sau đó vung tay lên, linh hạc liền dẫn vô số tinh quang bay lên, bay về phía Cốc Thước Tông trung ương nguy nga hai màu trắng đen núi. Chỉ chốc lát, một giọng già nua vượt qua xa khoảng cách xa, trực tiếp tại bên cạnh hai người vang lên. Hoang Hoan, ngươi rời đi tông môn làm cái gì? Cũng đã gần qua nửa tháng, ngươi điểm hóa chi thuật nắm giữ như thế nào? Thanh âm giàn mua có chút không vui dò hỏi. Cái này rất bình thường, thu phục vương phẩm huyết mạch Hắc Lân Vương Xà, là tông môn tầng cao nhất coi trọng nhất sự tình một trong, cho dù ai nhìn thấy một người đệ tử tại loại này mấu chốt sự tình bên trên lười biếng, cũng sẽ không cao hứng. Huống chi lúc trước hắn suy đoán nửa tháng, là suy tính đủ loại tình huống ngoài ý muốn, cho ra dài nhất thời hạn. Hắn thấy. Trôn vàng lúc ấy khiếm khuyết một chút hỏa hầu, kỳ thật chỉ cần chăm chỉ luyện tập một chút, chỉ sợ mấy ngày liền có thể nắm giữ, ai ngờ cái này đều nhanh đến nửa tháng, trôn vàng vẫn như cũ chưa thể nắm giữ. Bây giờ không có ở đây trong tông môn hảo hảo luyện tập, còn phải xuống núi đi, thật sự là làm cho người thất vọng. Trôn vàng nhất thời nói không ra lời, lại không dám đem xuống núi mua đồ gia vị loại lý do này lấy ra qua loa trưởng môn. Chỉ có thể cúi đầu, một bộ thành thành thật thật tiếp nhận phê bình bộ dáng. Nắm giữ điểm hóa chi thuật trước đó, ngươi cũng không cần xuống núi, liền cho ta hảo hảo luyện tập. Có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp hỏi ta. Trưởng môn lão đạo thanh âm giàn mua nói thẳng, ngay sau đó, lại dặn dò Viên Bình vài câu, sau đó lặng yên tối lui. Trôn vang mặt đều kéo xuống, trong lòng thầm mắng không thôi, chuyện này là sao à, lúc trước rời đi tông môn ra ngoài đi một chút, cũng không tính là gì đại sự, hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt, tông môn lại có cái gì an bài. Không có đặc thù sự tình không cho phép đệ tử xuống núi. Hại được bản thân bị ngăn lại, còn đem trưởng môn dẫn ra. Chương 269, Thiên Mệnh Chi Tử. Đem trưởng môn lão đạo dẫn ra thì cũng thôi đi, mấu chốt là đối phương trả lại cho mình hạ lệnh cấm túc, không cho phép rời đi tông môn. Cái này hạ trồn ca là thật phiền muộn. Lập tức, hắn cũng không có biện pháp gì, đành phải trước tiên phản hồi chỗ ở, đem tình huống này thông qua lân phiên cáo chi xả nữ vương. Mấy ngày kế tiếp, Trôn Vàng một mực đang nghĩ biện pháp, nhưng Thủy Trung tìm không thấy cơ hội chuẩn ra tông môn. Bất quá mấy ngày nay lại phát xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là, Càn Thiên nhất mạch cao thần, tại kinh lịch rất nhiều tôi luyện về sau, trở lại tông môn dốc lòng tu luyện mấy ngày, thế mà thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ, trở thành mấy vị thiên tài ở trong cái thứ hai trở thành trúc cơ kỳ. Hắn bằng vào thiên hướng kiếm khí truyền thừa, lực công kích vốn là tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, cái này vừa đột phá, càng là thẳng bức trúc cơ kỳ đại viên mãn, tại đông đảo Càn Thiên nhất mạch đệ tử cũ bên trong, cũng coi là thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Mà lúc này, cách hắn nhập môn bắt đầu tu luyện, cũng mới vừa trôi qua hơn phân nửa năm. Ứng kiếp mà thành thiên tài nhất đại, hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện nói một chút. Đương nhiên như thế tấn mãnh tốc độ phát triển, cũng giới hạn tại tu luyện sơ kỳ, càng về sau, tiến bộ liền sẽ càng khó. Mà linh căn tư chất hơi thiếu một đạo mạnh đặt dương, cũng đã tới gần đột phá, nghe nói hắn ngay tại dốc lòng luyện chế một viên đột phá bình cảnh đan dược, một khi luyện thành, ăn vào đan dược, cũng hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Về phần kế thừa 9 đạo linh căn, tiên thiên đạo thể cốc tinh thạch, thì càng không được rồi. Không chỉ có tiên lực tổng lượng bắt đầu không ngừng tăng trưởng tích xúc, phảng phất muốn lặp lại lúc trước cốc nguyệt vi hậu tích bạc phát quá trình, ngưng tụ một mảnh vững chắc vô cùng tiên điển, đồng thời, tại huyết ma môn hang ổ lúc mất đi thông minh kiếm tâm, thế mà ẩn ẩn có lần nữa ngưng tụ dấu hiệu. Lúc trước chuôi này sáng choi hóng ánh tiểu kiếm, chính là thông minh kiếm tâm bên ngoài cụ hiện, nhưng là chân chính thúc đẩy nó ngưng tụ ra, lại là tiểu chính thái mình viên kia đối phi kiếm thành kính vô cùng, đối tương lai kiên định không thay đổi thẳng tiến không lùi chi tâm. Bây giờ kinh lịch một phen thay đổi rất nhanh, tâm tính của hắn ngược lại càng thêm kiên định. Kiếm tâm có thể đoạn, bản tâm chưa biến. Có thể nghĩ, khi ngàn năm nhất ngộ tiên thiên đạo thể, trăm năm nhất ngộ cổ kiếm tiên truyền thừa, đỉnh cấp kiếm loại thiên phú thông minh kiếm tâm, vạn năm không ra tuyệt thế thần kiếm, bốn cái này đồng thời điệp ra tại trên người một người thời điểm, sẽ phát sinh như thế nào chất biến, tông môn đối coi trọng lại sẽ đạt tới loại trình độ gì. Nay chỗ nào vẫn là cái gì ngàn năm ra một lần tuyệt thế thiên tài. Quả thực là vạn năm vừa ra quái vật được không? Trôn ca thậm chí có loại giống như nằm mơ cảm giác. Tiểu chính thái gia hỏa này thật sự là vận khí nghịch thiên, thế mà chuyện gì tốt đều để hắn cho đụng phải, đơn giản là chân chính thiên mệnh chi tử, để hắn đều cảm giác có chút xa lạ. Con mắt kia, tiên thiên đạo thể nguyên chủ nhân, bây giờ linh căn hoàn toàn biến mất khả nhân nhi, vẫn như cũ chưa có thể tìm tới khôi phục chi pháp. Kỳ thật cái này cũng bình thường, nếu là tiên thiên đạo thể chuyển di cho người khác, mình còn có thể dễ dàng như vậy khôi phục. Chẳng lẽ có thể vô hạn phục chế? Ngàn năm nhất ngộ tiên thiên đạo thể, từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi là thế gian độc nhất vô nhị. Khả nhân nhi sư phụ Phong Trường Lão, vì chuyện này lo lắng, lật khắp tàng kinh các điển tịch, cũng tìm tới trong tông môn tất cả am hiểu y đạo cùng đan đạo tiên sư cùng trưởng lão, vẫn như cũ không thể nghiên cứu ra đầu mối gì. Mất đi tất cả linh căn, vậy thì đồng nghĩa với là đã mất đi sinh mệnh bản nguyên, dù sao không giống với phổ thông tật bệnh, y thuật thông thần cũng là vô dụng. Từ trên bản chất tới nói, người không có linh căn chỉ có một loại, đó chính là người chết, khả nhân nhi bây giờ cũng là dựa vào một thân tiên lực trả lại tầm bổ, mới có thể tạm thời tiếp tục còn sống. Cái này trực tiếp đưa đến một kiện khác liên lụy tới toàn bộ tu tiên giới đại sự. Phong trưởng lão đã đau lòng học trò cưng của mình, lại phẫn nộ tại ma tu hung hăng ngang ngược, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, tại ngày hôm trước tự mình bay đi Hỏa Diệm Sơn, bái phỏng Kim Quang Tự, Tam Thanh Quan, Thần Nữ Tông, Trần Thuật Lợi Hại, mời ba tông đạo anh kỳ cùng nhau xuất thủ, đem Hỏa Diệm Sơn lật cả đáy lên trời. Ma tu là tu tiên giả cùng tu Phật người cùng chung địch nhân, lại là tại ba tông thực lực chỗ giao giới, ba tông cũng là hào không keo kiệt, riêng phần mình phái ra hai vị đạo anh kỳ cấp bậc cao thủ. Bởi vì có tiểu chính thái bọn hắn cung cấp minh xác tình báo, bảy vị đạo anh kỳ liên thủ, không chối từ vất vả, đem Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu khả nghi nhất phạm vi trăm dặm, đào đất 300 trượng, coi là thật cho lật ra cái út xốp. Đồng thời Hỏa Diệm Sơn bên ngoài cũng có đại lượng ba tông đệ tử vây kín, phòng ngừa ma tu chạy trốn. Đại động can qua như vậy phía dưới, liền xem như hoàn hảo huyết ma thái cực trận cũng chưa chắc gánh vác được, huống chi là bị huyết ma môn thiếu chủ Dương Cửu Đại sửa đổi, uy lực có chỗ hạ xuống huyết ma thái cực trận. Bởi vậy, thật đúng là bị mấy vị đạo anh kỳ đem huyết ma môn hang ổ cho lật ra. Khi khổng lồ lòng đất dãy cung điện hiện lộ tại trước mắt mọi người, ba tông đạo anh kỳ đều sợ ngây người. Khó có thể tưởng tượng huyết ma môn vậy mà liền tại mí mắt của mình từ dưới đáy phát triển ra như thế kích thước khổng lồ, mà lại tồn tại thời gian dài như thế. Thế nhưng là chuyện quỷ dị phát sinh. Bảy vị đạo anh kỳ mang theo đầy ngập lửa giận, tìm khắp cả khổng lồ lòng đất dãy cung điện, lại ngay cả một cái ma môn đệ tử đều không tìm được. Các loại hoàn thiện sinh hoạt nhu yếu phẩm, cùng còn tính là mới tinh đủ loại hoạt động vết tích, cũng nói rõ ma tu trước đây không lâu còn ở nơi này sinh hoạt qua. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều hư không tiêu thất. Khi phong trưởng lão tìm được tiểu chính thái bọn hắn nói tới tòa kia lớn nhất lòng đất cung điện, quả nhiên, trên mặt đất thấy được huyết ma thái cực trận đen đỏ hai màu trận đồ, chỉ là trận đồ đường vân đã bị phá hư đến không còn hình dáng. Mà cái kia dựng dục thần kiếm kim sắc cự đỉnh, cũng đồng dạng biến mất. Nhìn trên mặt đất hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng huyết ma thái cực trận trận đồ, phong trưởng lão trong lòng cuối cùng chờ đợi cũng vỡ vụn. Hắn lúc đầu nghĩ đến, liền xem như không thể để cho ái đồ triệt để khôi phục, tối thiểu cũng có thể tìm một cái tội ác tày trời người, đem nó linh căn chuyển di cho đồ đệ của mình, để nàng tối thiểu có thể sống sót. Một mảnh hỗn độn trận đồ bên cạnh, còn có một nửa sớm đã mùi hôi, dung nhan khó phân biệt thi thể, trên người viền lam bạch bào, có thể mơ hồ nhìn ra là cốc thước tông sóc phong nhất mạch đệ tử phụ. Phong trưởng lão tự nhiên biết, đây chính là trồn vàng bọn hắn trong miệng nhập ma Giang Lăng Nhi. Kỳ thật phong trưởng lão năm đó cũng là sóc phong nhất mạch đệ tử, đối sóc phong nhất mạch càng có tình cảm. Sáu vị đệ tử thiên tài bên trong, trừ của mình ái đồ Cốc Nguyệt Vi, hắn đối cái này đã thức tỉnh diệu pháp linh tâm thiếu nữ coi trọng nhất, ai ngờ vậy mà. Lúc ấy trồn vàng phát ra đạo anh tiên lực một kích, trực tiếp chôn vùi Giang Lăng Nhi nửa thân thể, như thế thương thế nghiêm trọng, liền xem như tu tiên giả cũng trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm tình không tốt phong trưởng lão, tiện tay vung ra một đoàn màu xanh cương phong, đem cái kia thi cốt chôn vùi, liền ảm đạm quay trở về Cốc Thức Tông. Lấy bên trên đủ loại chứng kiến hết thảy, tự nhiên cũng là phong trưởng lão nói cho cái khác đạo anh kỳ trưởng lão, sau đó tin tức lưu truyền ra đến, lúc này mới truyền vào trồn vàng lỗ thai. Mà mấy ngày nay, trồn vàng lại đang làm gì đấy? Trường môn lão đạo có thể thời khắc cảm ứng được hắn động tĩnh, hắn tự nhiên là chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện, từ buổi sáng bắt đầu, cùng cái khác tám mạch đệ tử cùng một chỗ làm tạo khóa, diễn luyện cốc thức bắt linh trận. Sau đó liền bắt đầu tự giam mình ở trong phòng, lấy tên đẹp rèn luyện điểm hóa chi thuật. Mà nếm qua ăn trưa cùng bữa tối về sau, hắn thì biết phân biệt rút ra một đoạn thời gian, cố ý giả trang ra một bộ tản bộ tiêu thực dáng vẻ, tại trong tông môn khắp nơi loạn đi dạo, thường xuyên cũng sẽ có vẻ như lơ đãng tới gần sơn môn chỗ. Bởi vì thời gian khác trồn vàng coi như chăm chỉ, trưởng môn lao đạo tự nhiên cũng không có xen vào nữa hắn. Sở dĩ làm như vậy, trồn ca một là muốn nhìn một chút có hay không đệ tử chấp sự kiểm tra không nghiêm cơ hội, hai là muốn tê liệt trưởng môn lao đạo. Nếu là mình mỗi ngày đều đợi tại chỗ ở, chờ đến chân chính thời điểm chạy trốn, khẽ rửa gần sân môn, đoán chừng trưởng môn lao đạo ngay lập tức sẽ cảm thấy kỳ quái. Mà mình dạng này, thường xuyên không có việc gì liền hướng bên này đi một chút, đến chân chính thời điểm chạy trốn, trưởng môn lao đạo đoán chừng cũng hơi choáng. Dù là đối phương vì vậy mà muộn phát hiện một giây, muộn cảnh giác một khắc, đối trồn ca tới nói cũng là rất hữu dụng. Chương 270, xung kích nguyên thần. Đây là trồn vàng từ Hỏa Diệm Sơn trở về tông môn ngày thứ 6, cũng là xà nữ vương Lặng Yên xuống núi, đi tới phụ cận thôn trang ở lại ngày thứ 5. Một ngày này sáng sớm, trồn vàng theo thường lệ cùng rất nhiều khảm thủy nhất mạch đệ tử cùng một chỗ làm tạo khóa, diễn luyện cốc thước bắt linh trận. Diễn lúc luyện, trồn ca hơi có chút không quan tâm, mấy ngày nay một mực không tìm được cơ hội cho nên trong lòng có chút lo nghĩ hắn, tại nghĩ ngợi là có nên hay không xông vào sân môn. Nồi sắt lớn nơi tay, thực lực của mình kỳ thật không thể so với đại đa số Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự chênh lệch, bởi vì Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự tu vi đại đa số cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ đại viên mãn. Chỉ có cực thiểu số mới là thai đăng kỳ. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá loại kia thai đăng kỳ, nhất định phải hơi vững chắc một đoạn thời gian, mới có thể tấn thăng làm mới tiên sư. Như khảm thủy nhất mạch thiên tư tung hoành đại sư tỷ phù Lăng Tuyết, liền cùng đứng đầu nhất Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự tài nghệ tương đương. Lúc trước giám sát đệ tử mới lịch luyện lúc, nàng liền là vừa vặn đột phá thai đăng kỳ tu vi, bây giờ trải qua hơn nửa năm vững chắc, đoán chừng không lâu sau đó, tông môn nữ tiên sư liền lại muốn thêm ra một vị. Trôn ca tự nghĩ, lấy hưu tâm tính vô tâm phía dưới, mình xông qua mấy vị Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự phong tỏa, xông ra sơn môn không khó lắm. Đến lúc đó cùng xà nữ vương ước định cẩn thận, để nàng ở bên ngoài tiếp ứng một chút, mà mình chỉ muốn vọt qua một đoạn không dài khoảng cách, vọt tới xà nữ vương trước mặt, liền vạn sự thuận lợi. Chỉ là hắn cũng biết, xà nữ vương không thể tới gần quá Cốc Thước Tông tông môn trụ sở. Liên cả kéo dài hơi tàn huyết ma môn, đều có huyết ma thái cực trận mạnh như vậy lực trấn phái trận pháp. Cốc Thước Tông trấn phái đại trận Cốc Thước Bát Linh trận như thế nào lại chênh lệch? Trôn vang vậy mới không tin mình những đệ tử này hiện tại diễn luyện Cốc Thước Bát Linh trận, ngưng tụ ra chỉ là linh thức quang ảnh, chính là trận pháp toàn bộ nội dung. Nhìn xem trong tông môn đi, không bàn mà hợp bát quái phương vị tám mạch đệ tử chỗ ở, trung ương nguy nga hai màu trắng đen núi, trải rộng các nơi một chút phù văn của đá. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, những này không thể nào là đơn thuần bài trí. Đỉnh cấp trận pháp uy lực, liền cả xà nữ vương cũng có chút kiêng kỵ. Không có khả năng tới gần qua sân môn, tối thiểu nhất cũng sẽ bảo trì khoảng 10 dặm khoảng cách, mà cái này 10 dặm, chính là cần mình giải quyết lộ trình. Lấy Trồn Vàng tốc độ nhanh nhất mà nói, xông qua 10 dặm đường trình cũng chính là ước chừng 10 hơi tả hữu sự tình. Nhiệm vụ của hắn chính là đột phá Hắc Bạch Sơn đệ tử ngăn cản, xông ra sơn môn, tại trưởng môn lão đạo cảnh giác cũng đuổi theo trước đó, xông qua cái này 10 dặm đường trình. Chỉ cần xà nữ vương không xuất thủ, nhắm vào mình cái này đệ tử nho nhỏ, tông môn gần như không có khả năng làm to chuyện, phát động cốc thước bát linh trận. Trong lòng lướt qua rất nhiều suy nghĩ, Trồn Ca cuối cùng hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía bầu trời. Nơi đó có một cái cự đại thủy lam sắc linh thức quang ảnh. Tám mạch đệ tử mỗi ngày tảo khóa, chính là diễn luyện cốc thước bát linh trận. Thường ngày, khảm thủy nhất mạch đều là từ phù lăng tuyết đến trong khống chế trụ cột, ngưng tụ rất sống động thủy lam sắc linh thức quang ảnh. Cái khác rất nhiều khảm thủy nhất mạch đệ tử chỉ phụ trách cung cấp thủy linh lực, lớn mạnh thủy linh thức lực lượng. Đồng thời mặt khác bảy mạch đệ tử cũng sẽ riêng phần mình ngưng tụ khác biệt linh thức quang ảnh, tương hố đỏ sức tỉ thí một phen. Đoạn thời gian trước bắt đầu, tông môn đệ tử chỉ về không ra, bây giờ đã tuyệt đại đa số đều tại tông môn ở trong. Bởi vậy bây giờ bát đại linh thức quang ảnh tỉ thí đấu xếp hạng, trên cơ bản chính là tám mạch đệ tử thực lực tổng hợp thứ hạng. Chỉ là bây giờ, Phù Lăng Tuyết đã là chuẩn tiên sư, lại tới tham gia tảo khóa liền có chút cảm giác khi dễ người, bởi vậy nàng chỉ ở phòng của mình bỏ bên trong dốc lòng vững chắc rèn luyện tu vi, không còn đến tham dự loại này tiểu hài tử trò chơi. Kể từ đó, Khảm Thủy nhất mạch lúc đầu có được có thể xưng tông môn thai đan kỳ lấy dưới đệ nhất người Phù Lăng Tuyết, cùng tiên thiên đạo thể, tiên lực tu vi cực kỳ vững chắc nhân tài mới nổi Cốc Nguyệt Vi, thủy linh thức vốn nên tại tỷ thí đọ sức ở trong độc lĩnh phong tao, xuất tận danh tiếng, thế nhưng là bây giờ hai người một cái đã đột phá, dốc lòng củng cố tu vi mà không xuất thủ, một cái khác tiên lực chỉ biết càng dùng càng ít, nhất định phải dùng để duy trì sinh cơ, tự nhiên không thể lãng phí ở trên đây. Bởi vậy, chỉ có thể từ một cái khác màu lam chiếm hơn nửa bạch bảo thâm niên đệ tử cũ đến trong khống chế trụ cột, ngưng tụ ra thủy linh thức, vô luận là linh động trình độ vẫn là thể tích, đều so cái khác trừ mạch kém một đoạn. Tương đối mà nói, lợi hại nhất một con linh thức quang ảnh, lại là càn thiên nhất mạch thiên thương sắc linh thức quang ảnh. Càn thiên nhất mạch bản là thuộc về tám mạch ở trong thực lực tổng hợp gần phía trước nhất mạch, bây giờ khảm thủy nhất mạch thật to lui bước, càn thiên nhất mạch lại ra cao thần cái này tân tấn thiên tài, bởi vậy vậy mà nhảy lên trở thành mạnh nhất nhất mạch. Thiên thương sắc linh thức quang ảnh ở trên bầu trời lắc đầu vẫy đuôi, vô cánh cao minh, lại có mấy phần khinh thường quần hùng cảm giác. Thấy cảnh này, khảm thủy nhất mạch các đệ tử chỉ là hơi ủ rũ, mà sóc phong nhất mạch đệ tử lại là sắc mặt thảm đạm. Bọn hắn lúc trước cũng có cái đã thức tỉnh diệu pháp linh tâm tiểu sư muội tới, nếu để cho nàng đến trưởng khống linh thức quang ảnh, linh thức linh động trình độ khẳng định biết viễn siêu mặt khác bảy mạch, coi như linh lực tổng lượng bên trên có khoảng cách, nhưng thực lực cũng chưa chắc không thể tranh một chuyến đệ nhất. Chỉ tiếc, nghe nói Giang Lăng Nhi sư muội đã nhập ma, bỏ mình hỏa diệm sơn. Rất nhiều sóc phong nhất mạch đệ tử cũ hồi tưởng lại cái kia gương mặt bên trên có tàn nhang đáng yêu tiểu sư muội, đều là có chút than thở. Diễn luyện lấy diễn luyện, mặt trời cũng dần dần lên cao. Dựa theo ngày xưa lệ cũ, lúc này Hắc Bạch Sơn bên trên trưởng lão liền nên tuyên bố diễn luyện kết thúc. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, hôm nay từ đầu đến cuối không có người ra tuyên bố. Không có trưởng lão chi mệnh, tự nhiên tám mạch đệ tử ai cũng không dám dừng lại, mà là tiếp tục diễn luyện. Đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Ầm ầm. Trái tim đen đú ám HTTP. Nguy nga hùng vĩ hai màu đen trăng núi trên đỉnh núi không, chẳng biết lúc nào lại ngưng tụ thật dày đại đám mây đen, tầng mây dày đặc che đậy ánh nắng, làm cho cả Hắc Bạch Sơn đều lâm vào bóng ma ở trong. Trong mây đen, còn có hồ quang điện lấp lóe, phảng phất nổi lên một trận to lớn sấm chớp mưa bão, nặng nề mà đè nén khí thế, lập tức bao phủ toàn bộ Cốc Thước Tông. Thái thượng trưởng lão muốn bắt đầu à Hắc Bạch Sơn bên trên, Cốc Thước Tông trưởng môn lão đạo, Phong trưởng lão, rất nhiều các trưởng lão khác, còn có thật nhiều tiền sư tất cả đều thần sắc nghiêm nghị, đứng dậy, ngửa đầu nhìn trời. Hy vọng thái thượng sư thúc hắn có thể thành công. Dâu tóc bạc trắng trưởng môn lão đạo nhìn qua nổi lên khí thế khủng bố tầng mây, có chút ngưng trọng nói. Mà cùng lúc đó, Cốc Thước Tông cách đó không xa, một tòa phổ thông phàm nhân thôn trang ở trong. Một người mặc áo vải, khuôn mặt phổ thông nữ tử bỗng nhiên đứng lên, trong mắt kinh hiện chấn kinh chi sắc, bước nhanh đi ra nhà tranh, xa nhìn phương xa trên bầu trời đám mây đen kia. Cái này, chẳng lẽ Cốc Thước Tông lại có tu tiên giả muốn đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết? Nàng tĩnh mịch con ngựa như nước bên trong phản chiếu ra bầu trời mây đen cùng trên đất Hắc Bạch Sơn, phảng phất u hồ lên gọn sóng, trên thân bỗng nhiên tản mát ra một từng cơn gió lạnh, hô hấp cũng không bình tĩnh. Không sai, Cốc Thước Tông thái thượng trưởng lão, vị kia bất cần đời loạn phát lão đầu, muốn đột phá. Chuẩn xác mà nói, là tích xúc đã lâu, chủ bị nhiều năm, tại thọ nguyên sắp hết đến trước, muốn xung kích một lần cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, nguyên thần kỳ. Đạo anh kỳ đến đại viên mãn, tu tiên giả liền có thể bắt đầu ngưng tụ thần niệm, đem tinh thần ý niệm cùng linh hồn hỗn hợp với nhau, ngưng tụ làm nguyên thần. Nguyên thần một thành, liền có thể thần du vạn dặm, xem thỏa thích thiên hạ, đồng thời cũng có thể đem nguyên thần để vào đạo anh bên trong, tựa như hồn phách khống chế nhục thể, lấy nguyên thần khống chế đạo anh, khống chế đạo anh một mình lý thể. Đến tận đây, liền coi như là bước đầu bắt đầu ngưng tụ cái thứ hai thân thể, bắt đầu vì ngày sau thoát thai hoàn cốt, thành tựu tiên thể làm chuẩn bị. Mà Thái Thượng trưởng lão muốn xung kích nguyên thần kỳ, đây là việc quan hệ tông môn vận mệnh hưng suy đại sự, tự nhiên cần hộ pháp, cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Đây cũng là vì sao gần nhất Cốc Thước Tông vậy mà đại lượng triệu hồi đệ tử, chỉ có vào chứ không có ra, có rất nhiều đệ tử cùng một chỗ khống chế Cốc Thước Bát Linh trận, uy lực mới mạnh nhất. Chương 271, Độ Thiên Kiếp. Ngưng tụ nguyên thần lúc, cần tập trung tất cả tinh thần ý niệm, cùng hồn phách tương dung, tuyệt đối không thể nhận ngoại lai quấy nhiễu. Nếu là không môn không phái tán tu muốn bước ra một bước này, tất nhiên sẽ tìm một nơi hiếm vết người vắng vẻ chỗ, bố trí lại hạ linh thú, trận pháp mấy người trùng điệp phòng ngự, để cầu đột phá trong lúc đó hết sức chuyên chú, không bị quấy rầy. Mà đại tông đại phái đạo anh kỳ đại viên mãn, ở phương diện này liền chiếm hết ưu thế, hoàn toàn có thể dựa vào tông môn chân phái đại trận, còn có vô số đồng môn, đệ tử cộng đồng hộ pháp, có thể tâm vô bảng vụ chuyên tâm đột phá. Đương nhiên cho dù là dạng này, cũng không phải nhất định liền có thể đột phá thành công. Trên con đường tu luyện, một bước này tính là linh hồn sơ bộ thuế biến, từ đây liền có thể tam hồn thất phách ngưng tụ là một, thoát khỏi lục đạo luân hồi trói buộc, có thể thần du vạn giảm, có thể hạ cửu u, bên trên thiên đỉnh, sinh tử bộ bên trên cũng xóa tên, bởi vì cái gọi là nhảy ra thiên địa bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Mà muốn nhảy ra thiên địa bên ngoài, tự nhiên muốn mỉ đối với thiên địa áp chế, nguyên nhân chính là như thế, tu tiên giả tại vượt bước này thời điểm cần độ một trận tiểu thiên kiếp, cùng thoát thai hoang cốt, thành tiểu tiên thể lúc đại thiên kiếp đối ứng. Tiểu thiên kiếp có 7749 đạo ẩn ngậm thiên uy thiên lôi hoành kích, khiêng đi qua, chính là độ kiếp thành công, từ thành tiểu này nguyên thần, có thể xưng lục địa thần tiên, không kháng nổi đi, đột phá thất bại, liền vẫn như cũ khốn tại đạo anh kỳ đại viên mãn, thậm chí bởi vậy bị thương, lần sau xung kích đạo anh kỳ đem càng thêm khó khăn, mà thảm hại hơn tình huống là, không chỉ có đột phá không thành công, thậm chí còn bị lôi điện hoành kích trọng thương, lâm vào sắp chết hoàn. Cảnh, được không bù mất. Đây cũng là đột phá cần hộ pháp một nguyên nhân khác. Độ kiếp chính là nghịch thiên mà đi, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Khảm thủy nhất mạch hồ lớn một bên, trôn vàng rung động không hiểu nhìn xem hắc bạch sơn trên không nặng nề tầng mây, chỉ gặp trong đó ấp ủ lôi điện bắt đầu liên tiếp không ngừng mà đánh xuống, lấy nhãn lực của hắn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đỉnh núi tựa hồ có một bóng người, chính râu tóc đều dựng, lấy thân thể tiếp nhận một đạo lại một đạo thiên lôi. Tám mạch đệ tử, trước đó vài ngày đều bị mơ mơ màng màng, cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hôm nay luyện công buổi sáng không phải luyện công buổi sáng, mà là tại cho tông môn tiền bối hộ pháp a. Chúng ta Cốc Thước Tông, rốt cục muốn ra một cái lục địa thần tiên sao? Cơ hồ tất cả đệ tử đều kích động không thôi, cùng có vinh yên, cả rót vào linh thức quang ảnh linh lực tựa hồ cũng tăng vọt mấy phần. Nhưng ở trong đó tự nhiên không bao gồm Trốn Ca. Hắn nghe chung quanh các đệ tử nghị luận ầm ĩ, cũng minh bạch cái kia đạo đạo lôi điện ý vị như thế nào, lập tức lo lắng. Xa nữ vương chỉ là đạo anh hậu kỳ, nếu như Cốc Thước Tông có người đột phá đạo anh kỳ, đạt tới mạnh hơn cảnh giới, cái này còn thế nào cứu đại thiếu gia? Đến lúc đó chỉ sợ coi như mình mang theo đại thiếu gia vọt tới xa nữ vương trước mặt, xa nữ vương cũng chưa chắc có thể bình yên mang theo mình cùng đại thiếu gia rời đi đi. Thất bại, thất bại, thất bại. Trồn Ca nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm cái kia hắc bạch sơn đỉnh núi bóng người, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Trong lòng của hắn ngóng trông ra điểm tình huống gì? Thí dụ như cái gì mà tu tiến công tông môn, thế lực đối địch đến đây trả thù. Cùng lúc đó, hắn cho thủy linh thức cống hiến thủy linh lực, cũng nhỏ bé không thể nhận ra giảm hơi yếu một chút. Trôn Ca cũng không sợ bị người phát hiện, cùng lắm thì liền nói tiên lực tiêu hao quá lớn, không đáng kể. Đương nhiên, Trôn Vàng bản cũng chỉ có luyện khí kỳ 9 tầng tiên lực, cử động như vậy đối thủy linh thức ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Mà lại tám mạch đệ tử hộ pháp, càng nhiều chỉ là dự phòng ứng đối khả năng xuất hiện quá nhiều, nếu như không có ngoại giới quá nhiều, căn bản không dùng được Cốc Thước Bát Linh trận. Vâng, vâng, vâng. Lôi điện nhất đạo đạo đánh xuống, cái kia đỉnh núi bóng người ngay từ đầu vẫn là bay đến giữa không trung, một bộ chiến thiên đấu địa phách lối tư thái, thế nhưng là mỗi tiếp hạ một tia chớp, thân ảnh kia đều sẽ hạ xuống một đoạn, 25 đạo lôi điện về sau, bóng người kia đã chật vật trở xuống đỉnh núi, không có đường lui nữa, chỉ có thể ngạnh kháng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên lôi càng bổ càng nhanh, hoàn toàn không cho người kia cơ hội thở dốc. Thấy Cốc Thước Tông đông đảo trưởng lão tiên sư tâm đều treo lên, vô số đệ tử càng là ngừng thở. Thiên lôi rất nhanh liền đem hắc bạch sơn đỉnh núi nổ ra một cái hố nhỏ, thân ảnh của người nọ hãm sâu trong đó, lại cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể. Nhưng thiên lôi cũng mặc kệ khác, tiểu thiên kiếp tổng cộng thất thất 40 cựu trọng thiên lôi, dù là người độ kiếp chết rồi, cũng sẽ kiên trì bổ xong, cho nên từ lôi điện số lượng hoàn toàn nhìn không ra kết quả như thế nào. Ầm ầm. Cuối cùng một đạo hơi kim sắc lôi điện đánh xuống, phảng phất một trận thiên điệu tấu vang lên hòa âm, vẽ lên bỏ chỉ phủ. Tại vô số đệ tử ngưỡng mộ trong ánh mắt, tại đông đảo trưởng lão tiên sư nhóm tâm tình thấp thỏm bên trong, tại con nào đó vô lương tiểu yêu không ngừng nguyền rủa bên trong, tại nhân loại thôn trang cái nào đó nhìn như cô gái bình thường tĩnh mịch đôi mắt cái bóng cùng không an tĩnh hô hấp bên trong, trên trời nặng nề kiếp vân chậm rãi tán đi. Luyện công buổi sáng kết thúc, tám mạch đệ tử đợi tại chỗ ở, lặng chờ mệnh lệnh. Thanh âm giàn mua vang lên, chỉ gặp Hắc Bạch Sơn bên trên một thân ảnh bay đến giữa không trung, nhìn khắp bốn phía, chính là trưởng môn lão đạo. Ngay sau đó, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Hắc Bạch Sơn đỉnh cái kia hố sâu. Đợi đến đông đảo khảm thủy nhất mạch đệ tử nghị luận ầm ĩ trở lại chỗ ở, Trôn Vàng cũng cấp tốc đem mình khóa trái đến phòng xá ở trong. Quả nhiên, trong ngực vảy màu đen đã bắt đầu cuồn cuộn nóng lên. Một tia yêu lực mịt mờ rót vào, gọi ra hắc vụ bóng người, cái kia hắc vụ bóng người vừa xuất hiện liền không kịp chờ đợi hỏi, thế nhưng là Cốc Thước Tông người nào đột phá nguyên thần? Ê! Là có người tại độ kiếp, nhưng có thành công hay không, ta cũng không biết, Trồn ca chỉ có thể chi tiết nói. Không thể đợi thêm nữa. Xà nữ vương thanh âm bỗng nhiên kích động lên, nếu là người kia thật đột phá đạo anh kỳ bình cảnh, thành tựu nguyên thần, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhất định phải thừa dịp hắn còn không có từ thiên kiếp dư huy bên trong khôi phục, đem Lân Nhi đưa ra đến. Ta cái này liền lên đường tiến về Cốc Thước Tông sân môn, ngươi lập tức tìm cơ hội lao ra. Ách, thế nhưng là trưởng môn vừa nói qua, tám mạch đệ tử muốn đợi tại chỗ ở, chờ mệnh lệnh. Trồn Vàng khẽ nhếch miệng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hắc vụ bóng người thân ảnh đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thanh âm lượn lờ truyền đến, ta biết mạo hiểm, tới gần sơn môn đến trong vòng 10 dặm tiếp ứng ngươi, còn lại, liền nhờ vào ngươi. Nói xong, hắc vụ triệt để tiêu tán. Trôn Vang nửa ngày không nói gì, cuối cùng cắn răng một cái, ánh mắt kiên định, đem tiểu thanh trùng nhét vào trong túi càn khôn, đứng dậy, tại phòng xá đi vào trong tầm vài vòng, ở trong lòng nhanh chóng biên ra mấy cái lý do, ứng đối khác biệt tình huống, cuối cùng đưa chúng nó mặc niệm mấy lần. Một thanh kéo ra phòng xá đại môn. Tây hắn trực tiếp sợ choáng váng. Phòng xá cổng đang có lấy một cái râu tóc bạc trắng thân ảnh. Thái thượng sư thúc muốn gặp ngươi. Trưởng môn lão đạo dắt Trồn Vàng, dưới chân sinh vân, vội vã liền hướng Hắc Bạch Sơn phương hướng bay đi. Thái thượng sư thúc, gặp ta. Trồn ca thật vất vả từ kinh hãi bên trong khôi phục lại, trái tim còn tại phanh phanh này đâu, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn suýt nữa coi là trưởng môn lão đạo phát hiện bí mật của mình. Con tốt, nhìn trưởng môn lão đạo chỉ là trùng hợp tìm đến mình. Nói đến thái thượng trưởng lão, Trồn ca trong đầu đống nhiên hiện ra trước đó cái kia tự xưng là trưởng môn sư thúc vô lương loạn phát lão đầu, không khỏi trong lòng hơi động. Chương 272, thần niệm truyền pháp. Nhớ tới loạn phát lão đầu, Trồn Vàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngạnh kháng thiên lôi lúc, cái kia râu tóc đều dựng thân ảnh, bởi vì khoảng cách quá xa Trồn ca cũng không thấy quá rõ ràng, chẳng qua hiện nay hồi tưởng lại, tựa hồ cùng cái kia đầu đầy loạn phát lão đầu rất giống. Mà lại tên kia có vẻ như vẫn là trưởng môn lão đạo sư thúc. Trưởng môn đều là đạo anh hậu kỳ, sư thúc của hắn muốn đột phá mạnh hơn cảnh giới, tựa hồ cũng phi thường nói thông được. Xem ra, vừa mới độ kiếp tám thành chính là hắn. Bất quá Trồn Vàng liền buồn bực, ngươi nói ngươi vừa mới độ xong dẹt, không hảo hảo tu dưỡng khôi phục, gọi Trồn ca đi qua làm gì. Mây trắng tốc độ cực nhanh, không bao lâu, trưởng môn liền mang theo Trồn Vàng đáp xuống Hắc Bạch Sơn đỉnh núi. Nơi này chính là tám mạch đệ tử bình thường nghe giảng đạo địa phương, thông thiên thụ dưới, một mảnh to lớn đá xanh quảng trường. Chỉ là bây giờ, bằng phẳng đá xanh trên quảng trường có một cái hố cực lớn, kia là bị thiên lôi vành ra hố to. Hố to dưới đáy, vậy mà vây quanh rất nhiều bóng người, Trồn Vàng nhìn một cái, liền nhận ra rất nhiều nghe giảng đạo lúc thấy qua tiên sư, cùng phong trưởng lão cùng mặt khác mấy vị khí tức không sai biệt lắm cường đại thân ảnh, đoán chừng cũng là trưởng lão. Thái thượng sư thúc, ta đem Hoàng Hoan mang đến. Trưởng môn lão đạo tách ra đám người, mang theo Trồn Vàng đi tới. Vừa nhìn thấy đáy hố ngồi xếp bằng người kia, Trồn ca liền sửng sốt. Là loạn phát lão đầu không sai. Chỉ bất quá lấy mấy lần trước gặp hắn, hắn mặc dù tóc trắng phơ, nhưng là sắc mặt hồng nhuận như hải nhi, ánh mắt sắc bén nhìn không ra vẻ già nua. Thế nhưng là bây giờ, loạn phát lão đầu sắc mặt tái nhợt, cái trán cũng nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, ánh mắt đục ngầu đến tựa như phổ thông phàm nhân lão đầu tử. Thân bên trên tán phát lấy trận trận không ổn định khí tức, khi thì mạnh, khi thì yếu, cũng không biết là đột phá sau khi thành công còn chưa vững chắc, còn là bị cái gì tổn thương, cả khí tức đều không khống chế nổi. Trồn ca nhìn mặt mà nói chuyện, ẩn ẩn suy đoán là cái sau, trong lòng mịt mờ nổi lên một tia ý mừng. Nhìn thấy Trồn Vàng tới, Loạn Phát lao đầu nết miệng cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi điểm hóa chi thuật nắm giữ thế nào? Cái khác đông đảo tiên sư trưởng lão cũng nhìn lại. Ây Trồn ca cúi đầu, lung tung nói, đệ tử ngu dốt, đến nay còn chưa nắm giữ. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T ngươi hắc lân vương xà đầu. Loạn Phát lao đầu đống nhiên như mày. Trồn Vàng giật mình, lúc này mới liền tranh thủ tiểu thanh trùng từ túi càn khôn ở trong lấy ra, nâng trên tay. Vương phẩm huyết mạch yêu tộc đều ngạo khí cực kỳ, về sau không nên đem nó thả trong túi càn khôn, nếu không nó rất có thể sẽ đối trong lòng ngươi sinh oán, bất lợi cho về sau trường khống. Loạn Phát lao đầu lườm tiểu thanh trùng một chút, bất động thanh sắc, bờ môi khẽ nhúc nhích, đối Trồn Vàng truyền âm dặn dò một câu. Ách, là Trồn ca chỉ có thể gật đầu, chỉ là trong lòng oán thầm không thôi. Nói đùa cái gì, ca là vì cứu đại thiếu gia, đừng nói thả trong túi càn khôn, coi như giấu vào quần. Khu khu, trong túi quần. Đại thiếu gia cũng không biết phản kháng a. Ngay sau đó, Loạn Phát lao đầu lại nói, ngươi đem điểm hóa chi thuật thi triển một lần, để ta nhìn ngươi nắm giữ được như thế nào. Trước mắt bao người, Trồn ca cũng không dám làm loạn, đành phải tay bắt pháp quyết, dùng một lần điểm hóa chi thuật, chỉ là tại tối hậu quan đầu nhưng lại không cẩn thận ra một chút lầm lỗi, để cái kia câu ngưng tụ ra kỳ dị lực lượng tán loạn. Biểu hiện ra trình độ, cũng liền so với lúc trước tại hỏa diệm sân lúc, hơi thuần thục một điểm. Chuyện gì xảy ra? Loạn Phát lao đầu còn không nói chuyện, trưởng môn lão đạo liền mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý, cái này đều hơn nửa tháng, ngươi một điểm tiến bộ đều không có. Đệ tử mỗi ngày kiên trì luyện tập, chưa từng lười biếng Trồn ca con vịt chết mạnh miệng. Ngươi! Trưởng môn lão đạo râu mép vênh lên, càng thêm tức giận. Kỳ thật Trồn Vàng đoán được không sai, Loạn Phát lao đầu xung kích nguyên thần kỳ, nhưng thật ra là thất bại. Thiên kiếp không phải tốt như vậy độ. Nếu không cũng không trở thành nhân loại các quốc gia phía sau rất nhiều đỉnh cấp tông môn, đều không có một cái nào nguyên thần kỳ tồn tại. Loạn Phát lao đầu cũng không phải có hoàn toàn chắc chắn mới kiếp, mà chỉ là thọ nguyên sắp hết, ôm lòng cầu gặp may đụng một cái. Trên thực tế, tuyệt đại đa số đạo anh hậu kỳ tại tuổi thọ cuối cùng đều sẽ thử xung kích một lần, vạn nhất vượt qua đạo khảm này, đó chính là lục địa thần tiên, tuổi thọ tăng nhiều. Nếu là không vượt qua nổi, dù sao bản thân cũng không còn sống lâu nữa, cũng không quan trọng. Loạn Phát lao đầu bây giờ độ kiếp thất bại, kỳ thật chính là bị trọng thương, tăng thêm hắn vốn là tuổi thọ gần, bây giờ đã ở thời khắc hấp hối, chẳng biết lúc nào liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thậm chí hắn đến nay ngồi tại đáy hố, cũng là bởi vì sợ rời một cái động, liền sẽ đánh vỡ khí tức cân bằng, trực tiếp thổ huyết mà chết. Mà trường môn lão đạo đối vị này một mực chiếu cố hắn thái thượng sư thúc, kỳ thật tình cảm là rất sâu, như không phải là vì để thái thượng sư thúc mang theo vẫn trước đó. Có thể nhìn thấy tông môn hậu bối hàng phục vương phẩm huyết mạch yêu tộc, chấm dứt sư thúc một cọc tâm nguyện, hắn cũng không trở thành bức bách Trồn Vàng lợi hại như vậy. Bằng không mà nói, nửa tháng vẫn là một tháng, đối tuổi thọ kéo dài tu tiên giả tới nói, kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Trường môn lao đạo đang muốn nổi giận, lại bị Loạn Phát lao đầu mở miệng ngăn trở. Không sao, dù sao ta không còn sống lâu nữa, liền vì tông môn làm điểm cống hiến. Loạn Phát lao đầu mỉm cười, đối Trồn Vàng vây vây tay nói, hoàng hoan ngươi qua đây. Ta tự mình chuyển cho ngươi điểm hóa chi thuật tinh túy. Trồn Vàng ra đầu tê dại một hồi, nhìn xem Loạn Phát lão đầu nụ cười hiền lành, lại phảng phất nhìn xem không có hảo ý quỷ quái. Mặc dù trong lòng một vạn cái không nguyện ý, mặc dù rất muốn nói cảm tạ nhưng là thật không cần, thế nhưng là cuối cùng, Trồn ca vẫn là chỉ có thể kiên trì đi tới, đứng ở Loạn Phát lão đầu trước người. Ân, quản ngươi dạy thế nào, ca dù sao chính là học không được. Đến lúc đó ngài cũng đừng tức giận đến thổ huyết ta. Trồn ca nghĩ như thế. Ai ngờ Loạn Phát lao đầu đống nhiên hai mắt chừng một cái, đục ngầu con mắt ở trong thần quang nở rộ, hình như có hai đạo quang mang đâm ra, trực tiếp bắn vào Trồn Vàng con mắt. Ầm ầm. Trồn Vàng trong đầu trong nháy mắt một trận oanh minh, đã mất đi năng lực suy tư. Trong đầu, phảng phất có ngàn vạn cái Loạn Phát lao đầu thân ảnh xuất hiện, vây quanh Trồn Vàng một lần lại một lần biểu thị lấy điểm hóa chi thuật thi triển quá trình, mỗi một cái pháp quyết tiêu chuẩn động tác, mỗi một tia tiên lực phương thức vận chuyển. Tất cả đều vô cùng rõ ràng. Chiếu rọi trong lòng. Hoàng hốt ở giữa, Trồn ca lại phảng phất mình biến thành cái kia ngàn vạn thân ảnh một thành viên trong số đó, thi triển điểm hóa chi thuật chỗ mấu chốt cùng điểm điểm tích tích tâm đắc trải nghiệm, đều ở trong lòng lặng yên hiện hiện, phảng phất mình đã nắm giữ pháp thuật này thật nhiều năm, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, hạ bút thành văn. Đây chính là thần niệm diệu dụng một trong, thần niệm truyền pháp. Cái gọi là thần niệm, chỉ có tu vi đạt đến đạo anh kỳ đại viên mãn, mới có thể bắt đầu đem tinh thần cùng ý niệm dung nhập linh hồn, tại trong óc dần dần đản sinh ra một tia thần niệm. Mà đột phá nguyên thần kỳ chính là thử đem thần niệm ngưng tụ làm nguyên thần quá trình. Loạn Phát lão đầu mặc dù vừa mới ngưng tụ nguyên thần thất bại, nhưng là thần niệm vẫn còn ở đó. Thần niệm truyền pháp đối thần niệm tiêu hao là rất lớn, thế nhưng là hắn tự biết không còn sống lâu nữa, cái này thần niệm giữ lại cũng là vô dụng, dứt khoát liền lấy thần niệm truyền pháp chi thuật, trực tiếp đem mình đối điểm hóa chi thuật tất cả lĩnh ngộ, tất cả đều trực tiếp truyền vào chồn vàng náo hải. Đã không còn sống lâu nữa, liền lại vì tông môn làm một điểm cống hiến. Thái thượng trưởng lão hô hấp dần dần thô trọng, trong mắt thần quang dần dần ảm đạm, thế nhưng là một bên khác, chồn vàng con mắt lập lòe tỏa sáng, tựa hồ đắm chìm trong đối pháp thuật tinh diệu lý giải bên trong, như si như say, khó mà tự kiềm chế. Đợi đến Loạn Phát lao đầu truyền pháp kết thúc, mang theo mỏi mệt nhắm mắt lại, chồn vàng vậy mà một mặt mê say, hai tay vô ý thức bắt đầu khoa tay. Chương 273, thà làm yêu vương, không làm yêu tiên. Chồn vàng hai tay vô ý thức đong đưa, thi triển ra điểm hóa chi thuật pháp quyết, bộ kia hạ bút thành văn bộ dáng, liền phảng phất đã chìm đắm pháp thuật này rất nhiều năm, vận dụng so ở đây rất nhiều tiên sư đều càng thêm thuần thục. Nếu như dùng một cái từ để hình dung pháp thuật nắm giữ trình độ vận dụng, chồn vàng chiêu này điểm hóa chi thuật đã được xưng tụng xuất thần nhập hóa. Đây chính là thái thượng trưởng lão nhiều năm kinh nghiệm cảm ngộ phát huy tác dụng. Ông, một cỗ kỳ dị lực lượng ba động tại đầu ngón tay xuất hiện, so chồn vàng mình thi triển lần kia càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, bản thân liền là tiểu yêu chồn vàng, vô ý thức dâng lên một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác, cảm ứng được đến từ điểm hóa chi thuật uy hiếp, lập tức một cái giật mình, lập tức từ loại kia như si như say trạng thái ở trong thoát ly ra. Vừa mới thanh tỉnh, hắn chính là ngẩn ngơ, liền phát hiện mình không biết lúc nào không ngờ thành công thi triển điểm hóa chi thuật, cái kia cỗ kỳ dị lực lượng treo mà không phát, liền ngưng tại đầu ngón tay của mình. Thái thượng trưởng lão cũng một lần nữa mở mắt, nhìn xem chồn vàng đầu ngón tay, trong đôi mắt đục ngầu toát ra vẻ hài lòng. Tiêu hao nhiều như vậy thần niệm, chỉ truyền thụ một môn không khó nắm giữ điểm hóa chi thuật, nhìn như có chút làm to chuyện, được không bù mất, trên thực tế lại chưa chắc không phải Loạn Phát lao đầu một loại lo lắng. Một cái chỉ là luyện khí kỳ đệ tử muốn tưởng thu phục thai đan kỳ vương phẩm huyết mạch yêu tộc, cho dù có hắn phong ấn áp chế phụ trợ, có lẽ cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao ngoại trừ trong truyền thuyết sáng lập ra môn phái tổ sư, không ai hàng phục qua vương phẩm huyết mạch yêu tộc, ai cũng không biết hàng phục vương phẩm huyết mạch yêu tộc thời điểm sẽ hay không biến cố gì. Điểm hóa chi thuật nắm giữ được càng thấu triệt, tự nhiên thu phục cũng liền càng nhẹ nhõm, càng triệt để, càng dễ dàng phòng ngừa xảy ra sự cố. Bây giờ chồn vàng tại như si như say trạng thái dưới thi triển ra lần này điểm hóa chi thuật, nhìn liền tương đương hoàn mỹ. Hoa. Loạn Phát lao đầu nhẹ nhàng vung tay lên, tiểu thanh trùng lập tức phiêu bay lên, trên thân vô số phủ văn xiềng xích hiện, sau đó một phần trong đó xiềng xích trực tiếp cắt ra, theo gió tiêu tán. Tiểu thanh trùng trên thân quang mang lóe lên, lại biến thành một con tử vảy màu đen tiểu xà. Nguyên lai là thái thượng trưởng lão giải trừ bộ phận phong ấn, khiến đại thiếu gia khôi phục bản thể nguyên hình cùng nói chuyện năng lực. Chỉ là thực lực vẫn như cũ bị áp chế, tiểu xà thân thể không đủ một trượng. Tiểu hắc xà, lúc trước ta muốn điểm hóa ngươi, ngươi không đồng ý, nói muốn bắt trước năm đó cấp thước, tìm một cái tu vi thấp đệ tử làm chủ nhân, phụ tá thứ nhất cùng trưởng thành. Lúc ấy tâm ta mềm, tha cho ngươi một mạng, đáp ứng ngươi. Mà bây giờ, chồn vàng đã nắm giữ điểm hóa chi thuật, đến ngươi thực hiện mình cam kết thời điểm. Loạn Phát lão đầu trầm giọng nói. Hắc Bạch Sơn chi đỉnh, thông thiên thụ hạ. Tiểu gia hỏa, bắt đầu đi. Loạn Phát lão đầu quay đầu nhìn về phía chồn vàng, mỉm cười gật đầu. Trung quanh rất nhiều tiên sư trưởng lão cũng đồng loạt nhìn lại, không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Tây chồn ca cảm giác cổ họng khô chát chát vô cùng, nhìn xem gần trong gang tấc Hắc Lân Vương xà, nhìn xem cái kia vô cùng quen thuộc tử vảy màu đen, tĩnh mịch phát lạnh một đôi mắt rán, cảm thụ được nhàn nhạt yêu vương huyết mạch uy áp, nhất thời lại cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, há to miệng, lại không còn gì để nói. Đông đảo tiên sư trưởng lão cũng là không kỳ quái. Một cái luyện khí kỳ đệ tử đối mặt vương phẩm huyết mạch yêu tộc, khẩn trương cũng rất bình thường. Trong chấp nhóm này, chồn ca trong đầu tưởng tượng đủ loại trốn tránh chi pháp, thế nhưng là cuối cùng lại bị ai phát hiện, mình không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Làm bộ không cẩn thận, tán đi đầu ngón tay kỳ dị lực lượng. Không nói đến làm như vậy biết sẽ không khiến cho đám người hoài nghi, mấu chốt là tán đi cũng vô dụng thôi. Điểm hóa chi thuật cũng không phải cái gì tiêu hao đặc biệt lớn pháp thuật, một lần thất bại, bọn hắn ép mình lại thi triển một lần chính là. Thái thượng trưởng lão không biết dùng biện pháp gì, cưỡng ép đem hắn liên quan tới điểm hóa chi thuật một đời kinh nghiệm cảm ngộ đều truyền cho mình. Bây giờ lại nói mình thiên tư ngu dốt, không dùng được, chỉ sợ 3 tuổi tiểu hài cũng không lừa được, huống chi là một đám kinh nghiệm phong phú tiên sư trưởng lão. Trực tiếp cự tuyệt. Cái kia càng là nói giỡn. Tông môn ở trong biết chút hóa chi thuật, mà lại vui lòng thu phục Hắc Lân Vương xà đệ tử, xếp hàng có thể từ nơi này xếp tới ngoài sân môn. Nói thật, mình đến nay cũng không quá không xác định tông môn tại sao lại chọn chúng mình, mặc dù nói chính mình lúc trước là duy nhất giáp đẳng đánh giá, mặc dù nói mình luyện thể phương diện coi như có thiên phú, thế nhưng là dù sao biểu hiện ra linh căn tư chất mới chỉ là 4 đạo A. Nếu là mình cự tuyệt, tông môn đại khái có thể đổi một người đến điểm hóa đại thiếu gia, nói như vậy, còn không bằng mình bên trên đâu. Tối thiểu sau này mình không biết hại đại thiếu gia, cũng sẽ không bắt buộc hắn đi làm cái gì trái lương tâm sự tình. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP.net. Trong lòng lướt qua vô số ý nghĩ, cân nhắc lợi hại, Trồn Ca cuối cùng phát hiện, tự mình điểm hóa đại thiếu gia tựa hồ là trước mắt lựa chọn duy nhất. Chuyện biến hóa, đã vượt ra khỏi mình cùng xà nữ vương mong muốn, hết thảy đều tới quá đột nhiên. Đại thiếu gia a đại thiếu gia, ngại nhưng ngàn vạn chịu đựng, thiên đạo khí tức, gánh vác được liền khiêng, gánh không được liền thần phục. Chỉ muốn hay không bị tức hơi thở xung kích đến sụp đổ nổi điên, hết thảy không coi là quá xấu. Trồn Ca trong lòng không ngừng mà tái diễn, cũng không biết là an ủi đại thiếu gia, vẫn là tự an ủi mình. Hắc Lân Vương xà. Trước mắt bao người, Trồn Vàng bất đắc dĩ cắn răng một cái, đầu ngón tay chậm rãi tới gần màu đen tiểu xà cái chán, trong miệng dường như thở dài nói, ngươi có nguyện ý hay không? Quy y tiên đạo. Tiếp nhận điểm hóa. Ông. Một cỗ ba động kỳ dị trong nháy mắt bao phủ tiểu hắc xà. Hắc xà con ngươi đột nhiên co vào, thân thể cũng bất an xoay bắt đầu chuyển động. Tê tê hắc xà phun lưới, ánh mắt dây rủa. Hắn nhớ tới ban đầu ở thần bí sơn động bên trong, loạn phát lão đầu uy hiếp hắn, nếu là không chịu quy y tiên đạo, liền muốn giết hắn, hồn phách cho cốc thức tàn hồn làm chất dinh dưỡng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng tự có hoảng sợ chi ý nổi lên, vô ý thức liền muốn đáp ứng. Thế nhưng là hoảng hốt ở giữa, hắn liền nghĩ tới hơn nửa năm đó đến, biến thành một con tiểu thanh trùng, bị phong ấn áp chế. Miệng không thể nói, loại kia thụ người chế trụ biệt khuất. Cũng nhớ tới đi theo Trồn Vàng trong khoảng thời gian này, thấy qua rất nhiều bị nhân loại điểm hóa thu phục yêu tộc, bọn chúng từng cái ánh mắt mê mang, không có bản thân, phảng phất cái xác không hồn. Còn nghĩ tới cốc thước tông cốc thước tiên. Đó cũng là đường đường một cái vương phẩm huyết mạch yêu tộc, lại luân vì nhân loại thủ hộ giả, danh xưng yêu tiên, lại tại sau khi chết cả hồn phách đều bị người câu thúc, không vào luân hồi, vô duyên đầu thai, chỉ có thể thế hệ trấn thủ cốc thước tông. Không. Tiểu Hắc Xà bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ta đường đường xà vương sơn đại thiếu gia, Hắc Lân Vương xà nhất tộc, không muốn biến thành như thế yêu. Tuyệt không ba. Hắc Xà trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia kiên quyết, chậm chạp mà kiên định nói, ta không nguyện ý. Ta không nguyện ý. Bốn chữ này vừa ra, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trồn Ca cũng là ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Loạn phát lao đầu đống nhiên đứng thẳng người lên, trên thân bất cần đời khí tức quét sạch sành xanh, cả người tản mát ra khí thế kinh khủng, nhìn chằm chằm Hắc Xà trầm giọng nói, ngươi khi đó chính miệng đáp ứng, nguyện ý tiếp nhận một cái đệ tử mới điểm hóa, bắt trước năm đó cấp thước, thành tựu một đoạn giai thoại. Hẳn là, ngươi là đối cái này đệ tử mới không hài lòng. Cùng hắn không có quan hệ. Đại thiếu gia biến thành Hắc Xà quét Trồn Vàng một chút, khàn khàn tiếng nói, ngươi cũng không cần tìm người khác tới thử, toàn bộ cốc thước tông. Nếu nói có một người có như vậy một chút hy vọng để cho ta đáp ứng, cũng sẽ chỉ là cái này đệ tử. Là ta hối hận của mình. Ta chính là vương phẩm huyết mạch yêu tộc, Hắc Lân Vương Xà. Đại thiếu gia thanh âm bỗng nhiên kích động lên, trong cơ thể ta chảy, là cao quý cổ máu của thần thú. Ta tu luyện ra, cũng là cùng lịch đại tổ tiên đồng dạng yêu lực. Cho dù là chết, ta cũng không sẽ phản bội huyết mạch, phản bội tổ tiên. Ta là yêu. Hiện tại là, về sau cũng thế. Trong tương lai, ta cũng chỉ sẽ trở thành yêu vương, mà sẽ không trở thành cái gọi là yêu tiên. Hắc Xà gào thét, ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào, nhìn gần Thái Thượng trưởng lão. Ngươi chính là giết ta, ta cũng là đáp án này. Chương 274, Thiên địa tai nạn gia thân. Ngươi. Đầu đầy loạn phát Thái Thượng trưởng lão trừng hai mắt, vừa muốn nói gì, đống nhiên sắc mặt trước đỏ sau bạch, đột nhiên phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng sư thúc. Trưởng môn lão đạo cùng đông đảo trưởng lão tiên sư giật nảy mình. Thái thượng trưởng lão cái này một ngụm máu tươi, lại cũng không tất cả đều là bị đại thiếu gia chỉ là mấy câu tức giận, mà là hắn ngạnh kháng thiên kiếp, vốn là bản thân bị trọng thương, một mực miễn cưỡng áp chế. Thế nhưng là vừa rồi cho Trồn Vàng thần niệm truyền công tiêu hao không ít tinh lực, lại gặp được Hắc Lân Vương xà đổi ý, tâm tình chập chờn, lúc này mới cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Thổ huyết về sau, Thái thượng trưởng lão phảng phất lại già nua mấy phần. Sắc mặt tái nhợt, chú ý không phải nói, lập tức nhắm mắt khoanh chân, điều tức. Người cái này nghiệt xúc. Xác nhận Thái Thượng trưởng lão tạm không nguy hiểm tính mạng về sau, trưởng môn lão đạo đột nhiên quay đầu, căm tức nhìn màu đen tiểu xà, Thái Thượng sư thúc hắn chính là quá nhân từ nương tay. Từ khi đưa ngươi chụp tới, ngoại trừ không cho ngươi rời đi sơn động, chưa hề đối ngươi làm qua cái gì, ngược lại ăn ngon uống sướng cung cấp cho ngươi, bây giờ ngươi lại đổi ý. Người khác có lẽ không biết, nhưng trưởng môn lão đạo lại rất rõ ràng, hắn vị này thái thượng sư thúc đến cỡ nào muốn vì tông môn thu phục bồi dưỡng được nhất đại yêu tiên. Kỳ thật, nói cho cùng, yêu tiên cốc thước chính là cốc thước tông trọng yếu lập tông căn cơ một trong, địa vị quá cao. Từ năm đó sáng lập ra môn phái tổ sư cùng cốc thước cùng một chỗ sáng lập tông môn, càng về sau sáng lập ra môn phái tổ sư qua đời, cốc thước phụ tá nhiều đời trưởng môn từng bước một tráng đại tông môn. Từ ba đại tổ sư lĩnh hội cốc thước sáng lập ra cốc thước bát linh công, đến 11 đại tổ sư rút ra cốc thước tàn hồn, dung nhập cốc thước bát linh trận, để nó thế hệ trấn thủ. Đây hết thảy đều cùng yêu tiên cốc thước có quan hệ. Có thể nói, nếu như năm đó sáng lập ra môn phái tổ sư không có hàng phục cốc thước, liền không có bây giờ cốc thước tông. Yêu tiên hai chữ đối cốc thước tông môn nhân đệ tử tới nói, gồm có ý nghĩa phi phàm. Thái thượng sư thúc, thật rất muốn vì tông môn lại thu phục một con vương phẩm huyết mạch yêu tộc, đã cách nhiều năm về sau, để cốc thước tông lại xuất hiện một cái yêu tiên. Nghĩ tới đây, trưởng môn lão đạo giận hừ một tiếng, đông nhiên vung tay lên, màu đen tiểu xà đột nhiên phiêu lơ lửng. Giang giác giang giác. Màu đen tiểu xà trên người phù văn xiềng xích, tại thái thượng trưởng lão thổ huyết thời điểm liền đã trở nên không ổn định, trưởng môn lão đạo dứt khoát trực tiếp đem nó toàn bộ làm gãy. Không có phong ấn áp chế, đại thiếu gia thét dài một tiếng, trên thân khí tức kéo lên, hình thể tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành một cá thể dài tới hơn 900 trượng cự xà. Phải biết xà nữ vương năm đó lột xác thành vì yêu anh kỳ trước đó, chính là ngàn trượng cự xà, đại thiếu gia bây giờ đạo hạnh, đã tiếp cận yêu đan kỳ đại viên mãn. Chỉ tiếc, tại trưởng môn lão đạo cái này đạo anh hậu kỳ áp chế xuống, đại thiếu gia thủy chung tránh thoát không được. Trưởng môn lão đạo cũng không giống như loạn phát lão đầu như vậy nhân từ nương tay, mà là đông nhiên một bắt pháp quyết, hai mắt chừng một cái, quắc, cốc thước bắt linh trận lên. Ầm ầm. Toàn bộ cốc thước tông tông môn trụ sở đều rung động, không bàn mà hợp bắt quái phương vị tám mạch đệ tử khu vực, trung ương nguy nga hắc bạch sơn, còn có dựng đứng tại tông môn các nơi rất nhiều phù văn của đá, trận pháp bia đá, tất cả đều sáng lên quang mang. Vô số trận pháp chi lực hướng về hắc bạch sơn đỉnh núi tụ đến, tại thông thiên thụ phía trên ngưng tụ thành một cái cự đại thất thải lao ngục, sáu mì vách tường đều là quang mang lưu chuyển chặt chẽ bình chướng. Ngay sau đó, trưởng môn lão đạo run tay một cái, dài gần ngàn trượng hắc lân vương xà liền bị ném vào trong đó. Nhân yêu từ xưa bất lưỡng lập. Trưởng môn lão đạo ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem trong lao ngục hắc lân vương xà, đã ngươi thả chết cũng không chịu tiếp nhận điểm hóa, vậy ngươi liền nếm thử càng thống khổ hơn so với cái chết tư vị đi. Vừa dứt lời, hoa, phảng phất có vô hình gió, lặng yên quét qua hắc lân vương xà thân thể, nhìn như nhu hòa, thế nhưng là hắc lân vương xà nhưng trong nháy mắt hét thảm lên. Giang giác giang giác. Nó bên ngoài thân cứng rắn vô cùng bảy rắn, lại từng mảnh vỡ vụn, phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, mà lân phiến phía dưới cứng cỏi ra rắn, cũng vô thanh vô tức đã nứt ra từng đạo hẹp dài miệng, máu tươi vẩy ra. Vô hình phong nhận. Ngay sau đó, ầm ầm. Thất thải trong lao ngục đống bước lên lửa cháy hừng hực, đúng là tu tiên giả tam muội chân hỏa. Nhiệt độ cao thiêu đốt tại hắc lân vương xà trên thân thể, để huyết dịch bốc hơi, từng mảnh lân giáp bạo liệt, phát ra từng tiếng giòn vang, da thịt khét lẹt. A a a, hắc lân vương xà thống khổ xoay chuyển động thân thể, liều mạng dùng thân thể va chạm, quật thất thải lao ngục, để bích trướng bên trên nổi lên từng cơn sóng gợn, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển lao ngục. Ngay sau đó, lại có ngập trời sóng lớn, lòng đất phun trào nham tương, cửu thiên hạ xuống lôi đỉnh. Đủ loại uy lực to lớn kỳ dị lực lượng theo thứ tự giáng lâm, để thất thải lao ngục ở trong phảng phất lâm vào tận thế. Cho dù là hắc lân vương xà yêu đan hậu kỳ cường hoành thân thể, vẫn như cũ ra chóc thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi. Khi thất thải trong lao ngục, đủ loại kỳ dị lực lượng giáng lâm thời điểm, tượng trưng cho bát quái phương vị tám mạch đệ tử khu vực, cũng tại theo thứ tự sáng lên. Có vô hình phong nhận cắt chém thời điểm, tôn phong nhất mạch đệ tử khu vực sáng lên thanh quang. Có tam muội chân hỏa thiêu đốt thời điểm, ly hỏa nhất mạch đệ tử khu vực giấy lên hồng mang. Có thao thiên cự lãng quét sạch thời điểm, khảm thủy nhất mạch đệ tử hồ lớn một bên, hào quang màu xanh nước biển cũng không ngừng hiện lên. Đây chính là thoát thai từ thái cực bát quái trận cốc thức bát linh trận năng lực một trong, dẫn động càn thiên, chấn địa, tôn phong, chấn lôi, khảm thủy, ly hỏa, cấn sơn, đoái trạch tám mạch lực lượng. Thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch chung vào một chỗ, chính là thiên địa tự nhiên, nhưng đã có thể là cân bằng yên tĩnh tự nhiên, cũng có thể là cuồng bạo tự nhiên. Cốc thước bát linh trận, hoàn toàn chính xác giống chồn ca châu nghĩ như vậy, không chỉ là có linh thức quang ảnh một loại thủ đoạn. Tự nhiên có khả năng có đủ loại thiên địa tai nạn, tại trong lao ngục thay nhau trình diễn. Vô số loại thống khổ tư vị, bây giờ toàn bộ thực hiện đến hắc lân vương xà trên thân. Ta chỉ cấp ngươi 3 ngày cơ hội, nếu là ngươi chịu cúi đầu, ta liền thả ngươi ra. Trường môn lão đạo thanh âm rõ ràng truyền vào Hắc Lân Vương xà lỗ thai. Chớ nói 3 ngày, chính là 3 năm, cũng đừng hỏng để cho ta cúi đầu. Hắc Lân Vương xà thanh âm bởi vì thống khổ mà vặn mẹo, nhưng là vẫn như cũ kiên định, giống giận trả lời. Trường môn lão đạo nhưng không nói lời nào, trực tiếp nhắm mắt khoanh chân, tại thông thiên thụ hạ ngồi xuống. Một mặt là trông coi cách đó không xa hố to bên trong không thể di động thái thượng sư thúc, để phòng tình trạng cơ thể của hắn lại có chuyển biến xấu. Một phương diện khác thì là chờ lấy Hắc Lân Vương xà không chịu nổi tra tấn, túi đầu nhận mệnh một khắc này. Về phần Hắc Lân Vương xà thủy chung không chịu túi đầu tình huống, trưởng môn lao đạo cũng không lo lắng. Hắn cũng không phải thái thượng sư thúc, cũng không có như vậy quan tâm có thể hay không thu phục một con yêu tiên. Tông môn bây giờ đã có vạn năm thấy một lần, có thể xưng quái vật thiên tài cốc tinh thạch, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất nhiên có thể trở thành cùng sáng lập ra môn phái tổ sư, 11 đại tổ sư một người như vậy vật, kể từ đó, yêu tiên đã không có trọng yếu như vậy. Nếu là cái này hắc xà cận kề cái chết không theo, hắn cũng không ngại để cốc thức tàn hồn, thôn vệ cái này vương phẩm yêu tộc linh hồn, hấp thu một chút chất dinh dưỡng. Mà một bên khác, Thủy Trung chưa hề nhúng tay vào trồn vàng, sớm đã lòng nóng như lửa đốt, siết chặt trong ngực tử vảy màu đen, chậm rãi lui lại, sau đó chạy xuống núi. Chương 275, sứ mệnh kết thúc. Ngoài sơn môn, hẹn cách xa 10 dặm một chỗ trong rừng rậm. Người mặc áo vải, dung mạo bình thường, nhìn như một người bình thường nữ tử xà nữ vương, thông qua lân phiến nghe trồn vàng kể ra cốc thức tông bên trong tình huống. Nghe tới Lân Nhi bị cầm tù tại thất thải lao tù bên trong, thụ các loại tra tấn, 3 ngày không túi đầu liền bị giết thời điểm chết, nàng toàn thân tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Bạch. Nữ tử thân ảnh trôi nổi, rất nhanh lên cao đến cùng ngọn cây ngang bằng, nhìn ra xa cách đó không xa Hắc Bạch Sơn đỉnh núi. Dù là cách mấy chục dặm, đều có thể nhìn thấy nguy nga Hắc Bạch Sơn trên không. Hoàn toàn chính xác có một cái vương vức thất thải lao tù. Đại thiếu gia thân rắn sao mà dài, có thể cầm tù nó lao tù, tự nhiên cũng là tương đương khổng lồ. Vừa rồi bởi vì khoảng cách quá xa, tăng thêm đỉnh núi thất thải lao tù cũng không phải là hoàn toàn trong suốt, xà nữ vương cũng không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng là bây giờ nghe trồn vàng miêu tả, nàng lại nhìn chăm chú nhìn kỹ lại, lập tức nhận ra thất thải bích trướng về sau cái kia mơ mơ hồ hồ thân ảnh, cái kia vây ở trong lao tù thân ảnh quen thuộc. Thất thải trong lao tù sấm chớp, hỏa diễm băng xương, không ngừng mà hồi lại tứ ngược, mơ hồ có thể nhìn ra, thân ảnh kia ở trong đó thống khổ quần quật lấy. Lân Nhi. Ta Lân Nhi xả nữ vương nắm đấm bóp trắng bệnh, toàn thân đều khẽ run lên. Khảm thủy nhất mạch, trôn vàng đệ tử bỏ bên trong. Trôn vàng, ngươi nhanh đi điểm hóa Lân Nhi. Trên lân phiến phương thức tha hắc vụ bóng người câm lấy thanh âm, trước ngươi nói không sai, chỉ cần Lân Nhi là bị ngươi điểm hóa, sự tình không coi là xấu nhất. Ngươi đi điểm hóa Lân Nhi. Đem hắn từ thất thải trong lao tù cứu ra. Thế nhưng là đại thiếu gia hắn không nguyện ý a trồn ca vội la lên. Ngươi liền nói, là ta ý tứ. Hắc vụ bóng người nói. Ê! Tốt! Trồn vàng mừng rỡ, có xả nữ vương câu nói này, hắn ngược lại là có mấy phần chắc chắn thuyết phục đại thiếu gia. Hắc Bạch Sơn, thông thiên thụ hạ. Trồn vàng đi mà quay lại, nhìn xem ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần trưởng môn lão đạo, cắn răng một cái đi tới. Trưởng môn lão đạo mở mắt. Trưởng môn chân nhân. Trôn ca không người thi lễ, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, đệ tử trước đó cùng cái này Hắc Lân Vương xà cùng một chỗ sóng vai chiến đấu lâu như vậy, cũng coi như có chút tình cảm, mong rằng trưởng môn cho ta một cơ hội, để cho ta đi vào thuyết phục nó một chút. Ta có niềm tin chắc chắn để nó tiếp nhận ta điểm hóa. Ồ, trưởng môn lão đạo nhìn hắn một cái, có chút gật đầu nói, cũng được, ngươi liền lại thử một lần, nếu là có thể thuyết phục nó, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, ta cũng không cần đại phí chu trương giết yêu rút ra hồn phách. Nói trắng ra, mặc dù hắn không phải rất quan tâm, nhưng nếu như có thể thu phục một cái yêu tiên, thỏa mãn thái thượng sư thúc nguyện vọng, trưởng môn lão đạo vẫn là rất tình nguyện. Ta ban thưởng ngươi trận pháp chi lực gia trì, dạng này ngươi đi vào liền sẽ không bị thủy hỏa phong lôi loại sức mạnh công kích, đồng thời cũng không sợ Hắc Lân Vương xả tập kích ngươi. Trưởng môn lão đạo cong ngón búng ra, trôn vàng trên thân liền trùm lên một tầng thất thải quang mang. Ngay sau đó lão đạo nhẹ nhàng vung tay lên, trôn vàng liền phiêu bay lên, tiến vào thất thải trong lao tù. Trôn vàng. Ngươi còn tới. Làm gì to lớn Hắc Lân Vương xà, một bên thống khổ gào thét, thô trọng thở dốc, một bên túi đầu quan sát trôn ca. Hắc Lân Vương xà, ngươi liền tiếp nhận ta điểm hóa đi. Trôn vàng ngửa cái đầu kêu lên. Tuyệt không. Khả năng. Hắc Lân Vương xà gầm thét. Ngươi hẳn phải biết, ta không có khả năng hại ngươi, tương lai cũng sẽ không khắc ngươi. Ta cũng không phải loại kia người. Trôn vàng biết trưởng môn lão đạo liền ở bên ngoài nhìn xem. Chỉ có thể nói một chút lập lờ nước đôi, lại nói, ngươi thân là vương phẩm huyết mạch yêu, khẳng định có cha có mẫu, ngươi liền không có nghĩ qua, ngươi chết bọn hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm. Tin tưởng ta, nếu như ngươi có phụ mẫu, bọn hắn nhất định sẽ làm cho ngươi tiếp nhận điểm hóa, đừng làm chuyện điên rồ. Trôn vang vắt hết óc biểu đạt xà nữ vương ý tứ. Phụ mẫu to lớn Hắc Lân Vương xà sửng sốt, nháy nháy mắt. Hắn tự nhiên biết, mẫu thân đã tự mình rời đi xà vương sơn, ngay tại cốc thước tông ngoài sơn môn chờ đón ứng mình, mà lại thường xuyên cùng trồn vàng lấy lân phiến liên hệ. Trồn vàng ngay tại lúc này đề cập phụ mẫu, hắn lập tức mơ hồ minh bạch, cái này là mẫu thân ý tứ. Thế nhưng là, không to lớn Hắc Lân Vương xà thống khổ lắc đầu, ta không muốn phản bội huyết mạch của ta, không muốn phản bội tổ tiên. Từ xuất sinh bắt đầu ta liền biết, ta là tương lai yêu vương, cũng chỉ có thể là yêu vương, tuyệt không làm cái gì yêu tiên. Ta không tiếp thụ điểm hóa chi thuật. Tuyệt không. Mẫu thân. Hài nhi bất hiếu, đời sau lại báo đáp ngài dưỡng dục tri ân. Hắc Lân Vương xà trong mắt giọt lớn nước mắt lan xuống, đồng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, quay đuôi một cái, trực tiếp cuốn lấy trồn vàng thân thể, đem nó ném ra thất thải lao tủ. Bởi vì đuôi rắn cũng không có công kích trồn vàng, trồn ca trên người thất thải quang mang cũng không có cái gì phản ứng. Dưỡng dục tri ân, đời sau lại báo. Nhân loại trong thôn trang nhỏ. Nơi nào đó nông gia đình yên lặng kho củi bên trong, người mặc áo vải nữ tử thì thảo tái diễn câu nói này, cái kia một đôi từ trước đến nay đều như ưu hồ đồng dạng tỉnh táo thanh hàn con người, đồng nhiên run rẩy nhắm lại, nước mắt dọc theo khuôn mặt trượt xuống. Lại mở ra lúc, đã tràn đầy sát ý. Cốc Thức Tông, Cốc Thức Tông. Nàng đem cái từ này thì thầm hai lần, bên ngoài thân hàn khí càng thêm rõ ràng. Sau một lát, xa cô nương, đến nhà chính ăn cơm đi, nhà ta bà nương đã làm tốt cơm. Một cái trung thực nông gia nam tử, cười ha hả đẩy ra kho củi môn, thế nhưng lại sững sờ ngay tại chỗ. Trong phòng, giống tuyết, nơi nào còn có bóng người. Chỉ có một đám vải thô áo rơi trên mặt đất. Tê trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương, nông gia nam tử nhịn không được sợ run cả người, ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một ngụm vạc nước. Chẳng biết lúc nào, trong đó nước đã toàn bộ kết băng. Trồn ca bưng lấy màu tím đen lân phiến, có chút ngây người. Ngay tại vừa rồi. Xà nữ vương thông qua lân phiến nói cho hắn biết, đã không cần hắn lại làm cái gì. Nói một cách khác, hắn xuống núi sứ mệnh, kết thúc. Trôn vàng còn có thể hồi tưởng lên xà nữ vương dùng băng hàn ngữ khí nói ra nguyên thoại. Trôn vàng, sự tình phát triển đến tình trạng như thế, ngươi đã không thay đổi được cái gì. Ta biết ngươi đã hết sức, cũng sẽ không trách ngươi, bất quá chuyện kế tiếp, ngươi liền không nên dính vào. Vẹn vẹn một câu nói như vậy, tiếp lấy hắc vụ bóng người liền tiêu tán. Nói thật. Trôn vàng có chút không rõ xà nữ vương ý tứ, hẳn là nàng muốn từ bỏ đại thiếu ra rồi. Vẫn là nói, nàng có kế hoạch gì, mà mình giúp không được gì. Trôn ca càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Nếu như là cái trước, xà nữ vương hẳn là sẽ nói thẳng, hoặc là để cho mình trở về xà vương sơn, thế nhưng là xà nữ vương lại chỉ nói là để cho mình không nên dính vào. Không nên dính vào cái gì? Hắn cơ hồ có thể khẳng định, xà nữ vương còn không có từ bỏ. Thân phận của mình... Cho tới bây giờ đều giấu giếm rất tốt, vô luận là thái thượng trưởng lão hay là trưởng môn lão đạo đều không có nhìn thấu. Nếu như xà nữ vương còn có cái gì thâu thiên hoán nhật loại hình kế hoạch, mình hẳn là trong đó 10 phần mấu chốt một vòng mới đúng. Thế nhưng là xà nữ vương lại nói, mình không giúp được gì, như vậy xà nữ vương kế hoạch, không phải là... Chương 276, không biết phai màu ký ức. Theo lý thuyết, sứ mạng của mình kết thúc, trồn ca hẳn là buông lỏng một hơi. Chỉ là chẳng biết tại sao. Ngửa đầu nhìn xem hắc bạch sơn đỉnh, cái kia thất thải trong lao tù thống khổ rẽ rủa thân ảnh, đống nhiên liền nghĩ tới nửa năm qua mình cùng tiểu thanh trùng trung đụng từng màn, trồn ca trong lòng đống nhiên rất cảm giác khó chịu. Có loại thất bại bề ngoài, càng có loại hơn tự trách cùng cảm giác cái nấy. Đã từng, mình cách thành công cứu ra đại thiếu gia, còn kém như vậy một chút ta. Nếu như không có đoán sai, xà nữ vương kế hoạch tiếp theo chỉ sợ là muốn cùng cốc thước tông động thủ, chỉ là không biết, là giống như chính mình che giấu tung tích. Lặng lẽ lẫn vào tông môn nội bộ, tìm cơ hội đột nhiên gây khó khăn, vẫn là trực tiếp hiện thân, cùng cốc thước tông cứng đối cứng. Bất quá xà nữ vương nói đúng, vô luận là loại kia, chính mình cũng đã không xen tay vào được. Mặc dù không xen tay vào được, trồn ca lại không hề rời đi cốc thước tông. Vô luận như thế nào, cho dù là chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể làm một cái quần chúng, hắn cũng không nhịn được muốn chứng kiến kết quả sau cùng. Mà lại hắn biết rõ, 3 ngày kỳ hạn về sau. Vô luận là đại thiếu gia được cứu đi, vẫn là cuối cùng bị nhân loại hàng phục hoặc là giết chết, mình đều phải rời trà trộn 1 năm lâu thế giới loài người. Nếu như nói, trước đó tại Hỏa Diệm Sơn ý đồ chạy trốn một lần kia, bởi vì trong lòng nhớ cứu ra đại thiếu gia nhiệm vụ, càng gánh vác lấy bị phát hiện bị nhìn thấu phong hiểm, cho nên khẩn trương lo lắng cảm xúc chiếm cứ đại đa số, như vậy lần này, Trồn ca không có bất luận cái gì lo lắng, chẳng biết tại sao, lại bỗng nhiên có chút phiền muộn. Không có ai biết mình là yêu, cũng không người nào biết mình sẽ rời đi. Mình cứ như vậy lặng lẽ đi, sẽ không khiến cho mảy may gợn sóng. Tiểu Chính Thái, Khả Nhân Nhi, Sư Phụ Tông Khôi, Đại Sư Tỷ Phù Lăng Tuyết, Hỏa Vân Sườn Núi rất nhiều luyện thể sư huynh nhóm. Một chương khuôn mặt quen thuộc, đã qua một năm từng màn kinh lịch ở trước mắt lướt qua, Trồn Vàng không khỏi khẽ cười khổ. Mình cuối cùng vẫn là không thuộc về nơi này a. Chẳng biết lúc nào, trên trời rơi ra tí tách mưa nhỏ, bao phủ toàn bộ Hắc Bạch Sơn, giống nhau Trồn ca tâm tình. Đảo mắt ba ngày đi qua. Ba ngày này, hết thể nhìn như bình thường, mặc dù Sơn Vũ tung bay, thế nhưng là tám mạch đệ tử mỗi ngày sáng sớm đều tiến hành cốc thức bắt linh trận diễn luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trừ cái đó ra, chính là bình thường tu luyện cùng sinh hoạt. Bất quá Trồn Vàng lại yên lặng làm rất nhiều chuyện. Trồn Vàng đi Hắc Bạch Sơn đỉnh núi mấy chuyến. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có thể nói phục đại thiếu gia, tiếp nhận điểm hóa. Trồn Vàng chuyên môn đi một chuyến Hỏa Vân Sơn núi. Lại tiếc nuối không thể nhìn thấy Tông Khôi sư phụ, đối phương nghe nói đang bế quan luyện chế thứ gì, chỉ thấy được một đám cường tráng thô kệch, tùy tiện các sư huynh. Luyện thể nhất mạch rất nhiều sư huynh, đối Trồn Vàng cái thiên phú này hơn người tiểu sư đệ vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình. Trồn Vàng dùng Hỏa Vân Sơn núi thỏi sắt, chế tạo một ngụm nồi sắt lớn, cùng lúc trước mình từ thiện phòng lấy đi nồi sắt lớn giống nhau như lúc. Kỳ thật hắn vốn định đem mình cái chảo trả lại, đó mới là nó vốn nên ở địa phương, liền như chính mình, từ đâu tới liền về đi nơi nào. Chỉ là không có Tông Khôi hỗ trợ, hắn lại luyện chế không động này cao cấp pháp khí. Mà khi hắn mang theo chế tạo tốt nồi sắt lớn đi tới thiện phòng thời điểm, lại phát hiện, nơi này sớm đã có một ngụm giống nhau như lúc nồi sắt lớn, ngu ngơ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Trôn Vang còn đi gặp Tiểu Chính Thái cùng Khả Nhân Nhi. Tiểu Chính Thái khí sắc rất tốt, thân thể đã khôi phục. Thần kiếm cũng đã sơ bộ trưởng khống, nghe nói qua một đoạn thời gian nữa liền có thể phục sinh Lam Tịch Nhi. Một thân tu vi cũng cùng lúc trước Cốc Nguyệt Vi, bắt đầu thâm hậu tích lũy quá trình, tương lai trúc cơ, ngưng tụ tiên điển tất nhiên cũng không tầm thường. Từ đầu đến chân, hoàn toàn là một bộ tuyệt thế thiên tài hăng hái bộ dáng, chỉ có ngẫu nhiên nhìn về phía Tiểu Đường tỷ thời điểm, mới có thể thần sắc có chút tạm đạm. Mà Khả Nhân Nhi, trên thân đã không có loại kia tuyệt thế thiên tài phong mang, cũng không có phiêu nhiên xuất trần tiên linh khí. Mà là giống như một cái khí tức sạch sẽ nhà bên thiếu nữ, khỏe miệng thường xuyên ngậm lấy một tia cười yếu ớt, khi thì nhìn lên bầu trời xuất thần, lại khôi phục nàng ngẩn người thói quen. Trôn Vang từ Tiểu Chính Thái miệng bên trong biết được, thể nội đã mất đi tất cả linh căn nàng, cho dù là tại tiên điển trả lại làm dịu, cũng chỉ có thể sống thêm 20-30 năm, so với người bình thường tuổi thọ còn thiếu được nhiều. Đây cũng là nàng bây giờ còn đợi tại tông môn nguyên nhân một trong. Phong trưởng lão một mực tại tìm kiếm biện pháp, không hy vọng xa vời có thể khôi phục tiên thiên đạo thể, tối thiểu muốn để ái đồ có thể có được phổ thông tuổi thọ của con người. Đi qua những ngày này sáng sớm, Khảm Thủy nhất mạch đệ tử diễn luyện cốc thức bắt linh trận thời điểm, Khả Nhân Nhi liền đứng tại cách đó không xa, hai tay sen lẫn thả trước người, cười yếu ớt nhìn qua Tiểu Chính Thái cùng Trồn Vàng, hoặc là nhìn lên bầu trời bên trong thủy linh thức quang ảnh xuất thần. Bộ dáng kia, cùng một cái thanh tú phàm nhân thiếu nữ không có gì khác biệt. Ngày xưa cốc thức tiên tử biến thành bộ dáng này, rất nhiều Khảm Thủy nhất mạch đệ tử cũ trong lòng đều dị thường tiếc hận. Ngoài ra, Trồn Vàng còn đi phòng luyện đan gặp Tiểu Mập Mạp Mạnh Đạt Dương, hai người tùy ý hàn huyên chút ban đầu ở thiện phòng làm tạp dịch lúc chuyện cũ, dẫn tới Tiểu Mập Mạp ngượng ngùng cười ha ha, kém chút bởi vậy luyện hỏng mình đột phá dùng linh đan. Sau đó Trồn Ca tại nghe hỏi chạy tới An Bất Nan trong tiếng giống giận dữ chạy chối chết. Trồn Vàng còn đi Càn Thiên nhất mạch gặp Cao Thần, cũng đi Thông Thiên thụ dưới cái kia vô số lần nghe giảng đạo địa phương, còn đi linh thú viên, từng cái lưu lại qua ký ức địa phương, Trồn Ca đều đi một lượt. Ban đầu ở Xà Vương Sơn thời gian, tháng ở bình thản bên trong lộ ra ấm áp, để Trồn Ca càng thêm thích, thế nhưng là nói thật, lại kém xa một năm này trôi qua đặc sắc, những ký ức này, Trồn Ca cảm giác đến mình đời này mãi mãi cũng sẽ không quên. Liên tại dạng này thời gian bên trong, thời gian trôi qua, trưởng môn lão đạo cho Hắc Lân Vương Xà kỳ hạ, bất chi bất giác đã đến. Hắc Lân Vương Xà, thanh âm giản mua như sấm nổ quanh quần tại Hắc Bạch Sơn đỉnh, cũng rõ ràng truyền vào thất thải lao tù ở trong. Ba ngày kỳ hạn đã đến, nhìn tới, ngươi là không có ý định túi đầu. Trường môn lão đạo thân thể lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú thất thải lao tù ở trong vết thương chẳng trị, thê thảm vô cùng to lớn hắc xà. Cách đó không xa trên mặt đất, đầu đầy loạn phát thái thượng trưởng lão không có mở mắt, mí mắt lại run lên, trong miệng lại phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Quả nhiên, Hắc Lân Vương xả từ yết hầu chỗ sâu phát ra suy yếu mà tràn ngập hận ý gầm nhẹ, lão giả, có bản lĩnh liền giết ta đi, ta quyết không tiếp thụ điểm hóa. Chấp mê bất ngộ. Trường môn lão đạo lắc đầu, thanh âm băng lãnh nói, ta không biết đơn giản giết ngươi, mà là lấy hồn phách của ngươi làm chất dinh dưỡng, nuôi nấng cốc thước tiên. Cốc thước tàn hồn những năm này ngày càng suy yếu, chỉ cần hấp thu hồn phách của ngươi bản nguyên, liền lại có thể khôi phục một bộ phận, đủ để che chở ta cốc thước tông ngàn năm. Kỳ thật nếu là chân chính yêu tiên, tuổi thọ kéo dài, hoàn toàn có thể che chở tông môn mấy ngàn năm lâu. Lúc trước yêu tiên cốc thước liền từ sáng lập ra môn phái tổ sư một mực phụ tá đến 11 đại tổ sư thời kỳ, khoảng cách gần 5.000 năm. Bởi vậy có thể thấy được, bồi dưỡng được một cái sống yêu tiên, hoàn toàn chính xác so đem Hắc Lân Vương xả hồn phách đơn thuần khi chất dinh dưỡng hấp thu, tốt hơn nhiều lắm. Chỉ là có cốc tinh thạch cái này có thể xưng vạn năm nhất ngộ, cơ hồ tất thành tổ sư cấp bậc thiên tài, trưởng môn lao đạo đã không phải là để ý như vậy một con yêu tiên. Chỉ có thể che chở ngàn năm. Đã đủ. Có cái này một thời gian ngàn năm, cốc tinh thạch sớm liền trưởng thành. Chương 277, Xà Vương hiện, Thiên Hà vẫn. Lập tức, trưởng môn lao đạo cũng không còn nói nhảm, mà là trực tiếp vây tay một cái. Chiêm chiếp. Cách đó không xa thông thiên thụ tán cây bên trong, một cái chim sẻ lớn như vậy, rất sống động tiểu linh thức lộ ra cái đầu nhỏ, ngay sau đó, bay nhảy cánh bay tới. Đây chính là lúc trước cho đệ tử mới nhóm phân tạp dịch cốc thức tiền, cũng chính là cốc thức một sợi tàn hồn biến thành linh thể. Trường môn lao đạo một chỉ thất thải trong lao tù Hắc Lân Vương xà, đối cốc thước tiên nói, đây cũng là vương phẩm huyết mạch yêu tộc, hồn phách hoàn toàn có thể cho ngươi xem như chất dinh dưỡng. Đi thôi. Tiểu linh thức lệch ra cái đầu, đối Hắc Lân Vương xà cẩn thận quan sát. Nó mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, không có phức tạp tư tưởng, nhưng là cơ bản ý tứ còn có thể lý giải. Vịt vịt. Tiểu linh thức đông nhiên bay lên, thân thể ở giữa không trung biến lớn, tiểu xảo cánh lại che khuất bầu trời. Toàn bộ biến thành một con dị thường to lớn linh thức hư ảnh, hình thể so đại thiếu gia biến thành Hắc Lân Vương xà cũng không kém bao nhiêu. Phải biết cốc thức bản thân hẳn là so Hắc Lân Vương xà nhỏ rất nhiều, bây giờ hai hình thể đồng dạng lớn, đủ để chứng minh năm đó yêu tiên cốc thức đạo hạnh chi khủng bố. Hắc Lân Vương xà con ngươi co vào, như lâm đại địch nhìn về phía giữa không trung cốc thức hư ảnh. Thu. Cốc thức đánh giá nửa ngày, đống nhiên há mồm khẽ hấp. À, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắc Lân Vương xà lập tức gào thét, liều mạng lung lay đầu lâu, thậm chí đi va chạm thất thải lao tù bích trướng. Thân thể dãy rùa biên độ, so trước đó tiếp nhận thủy hỏa phong lôi các loại tra tấn thời điểm, càng phải kịch liệt gấp 10. Mơ hồ có thể nhìn thấy, một cái cơ hồ trong suốt Hắc Lân Vương xà cái bóng, tựa hồ muốn từ trên thân thể của nó tách ra, đó chính là vương phẩm yêu tộc yêu hồn. Đúng lúc này, ầm ầm, Hắc Bạch Sơn trên không chẳng biết lúc nào lần nữa ngưng tụ mảng lớn mây đen. Tầng mây độ dày không thua gì lúc trước Thái Thượng trưởng lão độ kiếp, mà phạm vi càng còn rộng lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Giữa thiên địa hoàn toàn tối xuống, bóng ma không chỉ có bao phủ Hắc Bạch Sơn, càng là hoàn toàn bao phủ toàn bộ Cốc Thước Tông. Mấy ngày nay, Cốc Thước Tông trên không mưa dầm liên miên, vốn là một mực có mây đen bao phủ, bởi vậy trưởng môn lão đạo ngay từ đầu cũng không để ý, thế nhưng là bây giờ cái này mây đen bỗng nhiên trở nên nồng, che đậy sắc trời, lại tựa như cả phiến thiên địa lâm vào trước khi mưa báo tới tịch hắc ám. Giữa thiên địa, chỉ có Hắc Bạch Sơn đỉnh núi thất thải lao tủ, tản ra vĩnh hằng bất biến quang mang. Đây là thế nào? Đông đảo Cốc Thước Tông đệ tử đều dừng tay lại bên trong sự tình, ngơ ngác nhìn thiên. Ầm ầm. Đột nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua. Không, đây không phải là thiểm điện, mà là như thiểm điện quật một đầu cự đại khủng bố đuôi rắn. Đuôi rắn từ mây đen ở giữa hải dương rối ra, chỉ có thể nhìn thấy cuối đuôi một đoạn, nhưng chỉ vẹn vẹn cái này một góc của băng sơn. Đã cùng trong lao tù Hắc Lân Vương xà không sai biệt lắm giải, phẩm chất càng là cái sau gấp 10. Kinh khủng đuôi rắn trong nháy mắt quét về giữa không trung cốc thước hư ảnh, tại như nước gợn sóng bên trong, lại trực tiếp từ cốc thước hư ảnh trong thân thể xuyên qua. Bất quá cốc thước hư ảnh tựa hồ cũng không chịu nổi, trong nháy mắt biến trở về khéo léo đẹp đẽ tiểu linh thước, bay trở về trưởng môn lão đạo bên người. Ngay sau đó, thô to chi cực kinh khủng đuôi rắn một cái về bảy, ngang nhiên quất về phía thất thải lao tù. Vành ba. Tiếng va chạm to lớn bên trong, đuôi rắn bắn lên, mà thất thải lao tù cũng sinh ra đạo đạo vết dạ. Vậy là quái vật gì đông đảo tu tiên các đệ tử đều hù dọa, chỉ cảm thấy trong tầng mây, sấm sét văng rội, mưa to mưa như chút nước, phảng phất có một đầu kinh khủng ác long trốn ở trong đó, chỉ có thể nhìn thấy lộ ra cuối đuôi, cùng tầng mây bên trong to lớn hơn một đoàn bóng ma. Ây khảm thủy nhất mạch hồ lớn một bên, trôn vàng thì là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Người khác nhận không ra. Hắn lại một chút liền từ rất nhiều đặc thù nhận ra, cái kia rõ ràng là một đầu càng lớn Hắc Lân Vương xà a. Xà nữ vương, hiện thân. Đại vương nàng trồn ca hô hấp đều đình chỉ, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, xà nữ vương lại muốn cùng Cốc Thước Tông cứng đối cứng, chính diện trắng trợn cướp đoạt đại thiếu gia. Mẫu thân thất thải lao tù bên trong, vết thương đầy người Hắc Lân Vương xà ngửa đầu nhìn thiên, cũng trong nháy mắt ngốc trệ. Ngay tại xà nữ vương hiện ra chân thân, yêu lực bành trướng, chấn động thiên địa thời điểm. Tây Lương nữ quốc thần nữ tông, Bảo Tượng quốc Bảo Tượng tông, Ô Gà quốc Huyền Vũ tông, Tế Thi đấu quốc Kim Quang tự, Xe Trễ quốc Tam Thanh Quan. Xung quanh rất nhiều quốc gia đỉnh cấp tông môn bên trong, đều có bóng người phóng lên tận trời, lần theo cái kia trùng thiên yêu khí, nhìn phía Cốc Thước quốc phương hướng. Lại có yêu vương xâm chiếm nhân gian a. Những bóng người này hoặc là giàn mua, hoặc là tà dị, hoặc là ôn nhu, nhưng từng cái đều khí tức cường đại. Bọn hắn đều cao mày, hơi dặn dò môn nhân đệ tử một phen, lập tức hóa thành lưu quang, từ bốn phương tám hướng hướng Cốc Thước quốc bay đi. Hắc Bạch Sơn đỉnh núi. Ha ha ha ha, trưởng môn lão đạo giàn mua tiếng cười bỗng nhiên quanh quẩn, thân thể dần dần bay lên, ta không có đoán sai, ngươi chính là Không Thanh Sơn mạch 27 động yêu vương, cái kia xả vương đi. Thân là yêu vương, cũng dám tự mình xâm nhập thế giới loài người. Thật sự là thật to gan. Ta nhân loại vô số tông môn đối Không Thanh Sơn mạch yêu tộc cảnh cáo, ngươi quên sao? Yêu vương thiện nhập nhân gian người, giết không tha. Trưởng môn lão đạo râu tóc đều dựng, nói đến phần sau thanh sắc câu lệ. Dối trá nhân loại vô sỉ, các ngươi cướp đi hải nhi của ta, còn không biết xấu hổ nói loại này đường hoàng chi ngôn. Hôm nay như không giao ra hải nhi của ta, ta thể phải đưa ngươi cái này Cốc Thước tông san thành bình địa. Trong tầng mây truyền đến rét lạnh giọng nữ. Nương theo lấy lôi minh ầm ầm tiếng vang. Cướp đi ngươi hải nhi. Trường môn lao tiếng hừ lạnh một tiếng, một bước cũng không nhường nói, đã dám tiến vào thế giới loài người, liền muốn có bị bắt giác ngộ. Về phần đem ta Cốc Thước tông san thành bình địa. Càng là buồn cười, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi Không Thanh Sơn mạch lợi hại nhất cái kia mấy lao quái vật tới, ta Cốc Thước tông cũng không sợ. Vậy liền đánh đi. Xả nữ vương thanh âm dần dần biến mất. Tiếng sấm mưa to lại càng thêm mãnh liệt. Lên. Trường môn lao đạo vung tay lên. Không bàn mà hợp bắt quái tám mạch đệ tử khu vực đồng thời sáng lên, trận pháp chi lực hội tụ, sau đó hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng bảy màu, bao phủ toàn bộ Cốc Thước tông. Trấn phái đại trận, Cốc Thước bắt linh trận. Trường môn lão đạo không sợ xà nữ vương, lại lo lắng hắn đối rất nhiều các đệ tử xuất thủ, bởi vậy trực tiếp mở ra Cốc Thước bắt linh trận phòng hộ năng lực. Ai ngờ, trên trời mưa to càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng vậy mà bầu trời mở ra vô số miệng cống, phảng phất có một đầu chân chính thiên hà từ không trung chút xuống. Mà lại cái này nước còn không là bình thường rơi xuống, mà là mỗi một giọt nước đều mang vạn quân trọng lượng nện xuống, đối cứng Cốc Thước bắt linh trận. Lồng ánh sáng bảy màu có chút chấn động, trận pháp chi lực cùng không trung chút xuống thiên hà, vậy mà cơ hồ cân sức ngang tài. Trường môn lão đạo sắc mặt biến hóa. Hắn nhưng lại không biết, xà nữ vương bản mệnh yêu thuật chính là khống thủy, mà bây giờ mây đen phía trên, hoàn toàn chính xác có một con sông. Đây chính là xà nữ vương thi triển thần thông, từ ở ngoài ngàn dặm vận chuyển tới một đầu chân chính sông. Sông này tại Cốc Thước quốc cũng là tiếng tăm lừng lây trụ cột dòng sông một trong, dưỡng dục vô số phàm nhân. Bây giờ trong sông tất cả nước đều treo tại Cốc Thước tông trên không, về phần nguyên bản đầu kia sông, đã làm. Yêu anh kỳ cùng đạo anh kỳ, vốn là có di sơn đảo hải chi năng, huống chi là bản mệnh yêu thuật chính là khống thủy xà nữ vương. Xà nữ vương cũng không đốc, từ trồn vàng miêu tả bên trong, đã sớm biết Cốc Thước tông lực lượng chi khủng bố, cũng biết Cốc Thước bắt linh trận tồn tại, không có khả năng không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Đã dám hiện thân, nàng tự nhiên có nắm chắc nhất định. Đi qua 3 ngày, xà nữ vương cũng không có nhàn rỗi, nàng chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, trước mắt thiên hà rơi xuống chỉ là một cái trong số đó. Chương 278, nàng là xà vương. Cốc Thước bắt linh trận chính là Cốc Thước tông kinh doanh vài vạn năm chấn phái đại trận, nhiều đời môn nhân đệ tử ra cô cải tiến, uy lực so huyết ma môn huyết ma thái cực trận càng mạnh mấy lần. Mặc dù nhìn thiên hà cùng Cốc Thước bắt linh trận phòng hộ lồng ánh sáng cân sức ngang tài, thế nhưng là xà nữ vương vô cùng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Thiên hà chi thủy cũng không phải là vô cùng vô tận. Nàng đích xác là phí hết không nhỏ khí lực, đem cả một đầu nhân loại trụ cột dòng sông đều vận chuyển tới. Thế nhưng là lấy hiện tại là tốc độ chút xuống xuống dưới, tiêu hao quá nhanh, chỉ sợ nhiều nhất một cái canh giờ, dòng sông chi thủy liền sẽ toàn bộ chút xuống hoàn tất. Trái lại Cốc Thước bắt linh trận, căn cơ vẫn như cũ vững chắc, coi như lại vận chuyển cái 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Nói một cách khác, nàng dù cho tân tân khổ khổ vận chuyển đến cả một đầu dòng sông, cũng chỉ có thể ngắn ngủi tạo nên loại này cân sức ngang tài tràng diện. Bất quá cũng không quan trọng. Xà nữ vương rất rõ ràng, mình hiện thân nhân gian, tất nhiên gây nên nhân loại kịch liệt phản ứng, vô số đỉnh cấp tông môn đạo anh kỳ đám tu tiên giả, chỉ sợ đều đã đang đuổi đến tiêu trừ trên đường, một canh giờ nếu là còn bắt không được Cốc Thước tông, đoán chừng nhân loại viện thủ cũng nên đi tới. Mà lại mình là tới cứu vậy, không phải đến diệt Cốc Thước tông. Tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, trong lôi vân truyền đến một tiếng hét dài, một con kinh khủng vậy đen đầu rắn từ mây đen trong hải dương thoát ra, lao thẳng về phía Hắc Bạch Sơn đỉnh thất thải lao tổ. To lớn rắn trong miệng ẩn ẩn có quang mang lấp lóe, chính là Xích Lân yêu hỏa cùng mặt khác mấy loại đỉnh cấp yêu thuật quang mang. Hừ. Trường môn lão đạo trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm màu xanh, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Trận pháp chi lực ở phía sau hắn hội tụ, một sợi thất thải quang mang trực tiếp ra chỉ ở trên người hắn, để râu tóc bạc trắng lao đạo toàn thân tản mát ra thất thải quang choáng, phảng phất thiên tiên hạ phàm. Mà lại thân là đương đại trưởng môn, vừa ra tay càng có mênh mông cầu nguyện thanh âm quanh quẩn, vạn dân cảm kích chi tiếng vang lên, chính là hương hỏa chi lực ra chỉ. Oeng! Hai va chạm, quang mang bùng lên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Thân thể khổng lồ phảng phất sơn mạch đồng dạng cự xà, nửa người trên lại quần quận lấy bay ngược, một lần nữa rút về trong tầng mây, mà toàn thân thất thải quang mang trưởng môn lão đạo, đồng dạng phảng phất lưu tinh đồng dạng rơi xuống, đập ầm ầm trở về mặt đất. Vẫn là cân sức ngang tài. Trôn ca kinh ngạc há to miệng. Hắn biết xà nữ vương lợi hại, lại không nghĩ rằng vậy mà lợi hại như vậy, cùng có được trận pháp chi lực tương trợ, vạn dân hương hỏa chi lực ra chỉ trưởng môn lão đạo, vậy mà cũng có thể cân sức ngang tài. Trưởng môn lão đạo rõ ràng cũng là đạo anh hậu kỳ a. Trôn ca một năm qua này gặp quá nhiều thế giới bên ngoài, đã sớm không giống cái khác tiểu yêu, mù quáng tin tưởng xà nữ vương vô địch. Hắn biết xà nữ vương rất lợi hại, nhưng cũng chính là cho rằng nàng cùng nhân loại đạo anh hậu kỳ không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Vô ý ở giữa, Trôn ca thoáng nhìn thất thải trong lao tù đại thiếu gia, hơi sững sờ, đống nhiên tựa hồ minh bạch cái gì. Vương phẩm huyết mạch. Vương phẩm huyết mạch yêu, há có thể cùng phổ thông yêu tộc đối đại giống nhau. Đạo anh hậu kỳ cùng yêu anh hậu kỳ, đích thật là cùng một cái cấp bậc. Thế nhưng là yêu, lại chia làm có vương phẩm huyết mạch yêu cùng không có vương phẩm huyết mạch yêu. Phổ thông huyết mạch yêu dù cho tu luyện tới yêu anh kỳ cũng không thể xưng yêu vương, mà là vẫn như cũ gọi là đại yêu, yêu anh kỳ đại yêu, chỉ có vương phẩm huyết mạch mới có thể xưng vương. Truy cứu nguyên nhân, liền là bởi vì vương phẩm huyết mạch yêu, thực lực trời sinh bất phàm, cùng cấp bậc bên trong hán hưu địch thủ, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Kỳ thật nhân loại bên này cũng giống vậy, đồng dạng có phổ thông đệ tử cùng đệ tử thiên tài phân chia, tiểu chính thái bọn hắn lúc trước không cũng có thể vượt cấp mà chiến a. Không phải cũng là đồng cấp bên trong có thể xưng vô địch a. Nói đến, kỳ thật thái thượng trưởng lão, cái kia bất cần đời loạn phát lão đầu, mới là cốc thước tông bên trên một thời đại thiên tài chân chính nhân vật. Còn trường môn lão đạo, năm đó chỉ là một cái tư chất bình thường hậu bối đệ tử, chỉ vì rất được thái thượng trưởng lão yêu thích cùng thiên vị, dựa vào hương hỏa chi lực mới tu luyện đến đạo anh hậu kỳ, không tính là thiên tài. Dù cho tới bây giờ, trường môn lão đạo cũng chỉ là cái trung quy trung cụ đạo anh hậu kỳ. Bản thân thực lực không địch lại xà nữ vương, cũng đã rất bình thường. Bất quá có hương hỏa chi lực cùng trận pháp chi lực gia trì, hắn lại có thể ngạnh kháng xà nữ vương, không sợ chút nào. Trong tầng mây, to lớn Hắc Lân vương xà gầm thét liên tục, nhiều lần ý đồ quấn qua trưởng môn lão đạo, đánh nát thất thải lao tủ, cứu đi mình hài nhi. Thế nhưng là cái kia lóe ra thất thải quang choáng ghê tởm thân ảnh lại lần lượt ngăn cản. Về sau, trưởng môn lão đạo thậm chí bắt đầu dẫn động trận pháp sức công kích, đem thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch các loại thiên địa tai nạn cùng một chỗ dẫn hương cái kia to dài kinh khủng thân rắn. Vô hình phong nhận, tam muội chân hỏa, cửu tiêu thiên lôi. Nhao nhao tuôn trào ra. Kể từ đó, xà nữ vương ngược lại dần dần không địch lại trưởng môn lão đạo. Cốc thước bát linh trận tự nhiên không chỉ có phòng hộ lồng ánh sáng năng lực, cũng tương tự có sức công kích. Trên mặt đất, đông đảo cốc thước tông đệ tử nhìn thấy nhà mình trưởng môn chiếm thượng phong, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, cùng chung mối thủ, chỉ có Trốn ca, chau mày, ánh mắt lo lắng. Ba phen mới bận. Xà nữ vương rốt cục nổi giận. Nàng vốn định cứu được Lân Nhi liền rời đi, nếu như không tất yếu, kỳ thật cũng không muốn cùng cốc thước tông chân chính khai chiến. Thế nhưng là bây giờ, lại không lo được. Tu tiên giả, là ngươi bức ta. Đen nhánh trong tầng mây, truyền đến lăn cuộn lôi thanh. Ngay sau đó, mây đen hải dương bỗng nhiên xoay chậm chậm. Lấy Hắc Bạch Sơn ngay phía trên cái kia một điểm làm trung tâm, mây đen trong hải dương dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, lôi điện lấp lóe, vân khí cuồn cuộn. Dần dần nâng lên, tựa hồ có đồ vật gì chính đang chậm rãi hạ xuống, muốn đột phá mặt biển mà ra. Chưa hiện thân, liền có một cỗ nặng nề mà khí thế kinh khủng giáng lâm trong thiên địa này. Đợi cho cái kia to lớn sự vật rốt cục gạt ra tầng mây, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, Trốn ca trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, miệng rốt cuộc không khép được. Rắn rắn rắn Trốn ca đều cà lăm. Xà Vương Sơn. Cái kia nguy nga khổng lồ nham thạch sơn thể, không phải là Xà Vương Sơn chủ phong sao? Chủ phong chỗ cao nhất, một tòa tuyên cổ giàn mua cự thạch cung điện sừng sững, trên vách tường là bốn lượn như rắn hình cổ lão bích họa, cung điện mái vòm là sáng long lánh tựa như vảy rắn ngói lưu ly, chính là Thiên Xà Cung. Xà nữ vương, lại đem xà vương Sơn chủ phong cho chuyển đến rồi. Đây chính là yêu anh kỳ gì Sơn đảo hải chi năng A. Trôn ca cảm giác mình đầu góc đều không đủ dùng, ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Ầm ầm. Xà vương Sơn chủ phong chậm rãi ép xuống, nó còn chưa hoàn toàn thoát ly tầng mây, chung quanh cũng có biển mây vòng xoáy vần quanh, mà mây đen trong mây, khi thì còn có kinh khủng tử vảy màu đen hiện hiện, kia là to lớn hắc lân vương xà tại vây quanh nguy nga cự sơn quay quanh du tẩu, kinh khủng thân thể như ẩn như hiện. Chỉ gặp trên mặt đất rộng bao la băng ác, cốc thước tông hắc bạch sơn sừng sững sừng sững. Vô biên mây đen hải dương dưới, xà vương Sơn chủ phong chậm rãi hạ xuống. Trời và đất, phảng phất hai thế giới, lại phảng phất là một chiếc gương chiếu ra nghiêng ngả ảnh, như vậy tương tự, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Cốc thước tông tu tiên giả, đã các ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm giọng nữ, tại trong tầng mây nổ vang, xen lẫn tiếng sấm quanh quẩn. Giết! Phảng phất người hưởng ứng xà nữ vương hiệu lệnh, xà vương Sơn chủ phong bên trên bỗng nhiên truyền ra vô số tiếng hò hét, lít nha lít nhít điểm đen, bỗng nhiên từ trên ngọn núi hiện ra đến, hóa thành vài luồng dòng lũ, phô thiên cái địa sông về phía dưới cốc thước tông. Chương 279, đệ sập xà vương Sơn cuối cùng dâm dạ. Trên mặt đất, nhìn xem không trung bay vọt mà xuống từng cái bóng đen, Trồn ca kích động toàn thân phát run lên. Kia là xà vương Sơn vô số yêu binh yêu tướng A. Trong đó đã có Khôi Ngô to con chấn địa doanh yêu binh, lại có dáng người nhẹ nhàng linh hoạt toàn phong doanh yêu binh, cũng có chân đạp tọa kỵ liệt thiên doanh phi cầm kỵ binh cùng sau lưng mọc lên hai cánh phi cầm huấn luyện viên. Bởi vì mặt khác hai doanh yêu binh không biết bay, bởi vậy tại liệt thiên doanh yêu binh trợ giúp dưới, nhao nhao đáp xuống cốc thước tông trụ sở chung quanh, lít nha lít nhít yêu tộc, đem lồng ánh sáng bảy màu bên trong toàn bộ cốc thước tông vây lại. Còn mặt kia, giữa không trung xà vương Sơn chủ phong vẫn như cũ chậm rãi ép xuống.